Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 17 loại địa ngục. Chào đón Vệ Tông chính là tầng địa ngục cuối cùng. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi dừng lại. Hắn liếc nhìn địa ngục trước mặt, không chút do dự liền đi qua. Đây là tầng địa ngục cuối cùng mà hắn sẽ phải trải qua. Cũng là tầng cuối cùng của 18 tầng địa ngục. Nơi này chính là huyết trì địa ngục. Trước mặt Vệ Tông là huyết hải vô cùng vô tận, vô số ác quỷ đang không ngừng chìm nổi bên trong. Khác với những địa ngục trước đây, ác quỷ ở đây không có bất kỳ dãy dụa nào, không có bất kỳ tiếng kêu gào đau đớn nào, bọn họ chỉ có vẻ mặt mất cảm giác, lặng lẽ phiêu phù trong huyết hải vô tận này, trông có vẻ có chút an tường, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng đối mặt với cảnh tượng này, Vệ Tông biết nơi đây kỳ thực mới là nơi nguy hiểm nhất. Chương 2816, làm cho người mê muội. Tầng địa ngục cuối cùng này trông rất an bình, vì vô số ác quỷ không ngừng chìm nổi bên trong, cũng không phát ra tiếng kêu gào thê lương như phía trước. Bọn họ cũng không có bất kỳ ý tư dãy dụa nào, chỉ lẳng lặng phiêu phù trong huyết hải, họ an tĩnh chìm nổi bên trong, không có bất kỳ đau đớn nào, biểu tình trên mặt cũng hết sức yên tĩnh. Nếu chỉ nhìn từ xa, người ta sẽ tự nhiên cho rằng trong huyết hải không có bất kỳ đau đớn nào. Tựa hồ chỉ cần bạn đi vào, mọi đau đớn sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này, Vệ Tông thấy cảnh này ngược lại đã lộ ra một tia vẻ mặt hơi ngưng trọng. Trước đây, coi như Vệ Tông đã trải qua nhiều tầng địa ngục, gặp nhiều nguy hiểm, chịu nhiều đau đớn, trên mặt Vệ Tông vẫn không lộ ra vẻ ngưng trọng như vậy. Vệ Tông phía trước dù cảm thấy gặp nhiều đau đớn, nhưng dù sao cũng chỉ là một chút đau đớn thôi, những đau đớn đó đối với Vệ Tông mà nói đơn giản là không là gì cả. Cho nên lúc đó Vệ Tông đối mặt với những đau đớn đó căn bản không quan tâm. Cho đến bây giờ, nhìn thấy huyết hải trước mặt, Vệ Tông mới khẽ nhíu mày, vì huyết hải địa ngục này khác hoàn toàn với bất kỳ địa ngục nào trước đó. Vệ Tông không gặp nguy hiểm gì, cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào, nhưng điểm này kỳ thực mới là quan trọng nhất, thậm chí có thể nói không gặp phải khí tức nguy hiểm mới là nguy hiểm nhất. Phải biết ngay cả Vệ Tông hiện tại cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Vậy chỉ có thể chứng minh huyết hải địa ngục này thật sự quá nguy hiểm, đến mức Vệ Tông không cảm giác được khí tức nguy hiểm. Bởi vậy, lúc này sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Lúc này, những ác quỷ đang chìm nổi trong này đều có vẻ mặt vô cùng yên tĩnh. Rõ ràng bọn họ đã trở nên chết lặng hoàn toàn, tựa hồ sau khi bạn tiến vào huyết hải này, bạn sẽ mất hết tâm trí, sẽ trở nên giống như những ác quỷ này, mặt mũi tràn đầy mất cảm giác và yên tĩnh, chìm nổi trong huyết hải này, mãi mãi không siêu sinh. Đây mới là chỗ thống khổ nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Sau khi bạn đi vào, ngay cả tâm trí của bạn cũng bị phong bế, ngay cả tinh thần cũng bị thôn phệ, bạn sẽ trở thành cái xác không hồn, tất cả chỉ là để chìm nổi trong này, đã mất đi tâm trí, hoàn toàn biến thành một thể xác trống rỗng, mãi mãi trầm luân. Cho nên lúc này, khi gặp phải cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi do dự trong chốc lát. Bất quá cũng chỉ là trong chốc lát, Vệ Tông dù sao vẫn là Vệ Tông, vẫn là cường giả đỉnh cấp nổi tiếng, mặc dù thân thể bây giờ chỉ là một ác quỷ bình thường. Nhưng Vệ Tông không phải ác quỷ, mà là một cường giả đỉnh cấp đường đường chính chính. Với tư cách một cường giả như vậy, huyết hải đừng hòng ngăn cản bước chân Vệ Tông, đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Bởi vậy, vào thời điểm này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Tiếp đó, ngay sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp bước ra một bước, tựa hồ trong nháy mắt đã tiến vào huyết hải. Khi tiến vào huyết hải, Vệ Tông cũng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Sau một khắc, Vệ Tông không cảm nhận được mình đã tiến vào như thế nào. Liền phát hiện xung quanh mình đã thay đổi, rõ ràng vừa rồi mình chỉ mới một chân bước vào huyết hải. Tiếp đó Vệ Tông đã thấy cả người hoàn toàn ngâm trong huyết hải. Căn bản không có bất kỳ điều gì bất ngờ. Lúc này, khi Vệ Tông cảm thụ huyết hải xung quanh, hắn không cảm thấy vị đau khổ nào, ngược lại cảm thấy môi trường xung quanh có chút ấm áp. Những huyết hải này tràn đầy khí tức ấm áp, khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức thoải mái. Khác hoàn toàn với những địa ngục trước đây, huyết hải địa ngục này không có vị đau đớn, chỉ có một chút cảm giác thoải mái. Vệ Tông ngâm trong này, giống như đang tắm suối nước nóng vô cùng dễ chịu, hơn nữa một chút sức mạnh máu tanh đang lan tràn vào cơ thể Vệ Tông. Khi cơ thể Vệ Tông tiếp nhận lực lượng đó, cũng cảm thấy toàn thân trên dưới phát ra một tia cảm giác thư thái. Thậm chí khi ngâm trong này, Vệ Tông không muốn rời đi nữa, thật giống như muốn cứ như vậy tiếp tục, nằm xuống ở đây cũng không phải là điều gì không thể chấp nhận. Bởi vậy, lúc này ngay cả Vệ Tông cũng hơi híp mắt lại. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được huyết hải bên trong tràn đầy vô cùng thoải mái. Hắn không ngừng chìm nổi trong này, vốn không muốn rời đi nữa. Vệ Tông hơi nheo mắt lại, sau đó cảm thụ toàn thân trên dưới truyền đến khí tức thoải mái. Bây giờ hắn hoàn toàn không có ý định khống chế cơ thể mình. Cả người cứ chìm nổi trong huyết hải, giống như những ác quỷ khác, mình cứ mãi phiêu đãng trong này, vô số sức mạnh ấm áp bắt đầu quấn lấy, tràn đầy toàn thân, Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn không có bất kỳ dục vọng muốn rời đi. Bởi vậy, nếu chỉ nhìn thoáng qua, Vệ Tông bây giờ giống như không có bất kỳ khác biệt nào với những ác quỷ khác. Họ hoàn toàn đắm chìm trong huyết hải, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng yên tĩnh, căn bản không có ý muốn rời đi, họ cứ chìm nổi trong huyết hải. Cho nên, nhìn qua vệ tông đã hoàn toàn trầm luân ở đây, dù đã chống cự qua nhiều tầng địa ngục phía trước, mặc kệ gặp nguy hiểm thế nào, mặc kệ chịu bao nhiêu đau đớn, hắn đều vượt qua được. Nhưng đến bây giờ, ở huyết hải này, vệ tông lại hoàn toàn trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. So với những địa ngục khác, huyết hải địa ngục rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều, vì nó không chỉ đơn giản sử dụng đau đớn đơn thuần không thể giày vò vệ tông, nó sử dụng một ý tưởng khác, là khiến vệ tông hoàn toàn trầm mê trong này, những huyết hải ấm áp này, những sức mạnh ấm áp này giống như độc dược gây mê trên thế gian, khiến vệ tông mê luyến, khiến vệ tông cùng với những ác quỷ trong này không thể rời xa. Lực lượng trong này thật sự làm cho người mê muội. Chương 2817, thanh tỉnh, không thể không nói sức mạnh của huyết hải thật sự rất kinh khủng. Ngay cả vệ tông lúc này cũng không có cách nào thoát khỏi. Thậm chí nói hắn còn không ý thức được mình đã trúng sức mạnh của huyết hải. Bây giờ hắn đã hoàn toàn trầm mê trong đó, hoàn toàn si mê trong huyết hải. Lúc này, vệ tông đã hoàn toàn mất phương hướng. Hắn thậm chí không phân biệt được mình là ai. Vệ tông hơi hí mắt, tiếp tục chìm nổi trong huyết hải với gương mặt thỏa mãn. Trông như không có bất kỳ ý muốn rời khỏi nào. Thời gian cứ thế trôi đi từng chút một, không biết qua bao lâu, vì trong địa ngục hầu như không có khái niệm thời gian. Những ác quỷ này vẫn ở trong địa ngục chịu đựng dày vò. Bọn họ căn bản không có bất kỳ khái niệm thời gian nào. Không phân biệt thời gian, bọn họ ở đây chịu dày vò, về cơ bản là phải chịu đựng mãi mãi, cho nên thời gian ở đây không có ý nghĩa lớn. Sau một thời gian không xác định, vệ tông vốn vẫn chìm nổi trong huyết hải đột nhiên có chút khó khăn mở mắt ra. Không sai, hắn vậy mà mở mắt, không còn si mê như trước. Lúc này, vệ tông dù sao vẫn là vệ tông, sau một hồi trầm mê, hắn cũng cảm nhận được rất rõ ràng sự không đúng, hoặc có lẽ sự bén nhạy cảm thụ này không đúng, rất rõ ràng là thủ đoạn vệ tông đã lưu lại trước đó. Vệ tông đã biết huyết hải địa ngục không đơn giản như mình tưởng. Bởi vậy, trước đó hắn đã lưu lại thủ đoạn trong cơ thể, sau một thời gian nhất định, nếu mình tiếp tục không có động tác, sức mạnh lưu lại trong cơ thể sẽ kích động, tấn công mình, để cưỡng ép tỉnh táo lại khỏi cảm giác si mê đó. Không thể không nói vệ tông rất có dự kiến trước, hắn đã sớm biết tình huống này không đơn giản như vậy. Mình không thể dễ dàng thoát khỏi tất cả, cho nên đến tình trạng này, vệ tông rất khó khăn mở mắt, khác với trước đó, lúc này vệ tông muốn mở to mắt thật sự rất khó. Đầu óc hắn hỗn loạn tưng bừng, không tệ, lúc này hắn cảm giác cả người mình, não hải cũng là một mảnh hỗn độn, suy nghĩ mọi chuyện đều trở nên hết sức khó khăn, cả người hắn cũng tràn đầy lười biếng cùng với tính ỉ lại. Sức mạnh xung quanh thật sự quá ấm áp, hắn thậm chí chỉ muốn nằm xuống ở nơi này mãi, vĩnh viễn không cần tỉnh lại, dạng sức mạnh ấm áp này một mực dụ hoặc vệ tông. Tựa hồ chỉ cần vệ tông nhắm mắt lại thì sẽ không cần thống khổ như vậy. Chỉ cần nhắm mắt lại vệ tông liền có thể thoát khỏi hết thảy thống khổ và phiền phức. Vĩnh viễn trở nên an bình, nhưng mà cho dù là dưới sự dụ hoặc của sức mạnh ấm áp này, vệ tông vẫn cố gắng thoát khỏi sự dụ hoặc, hắn tốn rất nhiều sức mở mắt, tiếp đó dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi sự hỗn loạn trong đầu. Hắn liều mạng nhớ lại hết thảy chuyện trước đây, muốn tìm lại chính mình, nhưng sức mạnh ấm áp này lại đang dụ dỗ vệ tông. Một khi vệ tông không nghe theo lời cám dỗ của nó, những sức mạnh ấm áp này sẽ trong nháy mắt biến thành độc dược chí mạng. Lúc này, khi vệ tông bắt đầu điên cuồng suy nghĩ chuyện của mình trước đây, muốn khôi phục sự tỉnh táo, thì trong huyết hải, vô số lực lượng ấm áp trực tiếp hội tụ về phía đầu vệ tông. Sau đó, từng đợt đau đớn khó có thể tưởng tượng bắt đầu xuất hiện trên thân vệ tông. Tựa hồ chỉ cần hắn tiếp tục suy nghĩ, liền phải chịu đựng những đau đớn không phải của người này. Còn nếu hắn nghe theo sự triệu hoán của sức mạnh ấm áp này, bình yên nhắm mắt lại, không quản gì cả, cứ vậy mà chìm đắm thì hắn sẽ hết sức thoải mái. Có được sự an bình vĩnh viễn, một bên là sự an bình và thoải mái vĩnh viễn, một bên khác là cực độ đau đớn, người bình thường đều biết phải chọn thế nào, nhưng vệ tông vốn không phải là một người bình thường, càng bị đau đớn kích động, hắn càng trở nên tỉnh táo. Vì vậy, vào lúc này, dưới sự kích thích của đau đớn vô tận, vệ tông không những không từ bỏ mà còn tiến thêm một bước kích thích ý chí của mình. Hắn nhất định phải tìm lại được mục tiêu của mình, nhất định phải tìm lại tất cả những việc mình cần phải làm. Bởi vậy, đến tình trạng này, vệ tông căn bản không chút do dự, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ký ức của mình, bắt đầu điên cuồng muốn thoát khỏi cảm giác hỗn loạn tưng bừng trong đầu. Thời gian không phụ người có lòng, không biết đã cố gắng bao lâu, cuối cùng trí nhớ của hắn cũng khôi phục, hắn biết rõ đã khôi phục tất cả ký ức của mình. Lúc này vệ tông cũng hiểu được mình rốt cuộc phải làm gì. Vệ tông cần phải làm là vượt qua 18 tầng địa ngục này. Vệ tông liếc mắt nhìn huyết hải xung quanh, không thể không nói đây đã là tầng địa ngục cuối cùng. Hơn nữa, so với những địa ngục phía trước, tầng địa ngục này đúng là gây cho vệ tông nhiều phiền phức nhất. Quả nhiên, không hổ là tầng cuối cùng của 18 tầng địa ngục. Nó đáng sợ hơn rất nhiều so với những tầng trước đó. Bất quá cho dù nó có kinh khủng thế nào, việc muốn triệt để khống chế vệ tông là không thực tế. Vệ tông là nhân vật cỡ nào, làm sao có thể dễ dàng bị cái gọi là địa ngục giam hãm như vậy. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Sau một khắc, Vệ Tông không hề do dự, hắn bắt đầu điên cuồng bơi về phía trước trong huyết hải. Lúc này, Vệ Tông đang ở trung tâm huyết hải, việc hắn cần làm bây giờ là hoàn toàn vượt qua huyết hải. Nhưng khi Vệ Tông thực sự chuyển động, muốn bơi về phía trước trong huyết hải thì hắn cũng cảm nhận được huyết hải này sinh ra một lực cản cực lớn, mỗi bước hắn di chuyển đều gặp phải một lực cản lớn không ngừng ngăn trở hắn. Thấy cảnh tượng này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi cau mày, phải nói rằng cái địa ngục huyết hải này quả nhiên vẫn là phiền toái nhất. Sức mạnh trong này hết sức quỷ dị, nó không chỉ tác động lên tinh thần mà còn trực tiếp tác động lên thân thể của ngươi. Vệ Tông muốn thoát khỏi địa ngục huyết hải này, tựa hồ thật sự có một chút phiền toái, nhưng cũng chỉ là một chút phiền toái thôi. 17 tầng địa ngục trước đó, Vệ Tông đều đã vượt qua được, không lẽ đến tầng địa ngục cuối cùng này lại không vượt qua nổi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vệ Tông trở nên càng thêm chuyên chú và nghiêm túc. Ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp bắt đầu điên cuồng bơi về phía trước. Mặc kệ gặp phải lực cản gì, dù toàn bộ huyết hải đều đang ngăn cản Vệ Tông, cũng không thể nào ngăn được bước chân của hắn. Đây chính là ý chí thực sự của Vệ Tông lúc này. Chương 2818, sinh cùng tử. Đối mặt với huyết hải vô tận cản đường, điều Vệ Tông muốn làm cũng rất đơn giản. Hắn vẫn chỉ tin vào sức mạnh của mình. Hắn điên cuồng bơi về phía trước, không ngừng tiến lên một cách điên cuồng. Với ý nghĩ đó, toàn thân hắn bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Mặc dù bây giờ hắn trông chỉ như một ác quỷ bình thường, nhưng sức mạnh mà hắn bộc phát ra không phải là sức mạnh mà một ác quỷ bình thường có thể bộc phát. Dù sao, bản thân Vệ Tông vẫn là một cường giả đỉnh cao, sức mạnh mà hắn bộc phát ra lúc này cũng hết sức kinh khủng. Sau một thời gian cố gắng, Vệ Tông cuối cùng đã vượt qua huyết hải, đến được bước này tức là đã rời khỏi huyết hải hoàn toàn. Điều này có nghĩa là Vệ Tông đã hoàn toàn vượt qua 18 tầng địa ngục. Theo lý thuyết, 18 tầng địa ngục, tuy mỗi tầng đều rất nguy hiểm, đều có đau đớn vô tận chờ đợi Vệ Tông, nhưng đối với Vệ Tông, hắn vẫn vượt qua một cách dễ dàng, không gặp phải khó khăn gì. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn liếc nhìn huyết hải địa ngục phía sau, không còn chút lưu luyến nào. Ngay sau đó, Vệ Tông tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi vượt qua huyết hải địa ngục, phía trước là một vùng tăm tối, tựa hồ phía trước đại diện cho sự mênh mông vô định. Không có gì cả, Vệ Tông không nhìn thấy gì, nhưng dù phía trước không nhìn thấy gì, Vệ Tông cũng không vì vậy mà từ bỏ. Hắn tiếp tục không ngừng bước về phía trước, dù phía trước là gì, Vệ Tông cuối cùng cũng muốn đi xem một lần, dù sao hắn không thể ở mãi trong địa ngục. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề do dự, tiếp tục điên cuồng tiến tới. Cùng với bước chân của Vệ Tông, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, vùng tăm tối này giống như không có điểm dừng. Dù Vệ Tông đi thế nào, xung quanh vẫn tràn ngập bóng tối, tựa hồ bóng tối nơi này đã bao phủ hoàn toàn Vệ Tông, khiến hắn không nhìn thấy gì. Vệ Tông không chỉ không nhìn thấy gì mà còn không nghe thấy gì, mọi cảm giác của hắn đều bị phong bế. Đúng vào lúc này, Vệ Tông chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình từng bước đi về phía trước. Cứ như vậy mà đi, không biết đã qua bao lâu, ở đây thời gian dường như không còn ý nghĩa gì, Vệ Tông cứ liên tục tiến về phía trước. Cuối cùng, vào một thời điểm nào đó, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một tia sáng. Đúng vậy, chính là một tia sáng. Cảm giác này thật kỳ lạ, vì bản thân Vệ Tông không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng cái cảm giác đột nhiên có ánh sáng không hiểu sao xuất hiện trong đầu Vệ Tông. Trong đầu hắn tự nhiên sinh ra cảm giác có ánh sáng phía trước. Nhận thấy có ánh sáng, Vệ Tông không hề do dự, hắn lập tức chạy về hướng tia sáng truyền đến. Vệ Tông cứ thế, càng chạy càng nhanh, cuối cùng hắn cảm nhận được hướng tia sáng truyền đến. Trước mặt Vệ Tông, có một ánh sáng cực lớn, Vệ Tông hướng thẳng về phía ánh sáng này. Không biết qua bao lâu, hắn bước một bước trực tiếp đi vào bên trong ánh sáng. Ngay sau đó, trước mắt trở nên một màu trắng xóa, Vệ Tông vốn ở trong bóng tối, đột nhiên thấy mắt mình trở nên một màu trắng xóa, tự nhiên có chút khó thích ứng, nhưng khi màu trắng xóa tan đi, Vệ Tông đột nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn rời khỏi địa ngục. Không chỉ rời khỏi địa ngục, lúc này hắn thậm chí đã chuyển thế trùng sinh. Đúng vậy, lúc này Vệ Tông đã chuyển thế trùng sinh. Vệ Tông phát hiện mình không chuyển thế thành người mà đã biến thành một con chim. Một con chim có vẻ vô lo vô nghĩ, lúc này vẫn còn rất nhỏ, vừa mới phá vỏ trứng mà ra. Lúc này trông hắn có vẻ bất lực, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, tựa hồ nhận ra điều gì. Lúc này Vệ Tông không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ cảm thụ mọi thứ. Những chuyện sau đó tương đối đơn giản. Hắn chỉ là một con chim bình thường, không phải yêu thú hay thần thú gì, một con chim bình thường. Hắn đã trải qua mọi điều mà một con chim nên trải qua. Hắn từ từ trưởng thành, từ từ trải nghiệm mọi điều mà một con chim nên trải qua. Mọi chuyện này không có gì phiền toái. Đối với Vệ Tông, việc trở thành một con chim thực ra không phải là trải nghiệm gì quá mới lạ, chỉ có thể nói là bình thường. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chỉ lặng lẽ cảm nhận tất cả. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, con chim mà Vệ Tông chuyển thế bị một con diều hâu để mắt tới. Sau một khắc, hắn trực tiếp trở thành thức ăn trong mâm của con diều hâu. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Vệ Tông cũng không hề chống cự. Dù sao đối với hắn, việc chống cự cũng không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ là một con chim bình thường, căn bản không làm được gì. Vì vậy, vào thời khắc đó, Vệ Tông rất dễ dàng bị con diều hâu ăn thịt, hoàn toàn không có gì bất ngờ. cũng không có chút do dự nào. Khi Vệ Tông chết, hắn đột nhiên thấy trước mắt mình lại rơi vào một mảng trắng xóa. Đối diện với điều này, Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ. Khi Vệ Tông phát hiện ra điều này, hắn rất muốn biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Mình lại chết một lần, vậy sau đó thì sao? Liệu mình sẽ tiếp tục chuyển thế trùng sinh? Đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Ngay lúc Vệ Tông có ý nghĩ đó, mảng bạch quang trước mắt hắn bắt đầu yếu dần đi, tiếp đó từng chút màu trắng xóa bắt đầu biến mất. Thay vào đó là bóng tối ngày càng sâu thẳm. Đúng vậy, bạch quang đang từ từ biến mất, còn bóng tối lại dần lan rộng. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông không khỏi nhíu mày, bóng tối mang đến cho hắn một cảm giác không mấy tốt lành. Tuy trong lòng cảm thấy không tốt, Vệ Tông vẫn không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ cảm nhận tất cả. Không biết qua bao lâu, trước mắt Vệ Tông đã trở nên một màu đen kịt. Lúc này, Vệ Tông lại trở về trạng thái trước đây, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì, thân ở trong một mảng bóng tối, cảm giác vô cùng khó chịu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bóng tối trước mắt Vệ Tông tan biến, Vệ Tông lại mở mắt, và sau khi mở mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đang ở giữa biển lửa, hắn vậy mà lại trở về biển lửa địa ngục ban đầu. Chương 2819, luân hồi không chỉ. Đúng vậy, hắn vậy mà lại trở về. Thấy cảnh tượng này, ngay cả chính Vệ Tông cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì ngay cả hắn cũng không ngờ mình lại về đến nơi này. Cái địa ngục ngay từ đầu, phải biết, đối với Vệ Tông mà nói, cái mảnh địa ngục này thực tế hắn đã vượt qua rồi. Nhưng không hiểu vì sao mình rõ ràng đã vượt qua 18 tầng địa ngục. Hơn nữa đã chuyển thế trùng sinh, nhưng sau khi chết vẫn sẽ trở lại địa ngục. Điểm này ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới. Nếu như mọi chuyện cứ thế này, chẳng phải có nghĩa là bây giờ Vệ Tông còn phải tiếp tục xông lại một lần cái gọi là 18 tầng địa ngục này. Và giả sử, cho dù bây giờ ngươi có xông lại một lần cái địa ngục này, thực tế cũng không có ý nghĩa quá lớn gì. Lúc này, Vệ Tông nhíu mày, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì sau khi xông qua 18 tầng địa ngục, rồi tiếp tục chuyển thế trùng sinh, ngay sau đó, sau khi chết mình vẫn sẽ trở lại địa ngục này. Vậy thì theo lý thuyết, đối với Vệ Tông lúc này, mọi chuyện dường như không có ý nghĩa gì quá lớn. Dù Vệ Tông cố gắng thế nào, dù Vệ Tông có giãy giụa ra sao, cuối cùng hắn vẫn sẽ trở lại nơi này. Vậy nên, dù lúc này Vệ Tông có cố gắng xông đến đâu, có cố gắng muốn chuyển thế trùng sinh đến đâu, thì thực tế cũng không có ý nghĩa quá lớn, vì ngươi rồi sẽ trở lại nơi này. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông cũng lộ ra một chút ánh sáng. Thật sự mà nói, đến tình trạng này, hắn cũng đúng là có chút không thoải mái. Cái gọi là 18 tầng địa ngục này không đơn giản như hắn tưởng. Hơn nữa, người nắm trong tay sức mạnh luân hồi cũng không đơn giản như Vệ Tông tưởng. Vệ Tông trước đó vẫn còn hơi đánh giá thấp sức mạnh của bọn họ. Quả nhiên, sức mạnh luân hồi không hổ là sức mạnh luân hồi. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, sức mạnh luân hồi đủ khả năng thể hiện uy lực, và nó không hề như những gì Vệ Tông đã tưởng tượng. Vệ Tông ngay từ đầu cho rằng cái gọi là luân hồi chỉ là để mình đến địa ngục. Chỉ cần mình xông qua 18 tầng địa ngục, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rõ ràng, nhưng bây giờ mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy. Vệ Tông đã xông qua 18 tầng địa ngục, cũng đã chuyển thế trùng sinh, nhưng đến bây giờ vẫn trở về cái địa ngục ban đầu này. Đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông cũng có chút khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Lúc này, điều Vệ Tông muốn làm là tiếp tục suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm gì. Cũng không thể một mực bị vây ở chỗ này. Vệ Tông bây giờ cũng hiểu rồi, xông 6-18 tầng địa ngục kỳ thực không có ý nghĩa quá lớn. Muốn chân chính phá cục, còn phải cân nhắc xem rốt cuộc phải làm như thế nào. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như chuyện này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Nhưng mặc kệ có đơn giản hay không, việc vẫn phải làm. Bởi vậy, Vệ Tông liếc nhìn biển lửa địa ngục xung quanh, những ngọn lửa vẫn đang bùng cháy hừng hực, y hệt như trước, vẫn có vô số ác quỷ kinh khủng không ngừng kêu rên. Bọn chúng trông vô cùng đau đớn, giãy giụa đến cực hạn, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn bọn chúng, cũng không có ý định gì, Vệ Tông còn tự thân khó bảo toàn, sao có thể quản bọn gia hỏa này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại lần nữa ánh mắt lóe lên, rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Dù thế nào, bây giờ Vệ Tông không thể tiếp tục ở lại trong địa ngục này. Dù là để suy xét phương pháp phá cục, cũng không thể tiếp tục suy xét trong địa ngục, bởi vì đối với Vệ Tông mà nói, điều này không có ý nghĩa gì. Việc Vệ Tông cần làm bây giờ là nhanh chóng tiếp tục đi chuyển thế trùng sinh, để bản thân chân chính vượt qua 18 tầng địa ngục, rồi xem lần chuyển thế này mình sẽ trở thành nhân vật dạng gì. Theo tưởng tượng của Vệ Tông, mình dù chuyển thế cũng muốn thành một nhân vật lợi hại hơn, không thể tiếp tục trở thành một con chim tầm thường, một loại súc sinh. Như vậy đối với Vệ Tông mà nói căn bản không có ý nghĩa. Bởi vậy, Vệ Tông tiếp tục tăng nhanh bước chân, cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm như thế nào. 18 tầng địa ngục, dù sao Vệ Tông đã đi qua một lần, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông tiếp tục xông 6-18 tầng địa ngục cũng là một việc tương đối đơn giản. Đến bây giờ, việc Vệ Tông muốn xông 6-18 tầng địa ngục hoàn toàn không còn khó khăn. 18 tầng địa ngục đối với Vệ Tông mà nói đã là chuyện rất đơn giản. 18 tầng địa ngục đối với người khác mà nói là một hình phạt tàn khốc đến cực hạn. Nhưng với Vệ Tông lúc này, 18 tầng địa ngục này Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngay cả huyết hải địa ngục trước đây cảm thấy khá phiền phức. Bây giờ đối với vệ tông cũng không còn khó khăn, vì vậy, với vệ tông lúc này, mọi việc đều nhẹ nhàng đến cực hạn, 18 tầng địa ngục lúc này không còn bất kỳ khả năng nào ngăn cản được hắn. Ánh mắt vệ tông không ngừng lấp lánh, hắn đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào để phá cục. Bây giờ vệ tông chỉ suy tính việc phá cục, ngoài ra không còn để tâm đến bất cứ điều gì. Đến tình trạng này, vệ tông vẫn không ngừng cố gắng, không ngừng suy nghĩ xem phải làm như thế nào. Lúc này, vệ tông lại nỗ lực và thành công xông sáo qua 18 tầng địa ngục. Ngay sau đó, vệ tông lại bị vô số hắc quang bao bọc, lúc này vệ tông lại đến chỗ đó, nhưng đã có kinh nghiệm từ lần đầu. Lần này vệ tông tỏ ra thản nhiên, vệ tông chỉ nhàn nhạt đi tới, mặc cho bóng tối bao phủ mình. Tiếp theo, vệ tông cứ thế lạnh nhạt đi về phía trước. Không lâu sau, vệ tông lại tiến vào giữa bạch quang. Vệ tông biết, rất nhanh mình sẽ lại chuyển thế trùng sinh. Vệ tông rất muốn biết lần này mình sẽ chuyển thế thành gì. Chẳng bao lâu, vệ tông từ giữa bạch quang đi ra. Lần này, hắn thành công chuyển thế thành người. Chương 2820, phàm nhân thế giới. Tuy lần này vệ tông thành công chuyển thế thành người, nhưng vẫn có chút phiền phức. Đó là bây giờ vệ tông cảm thấy mình chỉ là một phàm nhân. Thân thể chuyển thế này của hắn chỉ là một cơ thể phàm nhân bình thường hơn cả bình thường. Căn bản không có dấu vết tu luyện. Hơn nữa, không chỉ mình hắn, thế giới hắn chuyển thế đến cũng là một thế giới phàm nhân hoàn toàn. Ở đây không hề có sức mạnh nào để hắn tu hành. Thấy vậy, vệ tông nhíu mày, thật tình mà nói, bây giờ hắn cảm thấy mình không ở trong chư thiên vạn giới. Điều này khá kỳ lạ, bởi vì theo lẽ thường, 18 tầng địa ngục là thứ chỉ có ở chư thiên vạn giới. Cho dù mình chuyển thế trùng sinh, cũng không thể rời khỏi chư thiên vạn giới đến một thế giới khác. Theo đạo lý thông thường, vệ tông dù chuyển thế trùng sinh cũng sẽ ở trong chư thiên vạn giới, không thể đến một thế giới khác. Vì vậy, vệ tông nhíu mày suy nghĩ, nơi hắn đang ở tựa như là một vũ trụ song song khác. Vì theo ý vệ tông, nếu hắn chuyển sinh trong chư thiên vạn giới, không thể xuất hiện một thế giới hoàn toàn không có bất kỳ dao động sức mạnh nào. Hoàn toàn không có khả năng tu hành như thế này, điều đó không phù hợp với lẽ thường và quy tắc của chư thiên vạn giới. Do đó, thế giới vệ tông đang ở chỉ có thể là một vũ trụ song song khác. Dù sao, với sự hiểu biết của vệ tông về chư thiên vạn giới, tuy nơi này có vô số thế giới, nhưng quy tắc của những thế giới đó không khác biệt nhiều. Chư thiên vạn giới kỳ thực là một chỉnh thể, tất cả quy tắc bên trong, thiên đạo hay trật tự tỏa liên, đều nhất quán, dù chia ra vô số thế giới, nhưng những thế giới đó chỉ khác nhau về mặt bề ngoài. Còn gốc rễ thì không khác, nguồn gốc của chúng đều giống nhau. Chính vì lý do này, vệ tông rất chắc chắn rằng mình không ở trong chư thiên vạn giới, mà ở trong một vũ trụ song song khác. Chỉ vũ trụ song song mới có quy tắc khác hoàn toàn với chư thiên vạn giới. Nếu hắn thực sự xuất hiện trong chư thiên vạn giới, dù là thế giới nào, thì nội tình cũng sẽ giống nhau. Chỉ khi sinh ra trong vũ trụ song song mới có thể có quy tắc hoàn toàn khác biệt. Lúc này, khi cảm nhận được quy tắc đó, vệ tông có chút nhức đầu. Quả nhiên, sức mạnh của luân hồi không đơn giản như vậy. Dù nói là luân hồi trong chư thiên vạn giới, dường như sức mạnh này có thể đưa hắn trực tiếp chuyển thế vào những vũ trụ song song khác. Nghĩ đến đây, vệ tông đột nhiên lộ vẻ kỳ lạ. Dường như ngay lập tức nghĩ ra điều gì đó, khoan đã, nếu mình có thể nhờ sức mạnh luân hồi này chuyển đến những vũ trụ song song khác, chẳng phải sinh tử đế quân cũng có thể dễ dàng mượn sức mạnh này luân hồi chuyển thế đến đó sao? Theo lý thuyết, sự hiểu biết của đối phương về vũ trụ song song rất có thể còn sớm hơn mình. Nghĩ đến đây, vệ tông liền hiểu ra, nhưng bây giờ biết điều này cũng không có tác dụng quá lớn. Cho dù sinh tử đế quân lĩnh ngộ khái niệm vũ trụ song song sớm hơn, hiểu biết nhiều quy tắc hơn, thì thực tế bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, vệ tông lại nhíu mày. Rồi không nói gì, vệ tông bắt đầu từng chút một tìm hiểu thế giới này. Lúc này, vệ tông ít nhất đã chuyển thế thành người, vì vậy vệ tông từng bước trưởng thành. Không lâu sau, khoảng mười mấy năm, vệ tông đã trưởng thành thành một thanh niên cường tráng, dù trong thế giới này không có sức mạnh nào để tu luyện. Nhưng nội tình của vệ tông vẫn còn, nhờ sự khổ luyện, vệ tông lúc này có thể nói là vô cùng rắn chắc. Hơn nữa, do có nội tình của cường giả, võ nghệ của vệ tông cũng có thể nói là xuất thần nhập hóa. Trong thế giới phàm nhân này, vệ tông cơ bản là người có võ lực đỉnh cao, một mình hắn gần như là tồn tại mạnh nhất. Đừng thấy vệ tông đến thế giới này mới mười mấy năm, chỉ mười mấy năm đó thôi, vệ tông đã quét ngang thế giới này, hắn có thể được xưng là võ thánh cấp bậc ở thế giới này. Vệ tông cũng không ngừng phát triển thế lực của mình, sau vài năm, vệ tông đã hoàn toàn thống trị thế giới này, nhờ vũ lực hơn người và trí thông minh, vệ tông đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế giới này. Nhưng cho dù bây giờ cường đại như vậy, vệ tông vẫn không có khả năng tu luyện. Sau khi hoàn toàn thống trị thế giới này, vệ tông bắt đầu tìm tòi thế giới này, quả nhiên, kết quả không nằm ngoài dự liệu, thế giới này hoàn toàn là một thế giới phàm nhân, căn bản không có dấu vết tu hành. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông lại lóe lên, thật tình mà nói, việc thống trị một thế giới phàm nhân như vậy không có ý nghĩa gì với vệ tông. Thống trị thế giới này chỉ là để thuận tiện cho vệ tông phái người tìm tòi thế giới này. Nhưng đáng tiếc, dù hắn có cố gắng thế nào, phát động tất cả mọi người tìm tòi thế giới này, vẫn không phát hiện được dấu vết gì, thế giới này chỉ là một thế giới phồn vinh, Vệ Tông ở đây cũng không có cách nào tu luyện, cuối cùng, hắn chỉ có thể là một phàm nhân, một thế giới như vậy đối với phàm nhân là rất tuyệt vọng. Vì ở nơi này, bạn chỉ có thể mãi là một phàm nhân, đó là sự hạn chế của toàn bộ quy tắc thế giới. Trong thế giới này, bạn đừng mong có cơ hội trở mình, phàm nhân không thể trở thành người tu luyện, nếu muốn phá cục, thực ra không phải là không có cách, muốn phá cục chỉ có thể để cường giả từ bên ngoài tiến vào thế giới này. Như vậy mới có thể phá cục được, hơn nữa, cường giả này không thể là kẻ yếu, phải là cường giả đỉnh cấp, theo cách hiểu của Vệ Tông, cường giả đó ít nhất phải từ 7 sao trở lên, cường giả thất tinh bình thường có thể chưa đủ, tốt nhất là loại cường giả thất tinh tương đối mạnh. Chương 2821, xui xẻo Vệ Tông. Theo lý thuyết, khi có cường giả đỉnh cấp thực sự tiến vào thế giới này, bọn họ dùng vũ lực cưỡng ép thay đổi quy tắc thế giới này. Sau đó thế giới mới có thể tu luyện được, nhưng để làm được điều này, thực sự vô cùng khó khăn. Ngoài ra, còn có một cách đơn giản hơn, đó là có cường giả mang người của bạn rời khỏi đây. Dù là phàm nhân, nhưng rời khỏi thế giới này, đến một thế giới khác có thể tu luyện, cuối cùng vẫn có thể tu luyện được. Vì vậy, chỉ có hai cách phá cục này, nhưng rất tiếc, cả hai cách đều cần cường giả từ bên ngoài, mà Vệ Tông bây giờ đến thế giới này, chắc chắn không thể ở đây chờ đợi cường giả trong tương lai. Điều này hiển nhiên là không thực tế, vì vậy, Vệ Tông lúc này có chút bất đắc dĩ, hắn bây giờ đúng là một phàm nhân, sức mạnh của hắn cũng hoàn toàn biến mất, không ai biết đi đâu, đó chính là chỗ kinh khủng của luân hồi. Thực tế, trước đây khi tiếp xúc với luân hồi, Vệ Tông không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, trong tình cảnh đó, Vệ Tông hoàn toàn có thể phản kháng, hoàn toàn có thể dựa vào sự hiểu biết của mình về sức mạnh chí cao để chống lại sức mạnh luân hồi. Nhưng rất tiếc, lúc đó Vệ Tông không hề có chút ý định chống cự nào. Hắn trực tiếp dùng thân thể mình tiếp xúc với sức mạnh luân hồi. Hắn chỉ muốn thử xem sức mạnh luân hồi mạnh đến mức nào. Vì vậy, lúc đó Vệ Tông hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, mặc cho sức mạnh luân hồi tàn phá trong cơ thể. Vì thế, mới dẫn đến kết quả bây giờ. Vệ Tông tự ý tiếp xúc với sức mạnh luân hồi, nên rơi vào tình cảnh này cũng không có gì đáng nói. Tất cả đều là lựa chọn của Vệ Tông. Vệ Tông sẽ không oán trách ai, cũng không oán trời trách đất. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông vẫn đầy vẻ ngưng trọng, hắn vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào để phá cục. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ đợi một cường giả không biết nào đến giải cứu mình sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, biện pháp này thật sự không biết phải chờ đến bao giờ. Dù sao vũ trụ song song rộng lớn, có vô số vũ trụ song song, chờ đợi một cường giả xa lạ giáng xuống thế giới này. Ai biết phải đợi bao lâu, Vệ Tông không thể tưởng tượng được đó là khoảng thời gian bao lâu. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, bây giờ không thể đặt hy vọng vào điều này. Vệ Tông không có gì để nói, hắn liếc nhìn thế giới này, cảm thấy thế giới này thực sự không có cơ hội nào mang đến hy vọng cho mình. Rồi Vệ Tông trực tiếp tự sát, đúng vậy, hắn trực tiếp tự sát, không hề do dự, cũng không có chút lưu luyến nào. Bởi vậy, sau khi tự sát, Vệ Tông trong ánh mắt lại rơi vào một vùng tăm tối. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy cảm giác quen thuộc lại đến. Không sai, lúc này Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được trước mắt mình càng ngày càng đen. Càng ngày càng đen, ngay sau một khắc, đợi đến khi hắc sắc quang mang trước mắt Vệ Tông biến mất. Lần này Vệ Tông lại trở về địa phương quen thuộc, không sai, chính là biển lửa địa ngục kia. Xung quanh Vệ Tông là một biển lửa, thân thể hắn bị vô số hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Nhưng mà, đối mặt với ngọn lửa thiêu đốt có thể khiến những người khác phát điên này, Vệ Tông lúc này lại hết sức bình tĩnh, hắn nhàn nhạt đi lại trong hỏa diễm, giống như không hề cảm nhận được những ngọn lửa này có thể gây tổn thương cho hắn. Đơn giản có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, Vệ Tông cứ bình tĩnh như vậy, không ngừng đi lại trong này, mà lần này, Vệ Tông căn bản không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Chỉ là muốn tiếp tục một lần nữa chuyển thế. Vừa rồi, kết quả chuyển thế của hắn kỳ thực cũng không quá tốt. Chỉ là một người phàm bình thường. Với kết quả như vậy, Vệ Tông hiển nhiên không hài lòng. Hắn dù chuyển thế cũng không thể chấp nhận việc mình chỉ trở thành một người phàm bình thường. Trong một thế giới không có chút sinh cơ nào như thế. Cho nên, lúc này Vệ Tông muốn một lần nữa chuyển thế, xem có thể chuyển thế đến một thời gian tràn đầy sinh cơ hay không. Bởi vậy, nghĩ tới đây, Vệ Tông không hề do dự, hắn lại tiến hành cuộc xông sáo 18 tầng địa ngục. Sau khi xông qua 18 tầng địa ngục mấy lần như vậy, Vệ Tông đã hoàn toàn quen đường, thậm chí, có thể nói bây giờ hắn hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ sức mạnh thiêu đốt nào trong này. Hắn căn bản không để ý đến những hình phạt trong 18 tầng địa ngục, trực tiếp xông về phía trước, và khi Vệ Tông làm như vậy, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cái gọi là 18 tầng địa ngục này ngay cả cản trở Vệ Tông lại cũng không làm được. Lúc mới bắt đầu, Huyết Hải địa ngục còn có thể cản Vệ Tông lại một chút. Nhưng đến tình trạng bây giờ, Huyết Hải địa ngục cũng chỉ là như thế mà thôi. Đối với Vệ Tông mà nói, bây giờ xông sáo tất cả cũng là dễ dàng, căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, dễ dàng vượt qua cái gọi là Huyết Hải địa ngục. Tiếp đó, ngay sau đó, cả người Vệ Tông lại đi vào một mảnh bóng tối, vùng tăm tối này lại bao phủ lấy Vệ Tông, mà Vệ Tông đã quen đường, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào. hắn chỉ tiếp tục hướng về phía trước. Phía trước, khi Vệ Tông đi càng lúc càng nhanh, bạch quang lại xuất hiện, lại là bạch quang quen thuộc. Lần này, trong lòng Vệ Tông nảy sinh một chút chờ mong. Sau bạch quang, rốt cuộc là có cái gì? Lần này Vệ Tông chuyển thế trùng sinh sẽ trở thành nhân vật dạng gì? Đợi đến khi Vệ Tông nhìn thấy bạch quang trước mặt, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng lần này, Vệ Tông càng thất vọng hơn. Hắn phát hiện mình thậm chí không phải là người, thậm chí có thể nói bây giờ hắn chỉ là một tồn tại thấp nhất. Hắn lại chuyển thế thành một con chuột, mà lại là chuột ở một thế giới phàm nhân. Hơn nữa, bi thảm hơn là Vệ Tông vừa chuyển thế không bao lâu liền trực tiếp chết. Cả tổ chuột của hắn cùng nhau bị đánh chết, căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Lần này, Vệ Tông thật sự thảm, vừa ra đời không bao lâu, mắt mới vừa mở ra liền trực tiếp bị đánh chết. Thậm chí, bây giờ Vệ Tông cũng không cảm nhận được đến cùng là cái gì giết chúng. Cho nên, khi Vệ Tông lại trở lại bình thường, hắn lại lần nữa trở về địa ngục, vẫn là một biển lửa bao phủ Vệ Tông. Lần này, Vệ Tông thật sự có chút buồn bực. Chương 2822, hy vọng. Không tệ, lần này Vệ Tông đúng là có chút buồn bực, bởi vì hắn phát hiện việc sông luân hồi khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Sự tình phát triển còn tồi tệ hơn so với hắn tưởng tượng. Vừa rồi, Vệ Tông chỉ vừa mới mở mắt đã chết, ngay cả đối thủ là ai cũng không thấy, cũng không biết đến cùng là chết như thế nào. Nhưng bây giờ, xoắn suýt những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì, sau khi vất vả xông sáo 18 tầng địa ngục, sau khi vất vả chuyển thế trùng sinh còn chưa bao lâu đã trực tiếp chết. Tiếp đó lại trở về, chuyện này mặc kệ xảy ra với ai đều sẽ buồn bực. Không chỉ riêng Vệ Tông, đổi ai cũng vậy, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, Vệ Tông cũng không có biện pháp nào khác. Bây giờ Vệ Tông có thể làm cũng chỉ là tiếp tục xông sáo luân hồi. Dù sao, Vệ Tông ngoại trừ xông sáo luân hồi, dường như cũng không có cơ hội nào khác. Cho nên, lúc này, cho dù vừa trải qua một màn bất đắc dĩ như vậy, Vệ Tông cũng không hề nhụt chí. Hắn nhanh chóng thu lại tâm tình của mình, sau đó tiếp tục xông sáo 18 tầng địa ngục. Trải qua nhiều lần xông sáo trước đó, lúc này 18 tầng địa ngục đối với Vệ Tông mà nói trên cơ bản là tùy tiện xông. Căn bản không có bất kỳ độ khó nào. Bởi vậy, trong tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng. Gần như trong thời gian ngắn ngủi, Vệ Tông đã xông sáo qua 18 tầng địa ngục, tiếp đó lại đi đến một mảnh bóng tối. Tiếp đó, lại là bạch quang quen thuộc. Ngay sau đó, Vệ Tông phát hiện mình lại chuyển thế. Bất quá, lần này chuyển thế vẫn không đặc biệt tốt. Vệ Tông lại biến thành một con mèo nhà bình thường. Cuối cùng cũng không có ý nghĩa gì lớn. Bởi vậy, sau khi thấy lần chuyển thế này của mình, Vệ Tông dứt khoát đâm đầu vào tự tử. Tiếp đó chuẩn bị chuyển thế trùng sinh mới. Đối với Vệ Tông, bây giờ hắn cần phải làm là tìm một lần chuyển thế tốt. Bất kể như thế nào, đầu tiên phải là người, chứ không phải một động vật bình thường. Đương nhiên, nếu là một số thần thú, yêu thú các loại thì Vệ Tông cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng nếu chỉ là một động vật bình thường, việc tu luyện sau này cũng quá phiền toái. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông muốn tìm một cơ hội tốt, ít nhất cho mình một thân xác chuyển thế tốt. Bất quá, dường như vận mệnh một mực đối nghịch với Vệ Tông, lần chuyển thế trùng sinh sau này, mỗi lần Vệ Tông đều là chuyển thành động vật bình thường. Thậm chí không phải là người, Vệ Tông đã trải qua hết lần này đến lần khác chuyển thế. Nhưng mỗi lần chuyển thế đều không như ý muốn, đến sau này, thậm chí ngay cả Vệ Tông cũng có chút buồn bực. Nhưng phiền muộn thì phiền muộn, Vệ Tông cũng không từ bỏ cơ hội, hắn vẫn không ngừng chuyển thế trùng sinh, vẫn không ngừng thử nghiệm, hắn nhất định phải tìm được một nhân vật phù hợp, nhất định phải như vậy, bằng không Vệ Tông sẽ không từ bỏ ý định. Bởi vậy, trải qua hết lần này đến lần khác xông sáo 18 tầng địa ngục, hết lần này đến lần khác chuyển thế trùng sinh, Vệ Tông dù gặp nhiều lần không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn đụng phải một cơ hội chuyển thế thành người. Cuối cùng, không biết chuyển thế bao nhiêu lần sau đó, Vệ Tông một lần nữa phát hiện mình chuyển thế thành người. Lần này, Vệ Tông xuất hiện vẫn là ở một thế giới phàm nhân. Nhưng lần này, Vệ Tông không tùy tiện tự sát như trước nữa. Lần này, Vệ Tông đã biết việc chuyển thế thành người khó khăn đến mức nào. Dù chỉ là một phàm nhân bình thường, Vệ Tông cũng không thể dễ dàng tự sát lãng phí cơ hội chuyển thế này. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông vẫn học theo con đường của đời trước, nhanh chóng xưng bá toàn bộ thế giới, nhanh chóng trở thành kẻ thống trị toàn thế giới. Tiếp đó, hắn phát động toàn bộ thần dân trong thế giới của mình đi tìm xem trong thế giới này có vết tích của cường giả tu hành hay không, có thể tu luyện sức mạnh hay không. Đối với Vệ Tông, đây là cơ hội của hắn, cũng là cơ hội duy nhất hắn có thể nắm bắt. Bằng không, bây giờ không xem trọng những điều này, đợi đến khi chết rồi lại chuyển thế, cũng không biết sẽ lãng phí bao lâu. Vệ Tông kịp thời xông sáo 18 tầng địa ngục cũng không có gì khó khăn. Nhưng Vệ Tông không muốn cứ như vậy hết lần này đến lần khác đi xông. Như thế căn bản không có ý nghĩa gì lớn. Đối với Vệ Tông mà nói, việc cứ như vậy không ngừng chuyển thế trùng sinh thực sự rất bất đắc dĩ. Vệ Tông cũng không thể để mình từ bỏ cơ hội duy nhất này. Cho nên, lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau đó nhanh chóng phát động toàn bộ thần dân trong thế giới đi tìm sức mạnh siêu nhiên. Nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ hắn phát động nhân lực đi tìm như thế nào, cuối cùng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến tu luyện. Dường như thế giới này, giống như thế giới trước, hoàn toàn là một thế giới không liên quan đến tu luyện. Nếu thật sự là như vậy, Vệ Tông vẫn sẽ có chút thất vọng, bởi vì một thế giới hoàn toàn là phàm nhân như vậy, Vệ Tông đây hầu như không có cách nào phát huy tác dụng gì. Dù sao, một thế giới hoàn toàn là phàm nhân như vậy, hắn căn bản không có cách nào tu luyện, mà không có cách nào tu luyện, cũng có nghĩa là Vệ Tông ở đây chung quy không thể tạo thành tác dụng gì quá lớn, và không thể siêu thoát luân hồi. Muốn siêu thoát luân hồi, trước hết phải nắm giữ lực lượng tinh khủng, cần nắm giữ cảnh giới tu luyện, chỉ có như vậy mới có thể siêu thoát luân hồi, nếu chỉ là thế giới phàm nhân, cũng sẽ không có tác dụng gì. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng có chút thất vọng. Không muốn thất vọng, Vệ Tông không giống như trước, cảm thấy không có hy vọng rồi trực tiếp tự sát. Đối với Vệ Tông, bây giờ hắn đã biết rõ việc chuyển thế thành người rốt cuộc khó khăn như thế nào. Cần phải thử hết lần này đến lần khác, lần này vất vả lắm mình mới chuyển thế thành người, cho nên Vệ Tông không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Bởi vậy, bây giờ, dù phát hiện thế giới này vẫn không có bất kỳ dấu vết tu luyện nào, hắn cũng vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục phát động toàn thế giới, những người khác đi tìm dấu vết tu luyện liên quan trong thế giới này, đồng thời tự mình chờ đợi. Đến nỗi chờ đợi điều gì? Dĩ nhiên là chờ đợi cường giả ngoại lai, xem có cường giả ngoại lai nào đến, sau đó mang mình rời khỏi thế giới này, chỉ có như vậy mới có một hy vọng duy nhất. Đương nhiên, hy vọng này chính xác cũng rất nhỏ. Chương 2823, dị biến. Nói thật, hy vọng lần này đúng là rất nhỏ, nhưng dù nhỏ đến đâu nó cũng là hy vọng, đó là một chuyện không còn cách nào khác. Nếu Vệ Tông có cách khác, chắc chắn hắn sẽ không để mình cứ thế ở đây chờ đợi. Hắn nhất định sẽ chủ động xuất kích, nhưng đơn giản là, Vệ Tông không có những biện pháp khác. Bởi vậy, Vệ Tông chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi, xem có cường giả nào có thể đến, sau đó mang mình rời đi. Đây là một việc không còn cách nào, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông cũng vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông, ngày lại ngày tiếp tục chờ đợi, không ngừng nghe ngóng đủ loại tin tức truyền đến từ khắp nơi trong thế giới. Nhưng rất đáng tiếc, điều khiến Vệ Tông có chút thất vọng là, dù đủ loại tin tức nhau nhau truyền đến, vẫn không có tin tức mà Vệ Tông muốn thấy, vẫn không có tin tức nào liên quan đến tu luyện hay bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Không thể không nói, đối với Vệ Tông lúc này, hắn vẫn vô cùng thất vọng, nhưng thất vọng vẫn không ngừng tăng lên. Vệ Tông đợi rất nhiều năm, từ khi còn là một thanh niên, chờ đến khi già lọm khọm, nhưng dù nhiều năm như vậy, Vệ Tông vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến tu luyện. Hơn nữa, hắn vẫn chờ đợi nhưng không hề thấy cường giả có tu luyện nào đến. Đến khi Vệ Tông chết già, Vệ Tông cũng không đợi được bất kỳ tin tức nào liên quan đến tu luyện. Không thể không nói, một đời này lại lãng phí vô ích, đến khi Vệ Tông lại mở mắt, hắn lại trở về địa ngục. Bất quá, lần này khi Vệ Tông trở về địa ngục, hắn đã hoàn toàn chết lặng, căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Với Vệ Tông lúc này, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Tiếp đó, ngay sau đó, Vệ Tông bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở nơi này. Vệ Tông tiếp tục xông sáo 18 tầng địa ngục, tiếp đó rất nhanh lại tiếp tục chuyển thế trùng sinh. Bất quá, đúng như những gì hắn tưởng tượng trước đó, về sau muốn chuyển thế thành người thực sự rất khó. Vệ Tông hết lần này đến lần khác thử nghiệm, hết lần này đến lần khác thay đổi, mỗi lần đều chuyển thế thành những vật khác nhau. Cuối cùng, một lần hắn lại chuyển thế thành người, tiếp đó lại dựa theo ý tưởng trước đây, không ngừng thu thập những thứ liên quan đến tu luyện trong thế giới này. Nhưng rất đáng tiếc, lại không thu hoạch được gì. Về sau, Vệ Tông lại chết, lại chuyển thế, cứ như vậy, hết lần này đến lần khác chuyển thế, thậm chí đến sau này, Vệ Tông cũng không biết mình đã chuyển thế bao nhiêu lần. Vệ Tông trải qua hết lần này đến lần khác luân hồi. Hắn không ngừng kinh nghiệm sinh tử, vết tích luân hồi không ngừng in lên người Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã cảm thấy hết sức mệt mỏi. Dù là một cường giả như hắn, sau khi trải qua vô số lần luân hồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí, bây giờ trong lòng Vệ Tông còn có một loại hoài nghi. Đó là mình có thể phá vỡ được loại luân hồi này không? Trải qua nhiều lần luân hồi như vậy cũng là một trải nghiệm hết sức khó tưởng tượng đối với Vệ Tông. Trải nghiệm này chắc chắn rất tồi tệ đối với Vệ Tông lúc này. Vệ Tông cảm thấy mình bây giờ càng ngày càng mệt mỏi. So với lúc ban đầu, hắn bây giờ cơ hồ không nhấc lên được chút tinh thần nào. Hơn nữa toàn thân cảm thấy không còn chút sức lực nào. Hiện tại hắn cảm thấy sau những lần luân hồi không ngừng, thậm chí ngay cả bản nguyên của mình cũng từng chút một bị mất đi. Mỗi lần chuyển thế, bản nguyên của hắn lại giảm bớt một chút, loại sức mạnh dung hợp này không ngừng tác động lên người hắn, khiến cho hắn càng ngày càng yếu, đó chính là cảm giác từ tận đáy lòng của Vệ Tông. Hắn cũng biết không thể tiếp tục như thế, nếu không số lần luân hồi càng nhiều, hắn sẽ càng yếu, căn nguyên của hắn sẽ bị phá hủy, đây chính là sức mạnh của luân hồi, uy lực của luân hồi, sức mạnh luân hồi lại là một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Một chút chỗ khủng bố của nó ngay cả Vệ Tông cũng khó mà tưởng tượng. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông lắc đầu, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù biết tiếp tục chờ đợi không phải chuyện tốt đối với bản thân. Nhưng Vệ Tông cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn tiếp tục tham gia luân hồi, tiếp tục xông sáo 18 tầng địa ngục, tiếp đó chuyển thế trùng sinh. Đối với Vệ Tông mà nói, mặc dù không muốn làm những việc này, nhưng hiện tại, ngoài làm những điều này, hắn còn có thể làm gì chứ? hắn có thể trực tiếp phá luân hồi sao? Vệ Tông tự nhiên muốn như vậy, nhưng rất đáng tiếc, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Bởi vậy, Vệ Tông không thể không tiếp tục nếm thử luân hồi. Khi Vệ Tông lại một lần chuyển thế, lần này hắn cuối cùng cũng lại chuyển thế thành người. Nhưng dù là chuyển thế thành người, Vệ Tông cũng không hề cao hứng, bởi vì nơi này vẫn là một thế giới phàm nhân. Vệ Tông bây giờ đoán chừng cũng đã hiểu sức mạnh của luân hồi này. Nó cố ý không ngừng đưa Vệ Tông chuyển thế đến thế giới phàm nhân, cứ như vậy trực tiếp hạn chế Vệ Tông muốn phá vỡ luân hồi. Hắn căn bản không có năng lực này. Việc Vệ Tông một mực chuyển thế đến thế giới phàm nhân đồng nghĩa với việc hắn luôn là phàm nhân, không thể tu luyện. Vì vậy, ở nơi này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Mặc dù Vệ Tông biết bây giờ đối với hắn không có cơ hội, nhưng Vệ Tông vẫn muốn cố gắng hết sức để phá vỡ giới hạn của thế giới này. Ở đây, Vệ Tông lại một lần nắm trong tay thế giới này, sau đó tiếp tục sai khiến bất cứ ai đi tìm kiếm những dấu vết tu luyện, những dấu vết liên quan đến sức mạnh siêu phàm trong thế giới này. Trong thế giới này vẫn không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào tồn tại. Vệ Tông đã thử rất nhiều lần, sai khiến rất nhiều người như vậy, nhưng vẫn không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến sức mạnh siêu phàm. Vì vậy, ngay khi Vệ Tông lại cảm thấy một chút im lặng và trầm mặc thì đột nhiên có một chuyển biến xảy ra. Vào một ngày nọ, khi Vệ Tông cho rằng mọi chuyện vẫn sẽ bình tĩnh như trước, đột nhiên giữa thiên địa xuất hiện một đạo ánh sáng quỷ dị, một đạo quang mang đen kịt trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, giống như sao băng rơi xuống, nó trực tiếp nhập vào trong thế giới này. Cảm nhận được một luồng hắc quang như vậy, trong ánh mắt Vệ Tông trực tiếp thoáng qua một chút ánh sáng. Rõ ràng hắn hiểu rằng đây tuyệt đối không phải sức mạnh bình thường. Từ đạo hắc quang vừa rồi, hắn cảm nhận được dấu vết của người tu luyện, cảm nhận được khí tức của người tu luyện, hơn nữa sức mạnh của kẻ này còn vượt trội so với bình thường. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Lần này, hắn thậm chí không điều động người dưới tay mình đi truy tìm đạo hắc quang kia, mà tự mình hành động, vì giờ khắc này, Vệ Tông đã đợi quá lâu. Chương 2824, hắc quang. Không ai biết vì đợi đến cơ hội này, vì khoảnh khắc hôm nay, Vệ Tông đã đợi bao lâu. Bởi vậy, khi hắn thực sự thấy cảnh này, Vệ Tông không hề ủy thác bất cứ ai, mà tự mình đơn độc đi tới. So với những người khác, động tác của Vệ Tông nhanh hơn nhiều. Lần này, Vệ Tông thậm chí không mang theo ai, chỉ một mình cưỡi một con ngựa nhanh, rồi nhanh chóng chạy về phía đó. Thậm chí, đến cuối cùng, khi ngựa đã mệt chết, Vệ Tông dựa vào đôi chân của mình, nhanh chóng di chuyển giữa vô số núi rừng. Tốc độ của cả người đơn giản còn nhanh hơn cả ngựa. Phải biết, bằng vào kỹ xảo rèn luyện thân thể cao siêu, lúc này sức chiến đấu của Vệ Tông cơ bản có thể đánh bại tất cả mọi người trong thế giới này. Vệ Tông chính là võ thánh, chính là võ thần thực sự, tố chất thân thể của một mình hắn đã vượt xa người phàm tầm thường. Bây giờ tố chất thân thể của hắn thậm chí có thể đánh bại một vài người tu luyện cấp thấp. Đó chính là sự cường đại của Vệ Tông, mặc dù thế giới này chỉ là thế giới phàm nhân, nhưng bằng vào sự lý giải của mình về sức mạnh và kỹ xảo rèn luyện thân thể, Vệ Tông vẫn có thể khiến bản thân trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nói đi nói lại, đây dù sao cũng là một thế giới phàm nhân, cho dù ngươi rèn luyện thân thể mạnh đến đâu, vẫn có giới hạn, không thể nói là khiến thân thể mình mạnh lên vô hạn. Điều đó là không thể nào và không thực tế. Thân thể Vệ Tông hiện tại mặc dù hết sức cường đại, nhưng vẫn có giới hạn, Vệ Tông vẫn sẽ mệt mỏi, vẫn sẽ bị thương. Vì vậy, sau một khoảng thời gian nhanh chóng chạy trốn, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy từng cơn mệt mỏi, hắn cảm thấy hai chân của mình mỗi bước đi đều phải tốn rất nhiều sức lực và năng lượng. Lồng ngực của hắn thậm chí truyền đến từng cơn đau nhức. Mỗi khi hít thở, hắn lại cảm nhận được một mùi tanh ngọt. Rõ ràng, thân thể của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dưới sự chạy trốn bất chấp hậu quả của Vệ Tông, thân thể hắn đã bị thương rất nặng. Lúc này, nhục thể của hắn cơ bản không thể hỗ trợ Vệ Tông tiếp tục điên cuồng chạy xuống như vậy. Nhưng đến tình trạng này, Vệ Tông đơn giản không quan tâm đến điều gì. Để có thể nhanh chóng đuổi kịp đạo hắc quang kia, Vệ Tông bây giờ gần như đang ép mình đến giới hạn, ép nhục thân của mình đến trạng thái cực hạn nhất. Dưới sự di chuyển bất chấp hậu quả của Vệ Tông, không biết qua bao lâu, Vệ Tông cuối cùng cũng đến nơi đạo hắc quang hạ xuống. Lúc này, toàn thân Vệ Tông đã rách dưới, chiếc áo choàng vốn hoa lệ của hắn lúc này đã trở nên tả tơi, treo lủng lẳng trên người. Trong da thịt Vệ Tông đầy những vết máu, đó là do trong quá trình chạy trốn, hắn bị cành cây bên đường cào phải. Hơn nữa, hai mắt Vệ Tông đã trở nên đỏ ngầu, hai chân của hắn thì bầm dập không còn hình dạng. Lúc này, Vệ Tông trông hoàn toàn như bị trọng thương, trông như một kẻ ăn mày, cơ bản không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Còn đạo hắc quang kia lúc này đã làm mặt đất lõm xuống thành một cái hố lớn. Bóng người trong đạo hắc quang đó đang nằm im lìm dưới đáy hố. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng thận trọng trượt xuống. Lúc này, nhục thân của hắn cũng không thể chịu đựng được thêm sự giằng co nào nữa. Nếu không cẩn thận té ngã, rất có thể sẽ khiến vết thương trên người hắn bùng phát. Nếu đến tình cảnh đó, Vệ Tông rất có thể sẽ chết ở đây. Nếu không cẩn thận gặp phải kết cục như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không thể chấp nhận được. Vì vậy, đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, hắn nhìn cái hố dường như sâu không thấy đáy, cẩn thận từng chút một trượt xuống, sau đó, hắn đi đến đáy hố lớn, Lúc này, nơi đó vẫn bị bao phủ bởi một đạo hắc quang. Bên trong hắc quang này, dường như có một hơi thở mạnh mẽ đang lên xuống. Mỗi khi hít thở, Vệ Tông cảm thấy toàn bộ mặt đất đều rung lên. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút thận trọng. Hắn cảm thấy toàn thân mình đang đau đớn, bởi vì bị ảnh hưởng bởi hơi thở này. Ngay cả nhịp tim của hắn cũng bắt đầu trở nên đồng nhất với hơi thở đó. Dường như nếu nhịp tim của hắn không đồng nhất, hắn sẽ lập tức tử vong. Dưới ảnh hưởng kinh khủng này, Vệ Tông cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, khi Vệ Tông đến được nơi này, anh cũng thực sự trở nên có chút lúng túng. Rõ ràng, đạo hắc quang này là của một người tu luyện cường đại. Nhưng đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào, Vệ Tông không biết. Hơn nữa, làm thế nào để chào hỏi đối phương, làm thế nào để nhờ vả đối phương, để đối phương có thể đưa mình đi. Điểm này Vệ Tông thực sự không biết. Vì vậy, Vệ Tông chỉ đành ngồi xổm ở một bên. Hắn có chút khổ sở, không biết rốt cuộc phải làm gì. Vì vậy, Vệ Tông gãi đầu rồi cảm thấy gương mặt mình có chút mông lung. Tuy nhiên, sau khi Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy không thể cứ như vậy chờ đợi mãi. Bởi vì nếu cứ chờ đợi như vậy, đợi người trong hắc quang kia tỉnh lại, phát hiện mình đang lén nhìn trộm, người ta có lẽ sẽ tức giận và giết chết mình. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông hiểu rằng mình nhất định phải làm gì đó, tuyệt đối không thể không làm gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Sau đó rất nhanh hắn vươn tay ra, muốn thử chạm vào đạo hắc quang kia. Tuy nhiên, ngay khi đạo hắc quang đó chạm vào tay Vệ Tông đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm trực tiếp tràn vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp cảm thấy toàn thân thư thái, thể lực của mình đang nhanh chóng hồi phục, những vết thương trên người, những chỗ bị đứt gãy cơ bắp do dùng sức quá mạnh đều được chữa trị hoàn toàn. Lúc này, Vệ Tông gần như còn trở nên trắng trẻo hơn cả trước đây. Toàn thân hắn không có một vết thương nào, thậm chí không có cả một vết sẹo nhỏ. Bây giờ, Vệ Tông đơn giản đang ở trạng thái tươi đẹp và mạnh mẽ nhất kể từ khi hắn giáng xuống thế giới này. Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình đơn giản là cường tráng. Có được sức mạnh không dùng hết, không tệ, đó không chỉ là cảm giác của hắn, mà là sự thật, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có một sức mạnh vô cùng vô tận. Tùy tiện vung tay cũng có thể tạo thành sự phá hoại mạnh mẽ. Đó chính là cảm nhận của Vệ Tông về cơ thể mình lúc này. Chương 2825, thức tỉnh. Lúc này, Vệ Tông đơn giản cảm thấy mình có được sức mạnh không dùng hết. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể không ngừng bùng nổ. Thật sự, đây là lần đầu tiên Vệ Tông có được cảm giác như vậy sau khi trở thành phàm nhân. Khi là phàm nhân, lực lượng của hắn luôn có hạn, không thể dồi dào như bây giờ, thậm chí còn cảm thấy mình trở nên ngày càng cường tráng. Cảm giác như vậy là không thể nào xuất hiện ở một người phàm. Dù người có lợi hại đến đâu, người trung quy cũng sẽ ngày càng suy nhược chứ không thể ngày càng mạnh mẽ. Bây giờ, Vệ Tông đã thực sự cảm nhận được sự khác biệt, kể từ khi dòng hắc quang kia tiến vào cơ thể mình. Lúc này Vệ Tông cũng đã thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa mình bây giờ và trước đây. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới đất, vừa rồi, hắc quang đã tiến vào trong cơ thể Vệ Tông, thay vào đó, hắc quang bao phủ lấy nhân ảnh trên mặt đất đã biến mất không thấy đâu. Vệ Tông nhìn sang, dường như dưới đất đang nằm một ông lão, một lão giả trông rất đáng sợ, nhưng Vệ Tông thực sự không thể nhìn rõ khuôn mặt của ông lão này. Dường như trên mặt đối phương lúc nào cũng có một lớp mạng che mặt. Vệ Tông nhìn chỉ thấy mờ mờ, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Thấy cảnh tượng như vậy, Vệ Tông hơi nhíu mày, nhưng hắn không nói gì. Dù sao, một cường giả như vậy có những thủ đoạn đặc biệt cũng là chuyện bình thường. Dù sao Vệ Tông đã từng là một cường giả hàng đầu. Hắn quá quen thuộc với những chuyện này. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông lại nhìn sang, gương mặt lão giả này vẫn bị che một lớp mạng mờ ảo. Vệ Tông căn bản không nhìn rõ và cũng không thấy gì. Nhưng Vệ Tông không cố chấp muốn xem hình dạng của ông ta. Đối với Vệ Tông, đây là một việc hoàn toàn không cần thiết. Người ta đã muốn che giấu mặt mũi thì việc ngươi cố ép xem chỉ mang đến tai họa lớn hơn cho chính mình. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn còn trông cậy vào lão giả này đưa mình rời khỏi thế giới này. Không thể cứ thế mà đắc tội ông ta. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông không hề nhàn rỗi. Hắn chỉ đứng ngẩn người một chút rồi trực tiếp ngồi xuống. Dường như đang chờ đợi khoảnh khắc lão giả này tỉnh lại. Vệ Tông có thể thấy, đối phương tuy bị thương nhưng không nghiêm trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu thực sự nghiêm trọng, ông ta không thể nào nằm yên như vậy mà không có dấu hiệu tổn hại. Vệ Tông có thể thấy sức mạnh trên người đối phương đang không ngừng chữa trị cơ thể. Đối phương sẽ không mất quá nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Vệ Tông chợt lóe lên, hắn chỉ im lặng chờ đợi, chờ lão giả kia hoàn toàn chữa lành vết thương, đến lúc đó mới là thời điểm Vệ Tông chính thức tiếp xúc với hắn. Vì vậy, hiện tại Vệ Tông không làm gì cả. Hắn chỉ ngồi một bên chờ đợi lão giả hồi phục. Quả nhiên, đúng như Vệ Tông dự đoán, lão giả bị thương không nghiêm trọng như vậy. Khoảng mấy ngày sau, lão giả từ từ tỉnh lại. Trong mấy ngày này, Vệ Tông vẫn luôn chờ đợi lão giả. Thật kỳ lạ, kể từ khi luồng hắc quang kia tiến vào cơ thể Vệ Tông, hắn cảm thấy mình đã khác hẳn phàm nhân. Lúc này, Vệ Tông không cần ăn cơm, hắn luôn cảm thấy no đủ, cơ thể tràn đầy sức mạnh vô tận. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng không làm gì, hắn chỉ ở bên cạnh lão giả chờ đợi. Bây giờ, Vệ Tông có thể cảm nhận được, sau khi trải qua hắc quang tẩy lễ, cơ thể hắn dường như đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Nhưng Vệ Tông không thể nói rõ khác biệt cụ thể ở đâu. Dù sao đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, bây giờ Vệ Tông chỉ là một phàm nhân, hắn hoàn toàn không cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình. Nhưng có một điều Vệ Tông rất rõ, đó là sau những biến đổi này, Vệ Tông đã khác hẳn người bình thường, thậm chí có thể nói Vệ Tông đã vượt ra khỏi phạm trù phàm nhân. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, điều cần làm là giao tiếp với lão giả, vào thời điểm lão giả tỉnh lại hoàn toàn khỏi hôn mê. Vệ Tông cũng có chút kích động đứng lên, khi lão giả tỉnh lại, hắn cũng tự nhiên thấy Vệ Tông đứng bên cạnh, hoặc có lẽ, ngay trước khi tỉnh lại, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của Vệ Tông, thấy Vệ Tông có vẻ kích động, lão giả chỉ hơi nhíu mày. Hắn tự nhiên cảm nhận được luồng hắc quang trên người mình đã đi một phần vào cơ thể Vệ Tông, đồng thời thanh tẩy cơ thể hắn, khiến hắn không còn giống người phàm nữa. Cảm nhận được tất cả những điều này, lão giả lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả. Dù sao, hắn cũng là một cường giả, khác biệt với phàm nhân như Vệ Tông. Vì vậy, lão giả liếc nhìn Vệ Tông một cái, còn Vệ Tông lúc này thấy ánh mắt của đối phương cũng kích động tiến lên. Chưa đợi Vệ Tông lên tiếng, lão giả đã định rời đi. Thật ra, hắn căn bản không quan tâm đến Vệ Tông. Đối với một cường giả như vậy, không để ý đến Vệ Tông là điều bình thường. Nếu theo tình huống thông thường, hắn vốn không có ý định nói chuyện với Vệ Tông. Đối với lão giả này, Vệ Tông chỉ là một tên nhóc lông bông, không có gì đặc biệt. Dù Vệ Tông có hấp thụ một phần hắc quang trên người hắn, trong mắt lão giả, Vệ Tông cũng chỉ là một tên nhóc may mắn. Việc hắc quang của hắn bị hút đi một phần cũng có thể coi là một tạo hóa lớn cho Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông đã chờ đợi bên cạnh hắn một thời gian, nhưng theo lão giả, Vệ Tông chỉ muốn kiếm chút lợi từ hắn. Vệ Tông chỉ là một thổ dân của thế giới này, không đáng gì cả, lão giả có thái độ như vậy đối với Vệ Tông. Chương 2826, kế hoạch. Đối với lão giả, Vệ Tông chỉ là một thổ dân ở thế giới nhỏ này, một phàm nhân làm sao có thể xứng đáng nói chuyện với hắn. Việc lão giả chia một ít hắc quang cho Vệ Tông đã là cơ duyên lớn nhất cho hắn rồi. Vì vậy, sau khi liếc nhìn Vệ Tông, lão giả lập tức định rời đi. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ, lão giả nhìn hắn một cái, không hề có ý định nói chuyện mà trực tiếp bay lên, thậm chí không thèm nhìn Vệ Tông lấy một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy cảnh này, Vệ Tông cảm thấy vô cùng bất lực, hắn chưa kịp nói một câu nào, đối phương đã bỏ đi. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông chỉ còn biết im lặng, mãi mới chờ được cơ hội này. Hắn đã chờ đợi vô số luân hồi, chờ được một cơ hội như vậy, nhưng cơ hội này lại không cho hắn một chút thời gian chắc chắn nào. Lúc này, Vệ Tông vẫn ngước nhìn lão giả càng bay càng xa, trong nháy mắt đã biến thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất. Ngay khi Vệ Tông cảm thấy buồn bã và bất lực, khi hắn cúi đầu xuống ủ rũ, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Vệ Tông ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó chính là lão giả kia. Chỉ có điều lúc này sắc mặt lão giả có chút kinh hoàng. Sau đó khí tức trên người hắn bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Vẻ vui sướng trong nháy mắt đã biến thành một ông già bình thường. Sau đó, hắn kéo Vệ Tông qua, hai người đứng cạnh nhau trông như một cặp cha con bình thường. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông tuy có chút ngạc nhiên, nhưng trong nháy mắt đã hiểu ra, rõ ràng là kẻ thù của lão giả đã đến. Trước đó, lão giả sở dĩ bị thương nặng đến vậy và bị đánh xuống thế giới này là vì đã trêu chọc phải một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, đến tình cảnh này, hắn muốn rời đi nhưng lại gặp phải kẻ thù của mình. Không còn cách nào khác, hắn buộc phải quay lại thế giới này và giả dạng làm người bình thường, muốn mượn Vệ Tông để vượt qua cửa ải khó khăn này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, đây đúng là một cơ hội tốt cho hắn, Vệ Tông nhất định phải nắm bắt cơ hội này, nếu không muốn tìm lại một cơ hội khác, không biết phải chờ đến bao giờ. Vì vậy, vào lúc này, Vệ Tông không chút do dự mà phối hợp với lão giả, ngoan ngoãn đứng cạnh lão, không hề có ý định nhúc nhích. Lúc này, uy hiếp lão giả là một hành động không lý trí và không thực tế. Đối với lão giả, hắn có hàng vạn cách để giết Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông lúc này quá yếu, quá nhỏ bé, hơn nữa, Vệ Tông chỉ là một người phàm bình thường, không có khả năng chống lại lão giả, vì vậy, Vệ Tông không có sức mạnh hay khả năng uy hiếp lão giả. Lúc này, Vệ Tông ngoan ngoãn phối hợp với hành động của lão giả. Lão giả định làm gì, hắn đều ngoan ngoãn phối hợp. Đến đây, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên càng lúc càng bình thản. Vệ Tông đứng trước mặt lão giả, như thể không hề phát hiện ra điều gì, hai người trông giống như một cặp cha con hòa thuận, rõ ràng thần sắc trên mặt lão giả cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, không còn căng thẳng như lúc đầu. Vệ Tông đứng bên cạnh hắn cũng có vẻ mặt bình thản tương tự. Khi lão giả phát hiện Vệ Tông phối hợp ngoài dự kiến, hắn cũng nhìn Vệ Tông thật sâu, thật sự, hắn bắt đầu có chút hứng thú với tên phàm nhân này. Người phàm thường khi nhìn thấy mình có thể bay lượn, rồi bất ngờ xuất hiện bên cạnh mình, sẽ sợ hãi đến mức không nói nên lời. Nhưng tên nhóc này, trông không có gì đặc biệt, lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Thật sự, tâm tính của hắn không tệ, nhưng dù tâm tính tốt, cũng không có tác dụng lớn. Đối với những tồn tại như lão giả, hắn đã thấy rất nhiều người có tâm tính tốt, không thiếu Vệ Tông một người. Hơn nữa, quan trọng nhất là Vệ Tông chỉ là một phàm nhân, nếu thiên phú tu luyện của hắn không quá tốt, thì ở độ tuổi này, việc tu luyện đã quá muộn. Vì vậy, đối với lão giả, Vệ Tông không có giá trị bồi dưỡng lớn, dù có nhìn Vệ Tông thêm nữa, hắn vẫn không hề kỳ vọng gì ở Vệ Tông. Vì vậy, đến tình cảnh này, lão giả chỉ liếc Vệ Tông một cái rồi thu ánh mắt về, không còn nhìn Vệ Tông nữa. Vệ Tông tự nhiên cảm nhận được tất cả những điều này. Trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng, quả nhiên, chỉ bằng một màn vừa rồi, dù có thể khiến lão giả nhìn mình thêm vài lần, cũng chỉ là nhìn thêm thôi, nó sẽ không khiến lão giả kỳ vọng hơn ở mình, có thể mang mình rời khỏi tình cảnh này. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông nhất định phải thể hiện giá trị của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông gãi đầu rồi từ từ ngẩng lên, nhìn về một hướng nào đó trên bầu trời. Khi Vệ Tông nhìn lên trời, lão giả ban đầu không để ý, nhưng khi Vệ Tông quay đầu lại lần nữa, lão giả lập tức kinh ngạc, bởi vì hai lần Vệ Tông nhìn đều đúng hướng kẻ thù đang đuổi giết mình. Lão giả tự nhiên cảm nhận được hướng của kẻ thù, nhưng tên nhóc bên cạnh chỉ là một người phàm bình thường. Sao có thể cảm nhận được? Chuyện gì đang xảy ra? Theo lẽ thường, tên nhóc này không thể cảm nhận được vị trí của kẻ thù. Đây là một điều không thể xảy ra, chẳng lẽ tên nhóc này chỉ là may mắn trùng hợp thôi sao? Đến giờ, lão giả vẫn có khuynh hướng nghĩ rằng Vệ Tông chỉ là may mắn. Hắn vừa vặn trùng hợp, vì vậy, dù trong lòng có chút cảnh giác và cảm giác không thích hợp, lão giả vẫn chưa quá bận tâm, nhưng động tác tiếp theo của Vệ Tông khiến lão giả kinh ngạc sâu sắc. Mỗi khi kẻ thù của hắn trên trời thay đổi vị trí, Vệ Tông đều vừa vặn xoay đầu lại nhìn về hướng đó. Như thể Vệ Tông cũng cảm nhận được vị trí của đối phương. Chương 2827, rời đi, cảnh tượng này thực sự khiến lão giả kinh ngạc không ít. Phải biết, kẻ thù của hắn kinh khủng đến mức nào, cảnh giới của đối phương cao siêu đến nhường nào, đừng nói là một người phàm như Vệ Tông, ngay cả người tu hành bình thường cũng đừng mơ cảm nhận được vị trí của đối phương. Ngay cả bản thân hắn cũng chỉ miễn cưỡng cảm nhận được vị trí của đối phương. Dù sao hắn và kẻ thù cũng là những cường giả cùng cấp bậc. Vệ Tông chỉ là một người phàm bình thường, vậy mà lại có thể cảm nhận được nhiều sự thay đổi vị trí như vậy. Điều này sao có thể? Vì vậy, đến tình cảnh này, lão giả hoàn toàn cảm thấy hứng thú với Vệ Tông. Hắn hoàn toàn cảm nhận được sự không thích hợp. Vì vậy bây giờ bắt đầu liên tục nhìn về phía Vệ Tông. Liên tục liếc mắt về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sự chú ý của lão giả, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng hiểu rằng lão giả đã bắt đầu có hứng thú với mình. Chỉ cần lão giả có hứng thú với mình, việc khiến hắn mang mình rời khỏi thế giới này chỉ là một chuyện đơn giản. Nghĩ đến đây, Vệ Tông vẫn giữ một thái độ hết sức lạnh nhạt. Lúc này, Vệ Tông dường như không có cảm giác gì với mọi chuyện xung quanh. Hắn chỉ máy móc nhìn lên trời, dường như không hề cảm nhận được ánh mắt của lão giả bên cạnh. Vì vậy, đến tình cảnh này, ánh mắt của Vệ Tông vẫn đặt trên trời. Còn lão giả nhìn Vệ Tông, ánh mắt dần trở nên mê muội. Hắn bắt đầu nghi ngờ Vệ Tông đang giả heo ăn thịt hổ. Có lẽ đối phương cũng là một cường giả nào đó đang ẩn mình. Thậm chí, đến tình cảnh này, sức mạnh trong cơ thể hắn đã bắt đầu ngưng tụ, định sau một khắc sẽ trực tiếp giết Vệ Tông, nếu phát hiện Vệ Tông có bất kỳ điều gì bất thường. Hắn sẽ lập tức bộc phát và giết Vệ Tông, hắn đã có ý định như vậy, nhưng biểu hiện của Vệ Tông lúc này vẫn chỉ là một người phàm bình thường. Không có gì khiến hắn cảm thấy bất ngờ, Vệ Tông bây giờ trông vẫn chỉ như một người phàm, dù lão giả có cảm nhận thế nào, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông vẫn bình tĩnh, hoàn toàn là một người phàm. Hắn đã cố gắng tìm cách nhìn thấu Vệ Tông, nhưng dù hắn có nhìn thế nào, Vệ Tông vẫn chỉ là một người phàm. Chẳng lẽ việc Vệ Tông có thể cảm nhận được dấu vết của kẻ thù trên trời chỉ là do thiên phú bẩm sinh của đối phương sao? Nghĩ đến đây, sát cơ trong lòng lão giả dần dần giảm xuống. Lúc này, Vệ Tông mới hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn biết sự cảnh giác của người cường giả này đối với mình không hề nhỏ. Vệ Tông vừa rồi làm như vậy là vì hắn biết, một khi mình thể hiện khả năng cảm nhận được tung tích của kẻ thù trên trời, lão giả chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ với mình, thậm chí hắn sẽ nghi ngờ mình là đồng bọn của kẻ thù. Vì vậy, một khi phát hiện điều gì không hợp lý, hắn sẽ lập tức ra tay với mình. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, Vệ Tông đã đứng bên bờ vực của cái chết. Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể chết thật. Nhưng đối với Vệ Tông, việc chết hay không không quan trọng. Vệ Tông đã chết bao nhiêu lần, đã chuyển thế trùng sinh bao nhiêu lần. Cái chết đối với Vệ Tông không có gì đáng sợ. Nhưng Vệ Tông không sợ cái chết, không có nghĩa là Vệ Tông không sợ những thứ khác. Vệ Tông thật sự rất khó khăn mới có được cơ hội này. Hắn chắc chắn không muốn bản thân chết một cách không rõ ràng ở đây, rồi bỏ lỡ cơ hội, đây là điều Vệ Tông tuyệt đối không thể chấp nhận, vì cơ hội này, Vệ Tông nhất định phải nắm bắt. Bởi vậy, Vệ Tông căn bản không hề bộc lộ bất kỳ điều gì bất ngờ, chỉ như một phàm nhân bình thường không ngừng đuổi theo dấu chân của cường giả kia. Tất cả những gì hắn thể hiện ra không khác gì một phàm nhân, ngoại trừ việc có thể nhìn thấy dấu vết của cường giả đối diện, còn lại hắn quá mức bình thường. Lúc này, ánh mắt của lão giả kia cũng dần dần trở nên nghi hoặc, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Trong lòng hắn cũng có chút hiểu biết về Vệ Tông, hắn thấy đây đúng là một phàm nhân, nhưng là một phàm nhân rất thú vị, trên người đối phương có lẽ có một số bí mật, hơn nữa thiên phú của đối phương cũng không tệ, có một chút năng lực đặc thù, nếu đúng như vậy, thì kẻ này đáng để bồi dưỡng. Thêm vào đó, đối phương ít nhiều cũng có chút nhân quả với mình, một kẻ như vậy, nếu cứ đặt ở thế giới người bình thường tầm thường này, thật có chút uổng phí tài năng, mình cũng hoàn toàn có thể dẫn hắn rời đi. Đây chính là ý nghĩ hiện tại của lão già, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi, từ lúc ban đầu hắn căn bản xem thường Vệ Tông, dự định để Vệ Tông tự sinh tự diệt ở đây, cho đến tình hình hiện tại, cuối cùng hắn đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với Vệ Tông, chuẩn bị mang Vệ Tông rời đi. Một khi lão giả có ý nghĩ đó, thì mục đích của Vệ Tông coi như đã đạt được, vì vậy, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ánh mắt lão giả lóe lên một tia sáng, hắn đang chờ đợi cừu gia trên trời rời đi, chờ hắn đi hẳn, mình có thể mang người thanh niên này rời khỏi. Người thanh niên này tuy chỉ là một phàm nhân, nhưng qua sự dạy dỗ và bồi dưỡng của mình, hắn tin có thể trở thành một phương cường giả. Ngay khi lão giả ôm ý nghĩ đó, luồng khí tức áp lực trên trời sau một hồi bồi hồi cuối cùng cũng biến mất. Dù sao đối phương không tìm thấy sự tồn tại của lão, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, nên tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại đây. Tuy cảm nhận được luồng khí tức kia đã rời đi, lão giả vẫn không rời đi ngay, mà vẫn ở lại trong thế giới này một khoảng thời gian, chờ xác nhận luồng khí tức kia đã hoàn toàn biến mất. Hắn mới thở dài một hơi. Đến lúc này, lão giả cuối cùng cũng cảm thấy an toàn. Lúc này, hắn nhàn nhạt cúi đầu liếc nhìn Vệ Tông bên cạnh, trong mắt lóe lên tia sáng. Hắn không nói gì, nhưng ý của hắn đã thể hiện rõ qua ánh mắt. Vệ Tông cũng hiểu rõ ý của hắn. Thế là, ngay sau đó, Vệ Tông bị lão giả trực tiếp bắt lấy, mang theo bay thẳng lên trời, chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Chương 2828, Dã Tâm. Lão giả này trực tiếp nắm lấy Vệ Tông, rồi mang theo hắn bay lên trời. Vệ Tông cảm nhận được tất cả, cũng không hề hoảng sợ như phàm nhân bình thường. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới, lúc này bọn họ đã cách mặt đất ngày càng xa, lão giả này lúc này không có ý nghĩ nào khác, chỉ muốn mang Vệ Tông rời khỏi thế giới này, dù sao hắn thấy Vệ Tông vẫn có chút năng lực, một nhân tài như vậy, nếu cứ để ở thế giới này thì quá lãng phí, vì vậy, lão giả quyết định mang Vệ Tông rời khỏi thế giới này. Đây chính là điều Vệ Tông mong muốn, để đạt được mục đích này, Vệ Tông đã chờ quá lâu, hắn đã luân hồi không biết bao nhiêu năm, mục đích chính là để đạt đến tình trạng hiện tại, vì vậy, lúc này mục đích của Vệ Tông đã thành. Trong mắt hắn cũng lộ ra một tia mừng rỡ, thật sự, bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu lần luân hồi, Vệ Tông chờ chính là cơ hội này. Nếu không, mặc kệ Vệ Tông ở trong này bao lâu, mặc kệ trong thế giới này bao nhiêu năm, cũng vô ích, hắn cuối cùng vẫn chỉ là một phàm nhân trong thế giới này không có bất kỳ tác dụng gì. Muốn phá vỡ luân hồi là không thể, trên cơ bản chỉ có thể suy nghĩ vậy thôi, vì vậy, Vệ Tông dù thế nào cũng muốn thật sự phá vỡ luân hồi. Nhất định phải bắt đầu tu luyện, mà ở một thế giới hoàn toàn phàm nhân. Hắn không có bất kỳ cơ hội tu hành nào, vì vậy, đối với Vệ Tông, cơ hội duy nhất của hắn là có một người tu hành. Một tồn tại mạnh mẽ, đưa hắn đi, mang hắn rời khỏi thế giới này. Bây giờ, mục đích cuối cùng của Vệ Tông đã đạt được. Thực ra, hắn có thể thấy thực lực của lão giả này không hề yếu. Gần như là một cường giả thất tinh. Đương nhiên, cường giả thất tinh trước đây trong mắt Vệ Tông cũng không khác gì sâu kiến. Dù sao Vệ Tông là một tồn tại mạnh mẽ đến mức nào. Một cường giả cửu tinh trong mắt Vệ Tông cũng có thể tùy ý bóp chết. Đừng nói chỉ là cường giả thất tinh, vì vậy, trước đây Vệ Tông căn bản không để cường giả thất tinh vào mắt. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông hoàn toàn chỉ là một phàm nhân, hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh nào, một cường giả thất tinh nguyện ý dẫn hắn đi, đối với Vệ Tông là một cơ hội lớn nhất, vì vậy, Vệ Tông không hề có ý nghĩ nào khác, chỉ là trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ này cũng bị lão giả kia nhìn thấy, lúc này, lão không hề cảm thấy kỳ lạ với vẻ mặt mừng rỡ của Vệ Tông, thậm chí còn khen ngợi Vệ Tông tâm tính tốt và gan dạ. Bởi vì theo lẽ thường, phàm nhân bình thường khi thấy mình bay lên, thân ở trên trời, chắc chắn sẽ sợ hãi đến run rẩy, có người nhát gan thậm chí còn tè ra quần, tình huống này rất thường thấy, nên lão giả không muốn tiếp xúc với phàm nhân vì họ quá nhút nhát. Nhưng người thanh niên này lại không hề sợ hãi, ngược lại còn vui mừng, điều này khiến lão giả có chút thích thú, hắn tự nhiên không nghi ngờ vì sao Vệ Tông lại vui vẻ như vậy. Bởi vì theo lẽ thường, một người trẻ tuổi có dã tâm khi thấy mình được một nhân vật giống như thần tiên mang đi, chắc chắn sẽ vui mừng. Sẽ cảm thấy mình đã bước vào con đường tu hành, từ nay không còn là phàm nhân nữa. Trong suy nghĩ của lão giả, Vệ Tông chắc chắn đang nghĩ như vậy, nên lão không thấy lạ khi Vệ Tông tỏ vẻ mừng rỡ. Thậm chí, lão còn cảm thấy một người có dã tâm như Vệ Tông là một điều tốt. Dù sao, trên con đường tu hành, nếu không có dã tâm chỉ muốn tu luyện qua loa, người đó thường sẽ chết nhanh nhất, không có tiền đồ và không thể đi xa trên con đường tu hành. Nếu Vệ Tông là người như vậy, lão đã không thèm để ý, trực tiếp để hắn tự sinh tự diệt. Vì một người như vậy không đáng để lão bồi dưỡng, không đáng để lão tốn công sức đưa đi, vì vậy, dã tâm mà Vệ Tông bộc lộ ra đã được lão giả đánh giá cao. Lão giả chỉ thích những người như vậy, dù có dã tâm cũng không sao cả, bất kỳ cường giả nào cũng đều có dã tâm, họ đều muốn đi càng xa trên con đường tu hành. Vì vậy, khi lão giả thấy Vệ Tông bộc lộ ánh mắt đầy dã tâm, lão lại càng cao hứng. Lão thấy Vệ Tông tuy bây giờ chỉ là phàm nhân, nhưng chỉ cần mình tốn thời gian vào hắn, chỉ cần mình chịu bồi dưỡng hắn, mình có thể biến hắn từ một phàm nhân bình thường thành một cường giả. Lão vẫn có lòng tin vào điều này, dù sao, lão cũng có vài đệ tử, và cũng có kinh nghiệm bồi dưỡng đệ tử, vì vậy, việc bồi dưỡng một người như Vệ Tông không quá phức tạp. Chỉ là phàm nhân thôi, dù nội tình của hắn có kém, lão vẫn thấy Vệ Tông có thiên phú, lại thêm một chút bí mật kỳ lạ trên người, cùng với tâm tính tốt, nên nếu Vệ Tông muốn tu luyện, chắc chắn sẽ rất nhanh. Phải nói, mắt nhìn người của lão quả không tệ, dù Vệ Tông bây giờ đúng là phàm nhân, nhưng sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh cao siêu đến mức nào. Sự hiểu biết của hắn về quy tắc thế giới và vô số pháp tắc trong thiên địa, còn vượt xa lão giả, mạnh hơn lão không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, nếu Vệ Tông chọn tu luyện, với sự cảm ngộ về thế giới và những hiểu biết trước đây, tốc độ tu luyện của Vệ Tông chắc chắn sẽ rất nhanh. Thực ra, đến cảnh giới của Vệ Tông, cái gọi là thiên phú không còn quan trọng nữa. Dù sao, sự hiểu biết của chính hắn về thế giới đã có thể bù đắp mọi thiên phú. Với sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh như vậy, việc Vệ Tông muốn tu hành nhanh chóng chỉ là chuyện nhỏ. Nên Vệ Tông tu hành chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Chương 2829, mắt trợn tròn. Không phải Vệ Tông tu luyện thoải mái, mà là do bản thân Vệ Tông quá mạnh, nên không còn cách nào khác, dù muốn tu luyện chậm lại, nhưng bản thân hắn cũng không cho phép. Vì vậy, Vệ Tông cũng đang lên kế hoạch con đường tu hành sau này. Còn lão giả kia vẫn chưa biết Vệ Tông đang nghĩ gì. Lão cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để Vệ Tông nhập môn. Dù Vệ Tông có thiên phú tốt, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là một phàm nhân. Đối với một phàm nhân, làm thế nào để nhập môn nhanh chóng mới là vấn đề. Lúc này, cả lão giả và Vệ Tông đều đang nghĩ về việc tu luyện sau này. Chỉ là suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau. Lão giả nghĩ cách để Vệ Tông nhập môn nhanh chóng, còn Vệ Tông lại nghĩ cách để một tiếng hót làm kinh động cả trời đất. Dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện, Vệ Tông không hề có ý định tu luyện chậm rãi, mà muốn lập tức thể hiện hết thiên phú, để bản thân có thể thăng cấp nhanh nhất, đây mới là điều Vệ Tông đang nghĩ đến. Nếu từng chút tu luyện chậm rãi, thật quá dày vò, Vệ Tông không thể chờ đợi được. Đừng quên, Vệ Tông đang mắc kẹt trong luân hồi, không biết khi nào luân hồi sẽ bộc phát, khi nào sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, càng nhanh trở nên mạnh mẽ càng tốt. Đối với Vệ Tông, trước khi đạt đến cửu tinh, hắn không hề gặp bất kỳ khó khăn nào trong tu luyện. Lúc này, Vệ Tông đã đi qua con đường cửu tinh hai lần, nên hắn hoàn toàn biết cách để tăng cấp lên cửu tinh. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không hề có bất kỳ bình cảnh nào. Vệ Tông muốn tu luyện, cơ bản có thể nhanh chóng đột phá. Đây chính là sự tự tin của Vệ Tông, là điều hắn đắc ý nhất, cũng là át chủ bài lớn nhất của hắn. Việc Vệ Tông tu luyện đơn giản đến mức khó tin, chỉ cần hắn có cơ hội tu luyện, Vệ Tông có thể bỏ hết tất cả thời gian để vùi đầu vào tu luyện. Lúc này, Vệ Tông được lão giả mang theo, đã hoàn toàn rời khỏi thế giới phàm nhân trước đó. Vệ Tông quay đầu nhìn lại, thế giới phàm nhân kia đã ngày càng xa. Khi đến vũ trụ song song, hắn cảm nhận được sức mạnh hỗn loạn trong thiên địa, có chút mê say, hắn hơi nhắm mắt lại, bắt đầu hô hấp những lực lượng quen thuộc này. Thực ra, Vệ Tông lúc này không thể hấp thụ những sức mạnh hỗn loạn này trong vũ trụ song song. Hắn quá yếu, chỉ là một phàm nhân, nếu không có lão giả bảo vệ, Vệ Tông đã chết ngay trong vô số vũ trụ song song này. Không có cơ hội nào, dù sao, trong vô số vũ trụ song song này, lực lượng hỗn loạn và tạp nham, một phàm nhân như Vệ Tông mà tiến vào, chắc chắn sẽ chết ngay cả bột phấn cũng không còn. Thậm chí, không chỉ Vệ Tông, mà cả những cường giả dưới thất tinh, nếu thật sự tiến vào không gian này, cũng sẽ chết không còn cặn bã. Dù sao, vũ trụ song song không phải nơi người bình thường có thể lui tới. Ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc thất tinh. Vì vậy, dù cảm nhận được khí tức đáng sợ và lực lượng kinh khủng, Vệ Tông cũng không dám xâm nhập tìm hiểu hay hấp thụ. Với tình trạng hiện tại, nếu hắn hấp thụ, đó chắc chắn là tự tìm cái chết. Chính là bởi vì Vệ Tông lý giải sức mạnh sâu sắc như thế, cho nên mới không đi hấp thu. Vệ Tông không phải đồ ngốc, hắn làm gì dễ dàng làm chuyện tìm đường chết như thế. Đó nhất định là bất đắc dĩ rồi. Cho nên, đến tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên một tia sáng, hắn không vội vã hấp thu những lực lượng này mà chuẩn bị nghe theo sự an bài của lão giả. Vệ Tông nghĩ rằng lão giả chắc chắn sẽ dẫn hắn đến thế giới của mình. Mà ở một thế giới như thế, sức mạnh sẽ trở nên rất suôn sẻ, căn bản không thể hỗn loạn như lực lượng ở giữa các vũ trụ song song này. Ở đây, sức mạnh muốn hấp thu kỳ thực cũng có thể, nhưng muốn vận dụng lại vô cùng khó khăn, lực lượng ở đây rất khó bị trực tiếp hấp thu, cho nên lúc này Vệ Tông cũng bỏ ý định hấp thu sức mạnh nơi này. Mặc dù Vệ Tông bây giờ rất nóng vội, nhưng dục tốc bất đạt, không thể vì nhất thời nóng vội mà khiến kế hoạch của Vệ Tông sau này thất bại. Vệ Tông bây giờ cũng coi như là bình tĩnh lại một chút tâm tình của mình. Lúc này, lão giả kia tự nhiên cũng nhận ra tâm tình Vệ Tông đang có chút dao động, nhưng hắn không cảm thấy có gì kỳ lạ, dù sao, Vệ Tông như thế nào đi nữa cũng chỉ là một phàm nhân. Trong mắt lão giả, vị này chỉ là thấy được những cảnh tượng mỹ lệ ở giữa các vũ trụ song song nên nhất thời khó nói lên lời, có lẽ là bị rung động quá mức, cho nên tâm tình mới phập phồng lớn như vậy. Nghĩ đến đây, lão giả trong lòng cũng hơi đắc ý, hắn nghĩ thầm người thanh niên này tuy tâm tính rất tốt, hơn nữa trên người còn có không ít bí mật, nhưng dù sao phàm nhân vẫn là phàm nhân, hắn dù có thiên phú tốt đến đâu, có nhiều bí mật đến đâu, lúc này kiến thức cũng vẫn còn quá ít, đến mức khi hắn đến giữa các vũ trụ song song, nhìn thấy những cảnh tượng mỹ lệ này, có lẽ lập tức đều bị dọa choáng váng, hắn bây giờ chắc chắn là đang khiếp sợ đến cực hạn, đến mức quên cả hô hấp, căn bản không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng hùng vĩ, mỹ lệ ở giữa các vũ trụ song song. Trên thực tế, đừng nói là Vệ Tông lúc này, ngay cả lão giả khi lần đầu tiên đến giữa các vũ trụ song song, cảm nhận được sự tồn tại của nhiều thế giới song song kinh khủng như vậy. Cả người hắn lúc đó cũng có chút sợ hãi, lúc đó, hắn gần như đứng nghiêm tại chỗ, miệng há hốc, không thể khép lại được, thậm chí, sức tưởng tượng vô tận của hắn cũng không thể tưởng tượng nổi thế giới của mình bên ngoài lại là một cảnh tượng như vậy, lại có nhiều thế giới song song đến thế, gần như có vô số thế giới không ngừng vận chuyển, mà thế giới rộng lớn mà bọn hắn vẫn luôn tự hào lại chỉ là một hạt cát nhỏ bé, không đáng kể trong vô số vũ trụ song song, căn bản không phải một thế giới quan trọng, cho nên, lúc đó chính hắn cũng đã trợn tròn mắt. Chương 2830, thế giới mới, lúc đó nhìn thấy vô số vũ trụ song song, lão giả kia trên cơ bản giống như người si ngốc, đứng yên tại chỗ, không thốt nên lời nào, đối với hắn mà nói, sự rung động lúc đó thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, lúc này thấy tâm trạng Vệ Tông có dao động lớn như vậy, hắn theo bản năng cảm thấy Vệ Tông đang nhận cú sốc giống mình trước đây, cũng là lúc này ngơ ngác tại chỗ. Trong lòng trống rỗng, đại não cũng hỗn loạn, không còn gì để nói, thực sự bị cảnh tượng trước mặt làm cho rung động. Đương nhiên, Vệ Tông chắc chắn không phải như vậy, dù sao, Vệ Tông đã đến vũ trụ song song không biết bao nhiêu lần. Đối với nơi đây, Vệ Tông còn quen thuộc hơn cả lão giả này, cho nên, lúc này tâm trạng Vệ Tông dao động lớn như vậy căn bản không phải vì vũ trụ song song trước mặt mà là vì những chuyện khác, chỉ là những cái gọi là chuyện khác này không thể nói cho lão giả. Lão giả cũng không thể nhìn thấu được Vệ Tông đang nghĩ gì. Lúc này, lão giả cũng không để ý đến sự dao động tâm lý của Vệ Tông, bởi vì hắn cho rằng tâm trạng hiện tại của Vệ Tông cũng là chuyện bình thường. Hắn chỉ lười quan tâm những điều này, mà quyết định kéo Vệ Tông đến thế giới của mình. Đối với lão giả, chuyến đi này dù gặp nhiều nguy hiểm, bị kẻ thù truy đuổi suýt mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn bảo toàn được tính mạng, hơn nữa còn mang về được một đệ tử có thiên phú không tệ. Cho nên với lão giả, chuyến này thu hoạch vẫn khá phong phú, lần này trở về từ cõi chết cũng khiến trong lòng hắn có chút vui mừng. Hắn thấy lần này trở về sẽ giúp mình sống yên ổn một thời gian. Có lẽ một thời gian rất dài sau đó hắn sẽ không ra ngoài nữa. Dù sao kẻ thù cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lần sau gặp lại, chỉ sợ hắn muốn trốn cũng chưa chắc có vận may tốt như bây giờ. Nghĩ đến đây, lão giả đã hạ quyết tâm, có lẽ một thời gian nữa mình sẽ không đến thế giới khác nữa. Dù sao, với hắn mà nói, chuyến đi này mọi việc đã hoàn tất, mục đích đã đạt được, nên bây giờ tiếp tục đi ra cũng không còn ý nghĩa gì. Về sau, có lẽ một thời gian rất dài, hắn sẽ ở lại thế giới của mình, an tâm dạy bảo đệ tử, đó chính là việc hắn muốn làm. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, lão giả một tay xách cổ Vệ Tông, tốc độ của hắn bay càng lúc càng nhanh, đã xuyên qua không biết bao nhiêu vũ trụ song song. Tuy tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng trong mắt Vệ Tông cũng chỉ như vậy thôi. Vệ Tông tuy bây giờ thân thể vẫn là phàm nhân, nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả đỉnh cấp, bản chất của hắn chính là một cường giả đỉnh cấp. Vệ Tông thấy rõ mọi thủ đoạn của lão giả, cho nên bây giờ Vệ Tông không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt chờ đợi lão giả đưa mình đến thế giới của hắn. Không để Vệ Tông chờ đợi quá lâu, không biết bao lâu sau, Vệ Tông thấy một thế giới rộng lớn xuất hiện trước mặt mình. Thật sự mà nói, thế giới rộng lớn này không thể so sánh với chư thiên vạn giới hay thế giới kinh khủng mà Vệ Tông từng đến. Theo Vệ Tông thấy, kẻ mạnh nhất trong thế giới này cũng chỉ là cường giả thất tinh. Lão giả này đã có thể được xem là tồn tại mạnh nhất ở đây. Cho nên, bản chất của thế giới này vẫn còn khá thấp, chỉ có thể dung nạp cường giả thất tinh, sức mạnh thế giới này không quá cường đại. Nhưng chính vì thế giới không quá mạnh mẽ này lại càng phù hợp với Vệ Tông. Nếu là một thế giới đặc biệt mạnh, giống như chư thiên vạn giới hay thế giới kinh khủng mà hắn từng đến, thì một khi Vệ Tông bộc lộ sức mạnh và thiên phú quá mức ưu tú, một khi biểu hiện thăng cấp quá nhanh, rất có thể sẽ gây ra phiền toái, có thể bị một vài cường giả đỉnh cấp nhòm ngó và tìm đến gây sự. Nếu chuyện đó xảy ra, thì tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn thấy, mặc dù Vệ Tông không nhất định sợ bọn họ, nhưng ít phiền phức vẫn tốt hơn. Vệ Tông bây giờ cũng nghĩ như vậy, hắn vẫn muốn an tâm tu luyện. Tốt nhất là cố gắng không gặp phải những nhân vật đáng sợ trước khi mình trưởng thành. Giao chiến với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, mục đích của Vệ Tông chỉ là phá vỡ luân hồi. Trước khi phá vỡ luân hồi, chiến đấu với ai cũng không có ý nghĩa gì. Kẻ thù của Vệ Tông chỉ có luân hồi. Chỉ khi Vệ Tông phá vỡ luân hồi mới có thể thực sự thoát ra. Nếu không hắn sẽ mãi bị giam cầm ở đây. Bởi vậy, giao chiến với những người khác là vô nghĩa. Chỉ có phá vỡ luân hồi mới là chuyện quan trọng nhất. Mang ý nghĩ đó, Vệ Tông trong lòng đã có một vài kế hoạch. Đối với việc tương lai mình sẽ làm gì, đi con đường nào, Vệ Tông đã có một con đường rõ ràng. Vệ Tông vốn luôn thích phác họa cho mình một kế hoạch cụ thể. Lần này cũng không ngoại lệ, Vệ Tông đã nhanh chóng nghĩ ra con đường tương lai. Bởi vậy, mang ý nghĩ đó, ánh mắt Vệ Tông khẽ lóe lên, còn lão giả kia tự nhiên không nhìn thấy ánh mắt của Vệ Tông lúc này. Hắn vẫn xách Vệ Tông, không ngừng bay, cuối cùng, họ đến trước thế giới của mình, trong lòng lão giả cũng hơi thở phào, dù sao đến thế giới của mình rồi thì coi như tuyệt đối an toàn. Tên cừu gia kia bây giờ không thể dễ dàng truy sát đến thế giới của hắn. Bởi vì nếu đối phương dám làm vậy, thì đơn giản là tự tìm đến cái chết. Trong thế giới của hắn không chỉ có một mình hắn là cường giả thất tinh, mà còn có rất nhiều tồn tại cường đại khác. Một khi kẻ thù kia đến, có lẽ sẽ bị ý chí của thế giới trực tiếp bài xích. Quan trọng hơn là còn có rất nhiều cường giả khác, có lẽ sẽ cùng chung mối thù. Cho nên, lúc này trở lại thế giới của mình, lão giả xem như đã thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy mình cuối cùng cũng an toàn. Bởi vậy, lúc này hắn liếc nhìn Vệ Tông mà mình đang xách trên tay, rồi trực tiếp bay trở về môn phái của mình cùng với Vệ Tông. Đối với tông môn của mình, lão giả này chính là quyền uy tuyệt đối, hắn là thái thượng trưởng lão trong tông môn, với địa vị của hắn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cả tông môn chắc chắn không ai dám ngăn cản, thậm chí, đối với cả thế giới này, hắn đều là cường giả đỉnh cấp, với sự tồn tại như hắn, cả thế giới cơ bản đều vô cùng cung kính, trong thế giới này, hắn hầu như không có đối thủ hay cường địch nào. Chương 2831, môn phái, một luồng khí tức sống động như vậy lập tức bao bọc lấy Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cũng khẽ chớp mắt, hắn cảm nhận được luồng khí tức sống động này rất thân cận. Dường như chỉ cần hắn muốn, liền có thể hấp thụ những năng lượng kinh khủng này vào cơ thể mình. Xem ra, thiên phú cơ thể của Vệ Tông cũng không tệ, có thể trong nháy mắt cảm nhận được năng lượng sống động như vậy. Cho nên, lão giả này cũng không nhìn lầm, thiên phú của Vệ Tông vẫn ở một mức độ nhất định. Lúc này, Vệ Tông hơi vặn vẹo đầu. Khi vừa cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng này, trong lòng Vệ Tông cũng có chút vui mừng, cảm nhận được năng lượng kinh khủng như vậy có nghĩa là Vệ Tông có thể dễ dàng tu luyện. Trước kia, hắn ở một thế giới phàm nhân, ở nơi đó dù Vệ Tông có thiên phú tốt đến đâu, cũng không có cách nào tu luyện, bởi vì toàn bộ thiên địa đều u ám, đầy tử khí, căn bản không có năng lượng nào để Vệ Tông hấp thụ. Cho nên, ở một thiên địa như vậy, muốn tu luyện thì đúng là chuyện người si nói mộng, bởi vậy, kế hoạch cuối cùng của Vệ Tông chính là rời khỏi thế giới đó. Đến một thế giới khác có thể tu luyện, đến tình trạng này, mục đích cuối cùng của Vệ Tông đã đạt được. Lúc này, hắn liếc nhìn xung quanh thiên địa, nơi đây quả nhiên là một thế giới tu tiên, có thể nói là hết sức rộng lớn, đương nhiên, vẫn còn kém xa chư thiên vạn giới. Trong thế giới này, đủ loại người tu hành có thể thấy khắp nơi, Vệ Tông cũng hết sức hài lòng với tất cả những điều này. Hắn thấy thế giới này tuy không đặc biệt cường đại, nhưng cũng đủ để Vệ Tông tu luyện. Với Vệ Tông, con đường tu hành phía sau căn bản không có bất kỳ cánh cửa hay bình cảnh nào. Chỉ cần Vệ Tông muốn làm, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Lúc này, lão giả tự nhiên không biết điều này, hắn vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giúp Vệ Tông nhập môn. Với lão giả, Vệ Tông chỉ là một phàm nhân bình thường, với một phàm nhân như vậy, muốn thực sự nắm vững kỹ năng tu luyện, muốn trực tiếp bước vào cánh cửa tu hành, không phải là chuyện dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói chuyện này trở nên khó khăn, bởi vì Vệ Tông dù sao cũng là một phàm nhân, hắn không lớn lên ở thế giới này, mà trưởng thành ở một thế giới phàm nhân. Nhận thức của hắn về tu hành rất có thể không rõ ràng bằng những cường giả trong thế giới này. Bởi vậy, làm thế nào để uốn nắn lý niệm tu hành của Vệ Tông? Làm thế nào để đưa Vệ Tông nhập môn? Thực chất cũng là một điểm khá quan trọng. Vào thời khắc này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên. Hắn không lộ ra bất kỳ thần sắc nào khác, mà mặc cho lão giả xách mình, không ngừng bay trên trời. Vệ Tông chỉ lặng lẽ cảm nhận tất cả. Lão giả đã đến thế giới của mình, lúc này cuối cùng cũng buông được một nỗi lo lắng. Trước đó, hắn còn lo lắng kẻ thù của mình sẽ không ngừng tìm đến gây phiền phức. Bây giờ cuối cùng cũng tốt, ít nhất là ở trong thế giới này, kẻ thù của hắn chắc chắn không dễ dàng xông vào như vậy. Trừ khi hắn không cần mạng, bởi vậy, lúc này lão giả nhìn Vệ Tông mà mình đang xách trên tay. Sau đó bắt lấy Vệ Tông và bay thẳng trở về môn phái của mình. Đối với tông môn của mình, lão giả này có quyền uy tuyệt đối, ông là thái thượng trưởng lão trong tông môn. Với địa vị này, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, toàn bộ tông môn chắc chắn không ai dám ngăn cản. Thậm chí, đối với cả thế giới này, ông đều là cường giả đỉnh cấp. Với sự tồn tại như ông, cả thế giới về cơ bản đều vô cùng cung kính. Trong thế giới này, ông gần như không có bất kỳ đối thủ và cường địch nào. Liền xem như những tên thất tinh cường giả kia, bọn hắn cũng đều là bạn cũ. Dù sao có thể tu luyện tới thất tinh, không ai là chưa trải qua thời gian dài đằng đẵng. Đối với cảnh giới của bọn hắn mà nói, vốn dĩ thế giới này chỉ có ngần ấy lớn. Các ngươi vất vả tu luyện đến thất tinh, còn giết chóc lẫn nhau, tranh đấu đúng là không cần thiết. Dù sao tất cả mọi người đều là người của thế giới này. Hòa khí chung sống mới là quan trọng nhất. Vì chút tài nguyên mà chém giết nhau căn bản không đáng. Cho nên, dù cho thủ hạ của bọn hắn, thế lực môn phái rất có thể vì một chút chuyện vặt mà tranh đấu. Nhưng khi đã đạt đến cảnh giới thất tinh như bọn hắn, thì căn bản sẽ không tham dự vào những chuyện này. Đối với bọn hắn, việc tranh đấu giữa tiểu bối cứ để chính bọn hắn giải quyết. Với cảnh giới của mình, bọn hắn chỉ có thể bình yên thành thơi tự tại nhìn xem mọi chuyện. Căn bản không có ý định tham gia. Dù sao, đối với cường giả như bọn hắn, việc tham gia vào tranh đấu của đám tiểu bối chỉ thêm trò cười mà thôi. Cho nên, bọn hắn trên cơ bản sẽ không tham gia bất cứ chuyện gì. Giống như Thái Thượng Hoàng lẳng lặng nhìn toàn bộ thế giới. Đối với những thất tinh cường giả này, bọn hắn có mục tiêu quan trọng hơn, đó là bảo vệ sự an bình của toàn bộ thế giới. Tránh cho thế giới bị cường giả đỉnh cấp từ thế giới khác xâm lấn. Đó mới là việc cần làm của bọn hắn, còn việc tranh đấu giữa đôi bên thực sự không cần thiết. Đến cảnh giới của bọn hắn, tài nguyên trong thế giới này đã không có gì khiến bọn hắn để ý. Bọn hắn muốn có thêm tài nguyên, muốn nâng cao cảnh giới thì phải đến thế giới khác, tìm kiếm những thế giới rộng lớn hơn, cho nên mới có chuyện lão giả này đến thế giới khác để đạt được mục đích của mình. Kết quả không ngờ trên đường lại gặp kẻ thù, suýt chút nữa không thể trở về. Đương nhiên, chuyện đã qua thì không cần nhắc lại, ít nhất đối với lão giả này, hắn đã bình yên quay về, lúc này hắn ít nhất đã bảo đảm an toàn cho mình. Vì vậy, bây giờ hắn xách theo Vệ Tông, rồi trực tiếp bay về môn phái, đến tông môn của mình. Lão giả này lập tức ném Vệ Tông xuống, rồi biến mất trong nháy mắt. Lúc này, Vệ Tông nhìn thấy một môi trường lạ lẫm, trong mắt thoáng lóe lên chút ánh sáng. Tuy nhiên, dù trong tình cảnh này, Vệ Tông vẫn chưa bắt đầu tu hành, dù sao hắn bây giờ chỉ là một phàm nhân, vẫn còn quá yếu. Nếu ngay từ đầu Vệ Tông đã có thể tu hành, mà lại không có lão giả này dạy bảo, thì thật quá đáng nghi. Chương 2832, tu hành. Dù sao Vệ Tông cũng không quên, mình bây giờ là một phàm nhân, cùng lắm thì coi như là một phàm nhân có thiên phú rất tốt. Nhưng dù thế nào thì cuối cùng vẫn là một phàm nhân. Cho nên, Vệ Tông bây giờ vẫn chưa trực tiếp đi tu luyện, dù trong đầu có nhiều phương pháp tu luyện, Vệ Tông cũng không chọn tu luyện, bởi vì ngươi có thiên phú tu hành cao, ngươi tu luyện nhanh khác với việc một phàm nhân có thể trực tiếp tu luyện. Đó là hai điểm khác biệt hoàn toàn. Vệ Tông vô cùng rõ ràng, lão giả này sẽ dễ dàng chấp nhận việc Vệ Tông tu hành rất nhanh. Chỉ cần lão giả cho Vệ Tông công pháp tu hành, dù Vệ Tông tu hành nhanh đến đâu, lão cũng không sinh nghi hoặc, lão chỉ có thể cảm thán tên này thiên phú quá nghịch thiên. Thiên phú của tên này sẽ khiến lão rung động, lão đến lúc đó chỉ có thể kinh ngạc trước tốc độ tu hành của Vệ Tông, mà sẽ không cảm thấy có gì kỳ quái, cũng không nghi ngờ Vệ Tông có âm mưu. Còn nếu lão giả này không cho Vệ Tông công pháp tu luyện, mà Vệ Tông chỉ liếc nhìn thiên địa đã tự động bắt đầu tu hành, thì có chút quỷ dị, rõ ràng điều này không thích hợp, bởi vì một phàm nhân không có bất kỳ công pháp tu hành nào, thì không thể trực tiếp tu hành trong thế giới này, vì trước đây Vệ Tông chưa từng tiếp xúc với thế giới tu hành. Hắn sinh ra ở một thế giới bình thường toàn phàm nhân, u ám, cho nên dù có thiên phú tốt đến đâu cũng không thể trực tiếp bắt đầu tu hành. Đây là một điểm rất quan trọng, và không thể phá vỡ. Nếu Vệ Tông chọn phá vỡ điểm này, thì rất rõ ràng lão giả sẽ sinh nghi, ngay lập tức sẽ nhìn chằm chằm Vệ Tông, chỉ cần Vệ Tông có chút dị thường, có lẽ đến lúc đó sẽ bị bắt ngay. Cho nên, Vệ Tông bây giờ không cần gây sự chú ý của lão giả. Vẫn cứ lẳng lặng chờ đợi, chờ lão giả đến tìm mình. Vệ Tông trong lòng vô cùng rõ ràng, lão giả này không thể bỏ mặc mình ở đây mà không để ý gì. Chắc hẳn lão đang về tìm công pháp tu luyện phù hợp. Dù sao, đối với lão giả này, mình bây giờ chỉ là một phàm nhân, mà để phàm nhân tu hành thì vẫn cần một chút công pháp đặc thù. Những công pháp tu tiên cấp thấp của thế giới này có thể không phù hợp với Vệ Tông. Đương nhiên, đó là điều lão giả này nghĩ, hắn cho rằng Vệ Tông chỉ là một phàm nhân, chưa trải qua sự kỳ diệu của thế giới này, nên việc nhập môn có lẽ khó khăn hơn. Vì vậy, lão đang chọn một công pháp để Vệ Tông luyện tập, môn công pháp này không dễ chọn. Hiện tại, Vệ Tông không để ý những điều này, chỉ im lặng chờ đợi. Sau vài ngày chờ đợi, lão giả cuối cùng lại xuất hiện, nhưng lần này trong tay lão còn cầm một quyển công pháp. Vệ Tông dễ dàng nhận ra trên quyển công pháp này có ẩn chứa khí tức đặc biệt, có chút khác với công pháp bình thường. Lúc này, lão giả chỉ hơi chỉ tay về phía Vệ Tông, ngay sau đó quyển công pháp liền hóa thành một vệt sáng trực tiếp tiến vào đầu Vệ Tông. Vệ Tông cũng không có ý định kháng cự, đương nhiên hắn muốn chống cự cũng không được. Công pháp hóa thành lưu quang trực tiếp tiến vào não hải Vệ Tông. Trong nháy mắt, Vệ Tông cảm nhận được vô số thông tin chằng chịt trong đầu. Luồng thông tin khổng lồ không ngừng tấn công não hải Vệ Tông. Cảm nhận được điều này, trong lòng Vệ Tông không hề dao động, nhưng để tỏ ra mình là một phàm nhân, Vệ Tông vẫn phối hợp ôm đầu, rồi bắt đầu kêu la thống khổ, thậm chí để giả vờ giống thật hơn, hắn còn ôm đầu lăn lộn trên đất, như thể đau đớn không chịu nổi. Lão giả thấy vậy cũng không bất ngờ, đây mới là chuyện bình thường, dù sao, Vệ Tông là một phàm nhân, đột nhiên phải chịu luồng thông tin khủng khiếp tấn công, nên chắc chắn sẽ cảm thấy đau đớn. Vì vậy, lão giả chỉ lẳng lặng quan sát, khi thấy tiếng kêu của Vệ Tông đã dần bình tĩnh lại, lão mới nhàn nhạt bảo Vệ Tông tự mình lĩnh hội công pháp, rồi ngay lập tức biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Sau khi thấy lão giả biến mất, Vệ Tông không nhúc nhích, hắn chỉ lặng lẽ nằm trên mặt đất, rồi bắt đầu lĩnh hội công pháp. Quả nhiên, công pháp này được tạo ra dành riêng cho phàm nhân như Vệ Tông, và nhập môn rất đơn giản. Công pháp này khác với công pháp bình thường, nó không trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa ngay từ đầu. Vì được tạo ra cho phàm nhân, nên việc trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa không hề dễ dàng. Bạn căn bản không cảm nhận được năng lượng di động, cũng không biết làm cách nào để hấp thu, điều đó thực sự rất khó. Phương pháp tu hành của công pháp này là bắt đầu rèn luyện thân thể, sau đó tu hành trong núi rừng, cảm nhận hơi thở của thiên địa, cảm nhận nhịp đập của thiên địa. Sau khi cơ thể rèn luyện đến một mức độ nhất định, nó sẽ tự nhiên đả thông kỳ kinh bát mạch, cho phép bản thân cảm nhận được sự tồn tại của năng lượng khí tức. Phương pháp rèn luyện thân thể này có một chút tương đồng với phương pháp tu hành trước đây của Vệ Tông, nhưng dù sao, đây cũng là một phương pháp tu hành đường đường chính chính. Vệ Tông tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, trong mắt Vệ Tông thoáng lóe lên ánh sáng, hắn tự nhiên bắt đầu tu hành theo phương pháp trên công pháp. Đối với Vệ Tông lúc này, việc tu hành thực sự quá đơn giản, Vệ Tông là một tồn tại cường đại đến mức nào, công pháp này đối với hắn mà nói có thể xem là rất đơn giản. Vì vậy, đối với Vệ Tông, việc tu hành quá dễ dàng, nhưng ngay từ đầu, Vệ Tông không thể hiện tốc độ tu luyện quá nhanh, hắn sợ sẽ làm người khác hoảng sợ. Vệ Tông nhanh là nhanh một cách có chất lượng, chứ không phải quá nhanh ngay từ đầu, nếu làm người khác sợ hãi, rất có thể sẽ gây sự chú ý. Chương 2833, kinh người tốc độ tu luyện. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cuối cùng có thể bắt đầu tu luyện. Dựa vào bộ công pháp này, hắn bắt đầu tu hành mỗi ngày. Lão giả tuy không xuất hiện bên cạnh Vệ Tông, nhưng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Vệ Tông. Dù sao, đối với một cường giả như lão, mọi cử động của Vệ Tông không thể qua mắt lão. Vì vậy, mỗi bước tu luyện của Vệ Tông đều bị lão giả để trong mắt. Thấy Vệ Tông có thể nhập môn nhanh như vậy, lão giả cũng vuốt râu, cảm thấy có chút vui mừng. Quả nhiên lão không nhìn lầm, thiên phú tu hành của Vệ Tông rất tốt. Với thiên phú tu hành khủng bố như vậy, sau này Vệ Tông chắc chắn có thể trở thành một phương cường giả. Cái gọi là một phương cường giả không có nghĩa là giống như lão có thể dễ dàng trở thành thất tinh cường giả. Lão giả cho rằng, đối với Vệ Tông, việc trở thành thất tinh cường giả là quá khó, nhưng để Vệ Tông trở thành lục tinh cường giả, làm chủ một phương, có thể ngang ngược trong thế giới này thì rất thoải mái. Vệ Tông muốn đạt được điều này thực sự không khó. Theo lão giả, thiên phú của Vệ Tông hoàn toàn có thể giúp hắn tu luyện đến lục tinh cảnh giới. Vì vậy, lão cảm thấy Vệ Tông vẫn đáng để bồi dưỡng, lão vẫn luôn chú ý đến tiến độ tu hành của Vệ Tông. Mỗi ngày đều xem Vệ Tông tu luyện như thế nào. Lúc này, Vệ Tông cũng biết lão giả chắc chắn đang chú ý mình. Vì vậy, ngay từ đầu hắn không tu hành quá nhanh, vẫn cứ từ từ tiến từng bước, bây giờ bắt đầu rèn luyện nhục thân. Sau khi không ngừng rèn luyện, khoảng nửa tháng sau, Vệ Tông cảm thấy không có gì khác biệt nữa. Thực tế là cũng đúng như vậy, nhục thân của Vệ Tông đã được mài giũa đến mức không còn không gian tiến bộ. Dù sao, đối với cảnh giới của hắn, hắn không chuyên tu luyện nhục thân, mà đã tu luyện đến một cực hạn. Bây giờ, Vệ Tông có thể bắt đầu hấp thu năng lượng khí tức trong thiên địa. Đương nhiên, Vệ Tông vốn có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng khí tức. Nhưng để lão giả không nhìn ra dị thường, hắn vẫn cố gắng rèn luyện nhục thân. Sau hơn nửa tháng rèn luyện, nhục thân của Vệ Tông đã không thể rèn luyện thêm được nữa. Đã đến mức cực hạn, Vệ Tông cảm thấy không thể kéo dài thêm được nữa. Hắn mới chọn hấp thu năng lượng khí tức trong thiên địa. Đúng lúc Vệ Tông làm vậy, lão giả cũng trực tiếp ném ánh mắt về phía Vệ Tông. Vì lão cũng tò mò muốn biết Vệ Tông có thành công hấp thu năng lượng khí tức trong thiên địa hay không. Thực tế, trong mắt lão giả, việc có thể nhanh chóng cảm ứng được năng lượng khí tức tu hành hay không là một cánh cửa rất quan trọng. Nếu Vệ Tông tu luyện quá nhanh ở phía trước, nhưng không cảm nhận được năng lượng, hoặc hấp thu năng lượng quá chậm thì cũng không có tác dụng gì. Việc Vệ Tông có thể trở thành một phương cường giả hay không phụ thuộc vào bước này. Vì vậy, lúc này lão giả vẫn rất chú ý đến Vệ Tông. Vệ Tông cũng biết điều này, vì vậy lúc này hắn hơi nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng tìm đến nơi có năng lượng khí tức. Đương nhiên, việc hấp thu năng lượng khí tức này với Vệ Tông quá dễ dàng. Tốc độ của Vệ Tông cũng rất nhanh, phản ứng của hắn rất nhanh, trong nháy mắt Vệ Tông đã bắt đầu thao túng lực lượng đó, rồi hấp thu vào thân thể, hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn nào. Có thể nói, Vệ Tông trực tiếp làm liền một mạch, trong nháy mắt hấp thu năng lượng tu luyện võ thuật vào cơ thể, rồi lập tức luyện hóa nó thành sức mạnh trong cơ thể, rồi tích lũy trong cơ thể. Có thể nói, Vệ Tông nhập môn làm một mạch, trực tiếp hoàn thành trong nháy mắt. Mà bây giờ, khi lão giả thấy cảnh này, cũng hơi mở to mắt, nói thật, tốc độ tu hành của Vệ Tông nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Vệ Tông hấp thụ sức mạnh khí tức cũng nhanh hơn so với hắn tưởng tượng. Cho nên lúc này lão giả cũng hơi gật đầu, hắn thấy Vệ Tông đúng là một tài năng có thể bồi dưỡng. Trong một thế giới phàm nhân như thế này mà có thể tìm được một tài năng có thiên phú không tệ như vậy, cũng đúng là một chuyện rất khó. Cho nên lão lúc này chỉ vuốt râu, hắn vẫn cảm thấy tương đối hài lòng, rất hài lòng về thiên phú của Vệ Tông, đồng thời hắn còn hài lòng hơn về con mắt của mình. Ánh mắt của mình quả nhiên vẫn không tệ, có thể khai quật ra một khối ngọc thô như vậy. Bởi vậy, lão giả lúc này cũng mỉm cười, rồi vuốt râu, cảm thấy càng thêm hài lòng về Vệ Tông. Vệ Tông lúc này dường như đã hấp thụ triệt để năng lượng khí tức, liền bắt đầu nhanh chóng tiến hành tu hành. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Vệ Tông trực tiếp đột phá đến nhất tinh cảnh giới, chính là nhất tinh cảnh giới. Lúc này, sau khi hấp thụ năng lượng khí tức, Vệ Tông tốt xấu cũng coi như là một người tu hành. Một người tu hành chân chính, trước đây Vệ Tông chỉ không ngừng rèn luyện cơ thể, còn căn bản không tính là người tu hành chân chính, bây giờ Vệ Tông mới là một người tu hành, sau khi Vệ Tông chính thức bước vào thế giới tu hành, tự nhiên cũng sẽ không che giấu tốc độ tu hành của mình nữa. Đương nhiên, ngay từ đầu cũng không quá nhanh, Vệ Tông nhanh là tiến hành theo chất lượng, cho nên hắn không ngừng tu hành, không ngừng hấp thụ năng lượng trong thiên địa, trong thời gian ngắn ngủi một tháng, Vệ Tông liền đạt đến nhị tinh cảnh giới, cảnh này khiến lão giả kia không khỏi kinh ngạc, phải biết, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà bước vào nhị tinh cảnh giới. Đây tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, cho nên lão giả càng thêm chờ đợi vào tương lai của Vệ Tông. Hắn thấy Vệ Tông có thể bước vào lục tinh cảnh giới trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Điều kiện tiên quyết là Vệ Tông sẽ không chết yểu, cho nên lúc này Vệ Tông mang đến cho lão giả này rất nhiều chờ đợi. Và quả nhiên, ngay sau đó Vệ Tông còn tiếp tục mang đến cho lão giả kinh hỉ. Lại thêm nửa tháng ngắn ngủi, Vệ Tông liền trực tiếp đột phá đến tam tinh, quá tuyệt vời, vẻn vẹn nửa tháng, Vệ Tông đã từ nhị tinh cảnh giới đột phá tam tinh cảnh giới. Tốc độ như vậy khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục. Lúc này lão giả cũng không khỏi càng thêm kinh hãi, rồi, chỉ thêm nửa tháng ngắn ngủi, Vệ Tông trực tiếp từ tam tinh cảnh giới đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Đến giờ phút này, lão giả mới thật sự bị sốc đến choáng váng, trong mấy tháng ngắn ngủi như vậy, Vệ Tông từ một phàm nhân đã hoàn toàn biến thành một cường giả tứ tinh. Điều này ai nghe cũng phải giật mình. Chương 2834, nhanh, ngay cả lão giả cũng không ngờ tốc độ tu luyện của Vệ Tông lại nhanh như vậy. Hắn căn bản không nghĩ ra điểm này. Phải biết, việc từ một phàm nhân tăng lên tới tứ tinh cảnh giới vô cùng khó khăn. Dù là thiên phú cao hơn cũng cần tiêu tốn thời gian dài dằng dặc. Cho nên, việc Vệ Tông trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà đã từ một phàm nhân trở thành một cường giả tứ tinh, là điều không thể lý giải được. Lão giả này dù sao cũng là một cường giả thất tinh. Hắn đã thấy vô số thiên tài và yêu nghiệt, nhưng vẫn chưa từng gặp ai có thiên phú tốt đến mức như Vệ Tông. Thiên phú của Vệ Tông bây giờ đơn giản là không thể diễn tả bằng lời. Bởi vì lúc này thiên phú của Vệ Tông tuyệt đối có chút không hợp lý. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà Vệ Tông lại dễ dàng tăng lên tới tứ tinh cảnh giới. Căn bản không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, không gặp bất kỳ trở ngại nào, điều này quả thực không có đạo lý. Phải biết, dù là thiên tài bình thường, khi tăng lên cảnh giới cũng sẽ gặp phải một vài vấn đề, một vài trở ngại, nhưng Vệ Tông lại hoàn toàn dễ dàng tăng lên cảnh giới. Căn bản không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, cho nên, khi lão giả nhìn thấy cảnh này, hắn cũng có chút choáng váng, lúc này, hắn cũng hơi cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì theo lẽ thường, một phàm nhân như Vệ Tông không thể nào thăng tiến nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng chỉ hơi cảm nhận được một chút không thích hợp. Rồi suy nghĩ kỹ lại, những gì Vệ Tông đã thể hiện ra trước đó không có gì quá kỳ lạ. Cũng không có chỗ nào đáng nghi, cho nên, bây giờ dù cảm nhận được một điểm không thích hợp, nhưng hắn vẫn không nghi ngờ Vệ Tông. Chẳng qua, hắn cảm thấy liệu Vệ Tông có loại thiên phú đặc thù nào đó khiến cho tu luyện đặc biệt thuận lợi. Hay không, loại thiên phú đặc thù này có lẽ là điều mà hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ, lão giả này chỉ có thể quy việc Vệ Tông tăng lên cảnh giới nhanh như vậy về thiên phú. Từ khi Vệ Tông bắt đầu điên cuồng đề thăng cảnh giới, hắn cũng cảm nhận được khoái cảm mà lâu rồi không gặp. Nói lời này, trước đây trong nhiều lần luân hồi, Vệ Tông vẫn luôn là phàm nhân, thậm chí có đôi khi còn không phải là người, mà chỉ là một súc sinh. Trong tình huống như vậy, Vệ Tông cũng im lặng đến cực hạn, hết sức biệt khuất và bất đắc dĩ, thật sự là không ngừng chuyển thế, không ngừng trải qua hết lần này đến lần khác cuộc đời. Nhưng mỗi lần đều chỉ có thể là một phàm nhân hay một chút súc sinh. Rồi căn bản không có hy vọng gì, muốn phá vỡ luân hồi thì căn bản không có năng lực. Bởi vậy, khi Vệ Tông phát hiện cuối cùng mình có thể tu luyện, lúc này hắn cũng cảm nhận được một hồi hưng phấn và mừng rỡ. Vì vậy, Vệ Tông lúc này cũng không hề nhàn rỗi, mà tiếp tục, cơ hồ là dốc hết sức để bắt đầu đột phá cảnh giới. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, chúng ta đã đột phá đến tứ tinh, bất quá, kế tiếp chính là đột phá năm sao. Vệ Tông cảm thấy, việc đột phá năm sao cũng không thể quá nhanh, nếu không sẽ gây sự chú ý quá nhiều. Đối với Vệ Tông cũng không phải chuyện tốt, cho nên, khi Vệ Tông dự định đột phá đến năm sau, hắn cố ý thả chậm tốc độ một chút. Theo lý thuyết, đại khái 3 tháng sau, Vệ Tông cuối cùng đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Đương nhiên, đây cũng đã là kết quả sau khi cố ý thả chậm tốc độ. Nhưng dù cho Vệ Tông đã cố ý thả chậm tốc độ, việc hắn trong 3 tháng ngắn ngủi đã đột phá đến ngũ tinh vẫn khiến người ta quá mức kinh ngạc. Trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, tốc độ như vậy thật sự là có chút rợn người. Ngay cả lão giả lúc này cũng hơi chấn kinh, bây giờ hắn thật sự có chút khó nói thành lời. Lão giả lúc này có chút khiếp sợ nhìn Vệ Tông, muốn xem thấu Vệ Tông, nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông không dễ dàng bị xem thấu như vậy, hắn xem đi xem lại cũng không phát hiện điều gì bất thường từ Vệ Tông. Hơn nữa, việc tu luyện của Vệ Tông diễn ra ngay trước mắt hắn. Vệ Tông cũng không dùng thủ đoạn đặc biệt gì, mà chỉ tu luyện theo lẽ thường, chỉ là đường đường chính chính tu luyện, rồi Vệ Tông cứ như ăn cơm uống nước mà dễ dàng đột phá cảnh giới. Căn bản không có bất kỳ bình cảnh nào. cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Đối với hắn, con đường tu luyện trên cơ bản là một đường bằng phẳng. Chỉ cần dễ dàng đi qua là xong việc, tuyệt đối không gặp phải chuyện gì lộn xộn. Đây chính là sự tu luyện của Vệ Tông. Cho nên lúc này, khi lão giả nhìn thấy cảnh này, cả người hắn đều có chút choáng váng. Nếu như nói trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin có nhân vật như vậy. Một phàm nhân trong thời gian ngắn ngủi liền từ cảnh giới phàm nhân thấp nhất trực tiếp đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, điều này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Nếu đặt vào trước kia, hắn tuyệt đối không tin có loại tồn tại này. Nhưng bây giờ, sau khi thấy Vệ Tông, hắn đã hoàn toàn tin, Vệ Tông tu luyện thật sự là có chút không hợp lý. Thậm chí, trong mắt lão giả, cái gọi là thiên phú của Vệ Tông rất có thể là việc hắn không gặp bất kỳ rào cản nào trên con đường tu luyện. Theo lý thuyết, hắn tu luyện sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Điều này có thể chính là thiên phú của Vệ Tông. Thiên phú như vậy thật sự là quá mức cường đại, quá mức bất khả tư nghị. Lúc này, mặc dù trên mặt lão giả có chút chấn kinh, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn không đứng ra, mà vẫn ở đó nhìn Vệ Tông, muốn nhìn ra điều gì đó từ Vệ Tông. Hắn vẫn không làm kinh động Vệ Tông, mà không ngừng quan sát Vệ Tông, tựa hồ muốn xem triệt để, xem thiên phú của hắn rốt cuộc phát huy tác dụng như thế nào. Đến tình trạng này, vì đã đến ngũ tinh cảnh giới, cho nên Vệ Tông biết mình muốn tiếp tục che giấu như trước là không thể. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng dứt khoát trở nên thận trọng hơn. Hắn biết bây giờ mình tuyệt đối không thể nhanh như trước. Vì nếu lại nhanh hơn, trong 1-2 tháng ngắn ngủi mà lại đột phá đến lục tinh, lúc đó chỉ sợ ngay cả lão giả cũng không thể ngồi yên. Vì bản thân lão giả là một cường giả thất tinh, hắn biết đột phá lục tinh khó khăn thế nào. Nếu Vệ Tông có thể trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá đến lục tinh, chẳng phải là nói rất nhanh Vệ Tông sẽ đột phá đến thất tinh. Điều này quá bất khả tư nghị. Chương 2835, chậm. Nếu Vệ Tông có thể đột phá đến lục tinh trong thời gian ngắn như vậy, chẳng phải mang ý nghĩa việc Vệ Tông đột phá thất tinh cảnh giới cũng không quá khó khăn. Cứ như vậy thì có phần quá bất khả tư nghị, mặc dù lão giả này cũng biết thất tinh và lục tinh hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau. Hoàn toàn khác biệt về cơ bản, việc muốn đột phá khí tức đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng đó chỉ là đối với tình huống thông thường, còn đối với Vệ Tông, hắn rõ ràng là có chút không thích hợp, thiên phú của hắn có chút quỷ dị, nếu thiên phú của hắn thật sự lợi hại như vậy, để cho Vệ Tông dù đột phá đến thất tinh cũng không gặp bất kỳ khó khăn nào. Vậy thì sau này, lão giả này sẽ phát hiện không thể khống chế được Vệ Tông nữa. Một khi Vệ Tông trở thành cường giả thất tinh, ngang hàng với lão giả, làm sao lão giả còn có thể khống chế được Vệ Tông? Mặc dù lão giả rất coi trọng thiên phú tu luyện của Vệ Tông, trước đây, lão giả cũng cảm thấy Vệ Tông có thể trở thành một phương cường giả. Nhưng cái gọi là một phương cường giả này cũng có giới hạn. Theo lý thuyết, Vệ Tông trở thành cường giả lục tinh thì hắn rất vui. Nhưng nếu Vệ Tông trở thành cường giả thất tinh thì hắn lại rất không vui. Nguyên nhân rất đơn giản, cả môn phái này chỉ có thể có một mình hắn là cường giả thất tinh. Nếu lại xuất hiện một người nữa thì chẳng khác nào cướp vị trí và quyền lợi của hắn. Hơn nữa, Vệ Tông là người không thuộc về thế giới này, đến từ thế giới khác, đối với thế giới này không có cảm giác quy thuộc. Theo lẽ thường, một cường giả thất tinh không rõ nguồn gốc như Vệ Tông. Sau khi trở lại thế giới này, những cường giả thất tinh khác có lẽ sẽ sinh ra tâm lý bài xích. Đừng nói đến những cường giả thất tinh khác, ngay cả lão giả này chỉ cần nhìn thấy Vệ Tông cũng đã cảm thấy khó chịu. Vì nếu hắn nhìn thấy Vệ Tông thật sự trở thành cường giả thất tinh, kết quả vẫn sẽ khiến lão giả có chút không thoải mái. Bởi vậy, đến tình trạng này, lão tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Vệ Tông trở thành cường giả thất tinh. Nhưng nói đi thì nói lại, bây giờ Vệ Tông dù sao vẫn chỉ là cường giả ngũ tinh, còn lâu mới đến thất tinh, cho nên, lúc này mặc dù sắc mặt lão giả có chút chấn kinh, miệng hơi há ra với vẻ khó tin, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh cơ bản nhất. Theo lý thuyết, hiện tại dù thế nào hắn cũng biết có chỗ không đúng, nhưng vẫn không trực tiếp ra tay với Vệ Tông, cũng không kiểm tra bí mật của Vệ Tông, mà vẫn lặng lẽ quan sát Vệ Tông, dường như đang suy nghĩ, Vệ Tông còn có thể mang đến cho mình bất ngờ gì. Đến tình trạng này, Vệ Tông tựa hồ cũng biết điều này, thế là tốc độ tu luyện của Vệ Tông bắt đầu chậm lại. Trước đó, trong 3 tháng ngắn ngủi, Vệ Tông đã từ tứ tinh cảnh giới đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Còn bây giờ, muốn từ ngũ tinh cảnh giới đột phá đến lục tinh cảnh giới. Vệ Tông không có ý định đột phá nhanh như vậy, vì nếu quá nhanh thì thật sự quá bất khả tư nghị. Cho nên, bây giờ, Vệ Tông bắt đầu từ từ tu luyện, cố ý kéo dài con đường tu luyện của mình, tu luyện rất chậm, vì vậy, sau nửa năm, Vệ Tông vẫn ở cảnh giới ngũ tinh, và khi thấy cảnh này, lão giả núp trong bóng tối cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này, Vệ Tông tự nhiên cũng cố ý làm như vậy, cố ý để bản thân thể hiện ra việc tu luyện rất chậm, chính là để loại bỏ nghi ngờ của lão giả. Quả nhiên, khi thấy cảnh này, lão giả cũng yên tâm hơn, bắt đầu cảm thấy việc Vệ Tông tu luyện nhanh như vậy trước đây là do cảnh giới trước đó vẫn còn tương đối đơn giản, thiên phú của Vệ Tông có thể giúp hắn tu luyện nhanh như vậy. Mà đến tình trạng này bây giờ, dù Vệ Tông có thiên phú tu luyện nghịch thiên đến đâu, đến ngũ tinh sau mới muốn tu luyện nhanh chóng như trước là chuyện không thể. Cho nên, dù Vệ Tông có thiên phú tu luyện, cũng không giúp được hắn nhiều hơn. Lúc này, Vệ Tông sau nửa năm vẫn còn ở cảnh giới ngũ tinh. Thấy vậy, lão giả thở dài, cũng hơi yên tâm, hắn không biết Vệ Tông cố ý để hắn thấy vậy, nên trong lòng Vệ Tông vẫn rõ như gương, biết mình phải làm gì. Với Vệ Tông, dù hắn muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới, nhưng hiện tại vẫn là đang ở nhờ, nếu đột phá quá nhanh, có thể khiến lão giả chú ý, sinh nghi, nếu sớm trêu lão giả ra tay, Vệ Tông sẽ mất nhiều hơn được. Thế nên, hắn vẫn cứ chậm rãi tu luyện, nửa năm nữa trôi qua, Vệ Tông vẫn ở cảnh giới ngũ tinh. Theo lý, sau một năm, Vệ Tông không đột phá lên lục tinh mà vẫn bồi hồi ở ngũ tinh. Tất nhiên, Vệ Tông không cố ý đè nén cảnh giới, ít nhất, biểu hiện ra không phải vậy, cảnh giới của hắn vẫn tăng lên vững chắc, chỉ là luôn ở ngũ tinh mà chưa lên lục tinh. Lúc này, Vệ Tông cũng không nóng vội, vẫn cứ chậm rãi tu luyện. Thấy vậy, lão giả cũng coi như yên tâm, hắn thấy rõ tốc độ tu luyện của Vệ Tông tăng lên vững chắc. Không hề cố ý kéo dài hay kìm nén, Vệ Tông đã dừng lại ở cảnh giới này quá lâu, một năm ở ngũ tinh mà không lên lục tinh. So với tốc độ đột phá trước đây, bây giờ đã chậm đi rất nhiều, nên lão giả bắt đầu cho rằng, dù Vệ Tông có thiên phú mạnh, cũng chỉ có hạn ở cảnh giới hiện tại, khi cảnh giới càng cao, muốn tiếp tục nhanh chóng tăng cường như trước là không thể. Thực tế, điều này mới phù hợp lẽ thường, làm gì có thiên phú và tốc độ tu luyện biến thái như vậy, có thể tăng lên trong thời gian ngắn ngủi như thế. Nếu luôn duy trì tốc độ tu luyện đó, người khác đơn giản chỉ có thể chết, vì họ căn bản không cần tu luyện. Nếu quả thật có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, mọi người thà tự sát còn hơn. Căn bản không thể so sánh. Chương 2836, nhanh chậm. Bởi vậy, khi Vệ Tông cố ý giảm tốc độ tu luyện, lão giả mới yên tâm. Mặt khác, Vệ Tông vẫn không ngừng tăng cảnh giới, chậm rãi tu luyện. Một năm trôi qua, Vệ Tông cuối cùng đạt đến đỉnh phong ngũ tinh. Đến cảnh giới này, Vệ Tông biết mình không thể dừng quá lâu, vì trước đó đã dừng đủ lâu. Nếu tiếp tục dừng ở cảnh giới này quá lâu, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Nên sau nửa năm, Vệ Tông đã đạt đến đỉnh phong của đỉnh phong ngũ tinh. Không còn không gian tiến bộ. Đến lúc này, ta mới thấy nhất định phải đột phá, nếu không cứ kẹt ở đây sẽ khiến người khác nghi ngờ. Người cứ kẹt ở đó, người khác sẽ cảm thấy có điều mờ ám, vì cứ kẹt ở đó, người khác sẽ sinh nghi, nên làm việc phải thật, không được quá giả, người ta nhớ trước kia ngươi đột phá nhanh như ăn cơm uống nước. Giờ dù thiên phú không còn tác dụng, cũng không thể kẹt mãi ở cảnh giới này, không đột phá nổi, điều này hoàn toàn mâu thuẫn. Vệ Tông hiểu rõ, việc này cho thấy mâu thuẫn, trước kia thiên phú tốt, đột phá nhanh, giờ lại tệ đi, rõ ràng là không hợp lẽ thường, nên nếu mình biểu hiện không hợp lẽ thường, người khác sẽ nghi ngờ Vệ Tông đang giả vờ, cố ý kìm nén cảnh giới để không gây chú ý, người khác rất có thể nghĩ đến điều này, vậy việc che giấu trước đây của Vệ Tông sẽ vô nghĩa. Vệ Tông biết, giả vờ thiên phú không có tác dụng, tốc độ tu luyện chậm đi, là phải giả vờ nhưng không được quá đà, không thể che giấu quá mức, sẽ biến khéo thành vụng, làm hỏng chuyện, do đó, Vệ Tông cảm thấy không cần thiết tiếp tục che giấu thực lực. Đến một ngày, hắn đột phá lên lục tinh, thực tế, lão giả không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, vì Vệ Tông tu luyện đã chậm đi nhiều, Vệ Tông ở ngũ tinh khoảng 2 năm rưỡi, so với trước đây tăng nhanh, thời gian ở ngũ tinh quá dài, nên thiên phú tu luyện của Vệ Tông đã dần trở nên ít giúp ích cho hắn. Ở ngũ tinh, tốc độ tu luyện của Vệ Tông vẫn nhanh hơn người thường, nhưng chỉ là thiên tài bình thường, còn kém xa yêu nghiệt thật sự, ở ngũ tinh chỉ mất hơn 1 năm là đột phá, không dừng lại 2 năm rưỡi như Vệ Tông. Nên bây giờ Vệ Tông chỉ tương đương thiên tài bình thường, giống chân truyền đệ tử trong tông môn, so với yêu nghiệt có thể trở thành thất tinh cường giả vẫn còn kém nhiều. Như lão giả, hắn từng là một yêu nghiệt, hồi đó, từ ngũ tinh lên lục tinh, hắn chỉ mất 1 năm, chính xác là 11 tháng, thời gian ngắn như vậy, hắn đã đột phá lên lục tinh, Vệ Tông mất 2 năm rưỡi, chứng tỏ thiên phú của hắn kém hơn lão giả. Hơn nữa, lão giả cũng thấy rõ, cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện của Vệ Tông càng chậm. Đến thời điểm này, tốc độ tu luyện của Vệ Tông đã rất chậm, nên khi Vệ Tông lên lục tinh, lão giả cũng không để ý lắm. Hắn thấy, Vệ Tông tuy có thiên phú, nhưng chỉ là thiên phú không tệ, tương đương chân truyền đệ tử trong môn phái, cũng coi là rất lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ có thế, không uy hiếp được địa vị của hắn. Đến tình trạng này, lão giả hoàn toàn yên tâm, không còn lo lắng về Vệ Tông. Vệ Tông biết điều này, vì hắn cố tình diễn, che giấu cảnh giới, không để mình đột phá nhanh, nếu đột phá nhanh, gây chú ý cho lão giả. Sẽ rước phiền phức không cần thiết, với Vệ Tông chỉ mất nhiều hơn được, chuyển thế thành người không dễ, gặp được cường giả dẫn đến thế giới tu luyện này là cơ hội của Vệ Tông. Hắn phải nắm bắt, nếu không, mọi chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ thất bại, Vệ Tông sẽ không biết phải làm sao, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng, lúc này, Vệ Tông biết mình phải làm gì, thế là, Vệ Tông tiếp tục chậm rãi tu luyện, với Vệ Tông, tu luyện đã quen thuộc. Lúc này, muốn từ lục tinh lên thất tinh không còn dễ dàng, Vệ Tông vẫn từ từ tu luyện, vẫn cố ý kìm nén tốc độ, không cho mình đột phá nhanh, Hắn biết, thiên phú của mình hiện giờ chỉ ở mức thiên tài bình thường, nhưng vẫn bị lão giả kia theo dõi, nên Vệ Tông không thể tung toàn lực, bộc lộ hết tốc độ tu luyện, đột phá lên thất tinh trong thời gian ngắn nhất. Vệ Tông biết mình vẫn đang bị lão giả giám sát, không thể làm gì khác người, vì thế, Vệ Tông vẫn cứ chậm rãi tu luyện, duy trì tốc độ tu luyện thấp, từng chút mài giũa cảnh giới, tăng cường sức mạnh, đó là việc Vệ Tông cần làm. Chương 2837, lực lượng trung kiên. Đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn duy trì tốc độ tu luyện thấp, không quá gấp gáp, vẫn đang mài giũa cảnh giới, vì Vệ Tông biết, lục tinh không thể nóng vội, nếu bị lão giả phát hiện điều bất thường, Vệ Tông sẽ gặp rắc rối, chỉ cần Vệ Tông lên thất tinh, dù lão giả có phát hiện cũng đã muộn, Vệ Tông sẽ không còn xem lão giả ra gì, nên Vệ Tông vẫn cần nhẫn thêm một thời gian, nhưng chỉ là một thời gian ngắn. Trước đó, Vệ Tông đã nhẫn nhiều lần chuyển thế luân hồi rồi, có là gì một chút thời gian này, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Lúc này, Vệ Tông vẫn giữ tâm tính tỉnh táo, bình tĩnh và ổn định, dù đã gần chạm đến thất tinh, hắn vẫn không nóng vội. Với Vệ Tông, giữ tâm tính vững vàng là quan trọng nhất, phải nhớ không được nóng vội, nếu không, quá trình tu luyện trước đây sẽ thất bại, điều đó là điều Vệ Tông không muốn thấy nhất, nên trong tình huống biết lão giả đang giám sát, Vệ Tông vẫn duy trì tốc độ tu luyện chậm. Sau một thời gian, lão giả cuối cùng cũng từ bỏ, dù sao, ông ta thấy Vệ Tông bình thường, không có gì đáng chú ý. Lúc này, tốc độ tu luyện của Vệ Tông tuy vẫn nhanh hơn người thường, nhưng chỉ là mạnh hơn người bình thường thôi, chỉ được coi là thiên tài bình thường. Loại thiên tài này, ngay trong tông môn của ông ta cũng có vài người. Tất nhiên, thiên tài bình thường là đối với lão giả, so với người khác, đó là thiên tài đỉnh cấp. Chỉ là, với lão giả, Vệ Tông bây giờ chỉ tương đương với chân truyền đệ tử trong tông môn. Cách xa thiên phú của ông ta, nên Vệ Tông biểu hiện thiên phú cũng chỉ có vậy, không đáng để ông ta chú ý thêm. Thực ra, trước đây ông ta đã hình dung Vệ Tông ở trình độ này. Chỉ là trước đó Vệ Tông biểu hiện quá xuất sắc, quá đỉnh cấp, khiến lão giả sinh ra ảo tưởng không thực tế. Ông ta đã thật sự cho rằng Vệ Tông có thể duy trì tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thậm chí tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Ông ta còn tưởng Vệ Tông sẽ đạt thất tinh với tốc độ cực nhanh đó. Nên lúc đó lão giả rất khẩn trương, vì ông ta cảm thấy nếu Vệ Tông tu luyện nhanh như vậy, một khi đạt thất tinh, ông ta không thể nhẫn nhịn, vì đến thất tinh, Vệ Tông sẽ không còn chịu sự khống chế của ông ta. Hơn nữa, tông môn của mình lại xuất hiện một thất tinh cường giả không rõ nguồn gốc. Vậy còn ra thể thống gì? Tông môn còn để tự mình làm chủ được nữa không? Nên lão giả tuyệt đối không muốn thấy Vệ Tông trở thành thất tinh cường giả. Nếu Vệ Tông thật sự duy trì tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ông ta nhất định sẽ giết Vệ Tông, tuyệt đối không để Vệ Tông trưởng thành, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Đó là điều lão giả đã tưởng tượng, nhưng may mắn, ông ta thấy tốc độ tu luyện của Vệ Tông ngày càng chậm. Theo lý, thiên phú của Vệ Tông chỉ giúp hắn tu luyện nhanh ở giai đoạn đầu. Sau đó thiên phú không còn tác dụng, không thể tăng tiến nhanh như vậy. Sau khi thấy cảnh này, lão giả mới chậm rãi thở dài một hơi, suy nghĩ một chút thì cũng bình thường, loại thiên phú này mới là bình thường nhất, làm sao có thể có thiên phú cho phép ngươi tu luyện với tốc độ chưa từng có. Điều đó tuyệt đối không thích hợp, cho nên, bây giờ thấy tốc độ tu hành của Vệ Tông càng ngày càng chậm. Hắn cuối cùng cũng yên lòng, hiện tại tốc độ tu hành của Vệ Tông ở cảnh giới lục tinh đã rất chậm. Vì vậy lão giả cảm thấy không cần thiết phải quá chú ý tốc độ tu hành của Vệ Tông nữa, bởi vì việc đó không còn quá nhiều ý nghĩa. Lúc này, lão giả cảm thấy Vệ Tông cũng chỉ đến trình độ này, tiếp tục quan sát cũng không cần thiết, cho nên lão giả cuối cùng không còn để ý đến Vệ Tông nữa. Vệ Tông hiện tại tự nhiên cũng không biết điều này, lão giả dù sao cũng là cường giả thất tinh, cảnh giới của hắn vượt xa Vệ Tông, cho nên dù lão giả không còn nhìn Vệ Tông vẫn không biết điều đó, dù sao, hắn căn bản không cảm giác được lão giả có đang giám thị mình hay không. Để tiếp tục che mắt người khác, Vệ Tông hiện tại cũng không gấp gáp, hắn vẫn đang chậm rãi tu luyện, cho đến giờ phút này vẫn không hề hoang mang, vẫn đang từ từ tăng lên cảnh giới của mình. Nhưng đừng nhìn Vệ Tông bây giờ có vẻ như đang từ từ tăng cường cảnh giới, mà đừng quên lúc này hắn vẫn đang âm thầm tích lũy sức mạnh. Vệ Tông đang chờ đợi ngày bùng nổ. Lúc này, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn vừa ung dung tu luyện, vừa tích lũy lực lượng, đến một thời điểm, sức mạnh tích tụ đủ, sẽ đột nhiên khởi xướng một đợt đột phá mạnh mẽ, trong nháy mắt đột phá đến cảnh giới thất tinh, khi tất cả mọi người không ngờ đến, đó chính là điều Vệ Tông muốn làm, cũng là điều khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, hắn lập tức có một quyết định chắc chắn về con đường tiếp theo. Trong khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, lão giả đã hoàn toàn không chú ý đến Vệ Tông, hắn còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, dù sao, đối với một cường giả như hắn, mọi chuyện trên thế giới đều không thể qua mắt hắn, hắn cần chú ý rất nhiều việc, không thể chỉ tập trung vào Vệ Tông, vì vậy, sau khi xác định Vệ Tông không có gì bất thường, hắn liền mặc kệ, hoàn toàn để Vệ Tông tự do tu luyện. Đối với hắn, Vệ Tông sau này sẽ là một lực lượng trung kiên của tông môn. Chương 2838, thời cơ đột phá. Đối với lão già, Vệ Tông sau này rất có thể sẽ trở thành lực lượng trung kiên của tông môn. Thậm chí tranh cử tông chủ cũng không phải là không thể. Lão già rất xem trọng Vệ Tông, dù Vệ Tông không gia nhập tông môn từ đầu, lão già vẫn rất tin tưởng, vì Vệ Tông đã ở tông môn nhiều năm như vậy, thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thông tin của tông môn. Vì vậy, lão già bây giờ không quá chú ý đến Vệ Tông, chỉ chờ mong tương lai của hắn. Vệ Tông tuy không biết lão già đã không còn chú ý đến mình, nhưng hắn vẫn không ngừng tích lũy lực lượng, thời gian cứ thế trôi qua, sức mạnh Vệ Tông tích lũy ngày càng nhiều, nhưng cảnh giới bên ngoài của hắn vẫn bình thường, không có gì đáng chú ý, thậm chí sau một thời gian dài, cảnh giới của Vệ Tông vẫn chỉ là sơ cấp lục tinh, chưa đến trung kỳ, tốc độ tu luyện như vậy thực sự không nhanh, so với thiên tài bình thường cũng không có ưu thế gì. Nhưng Vệ Tông không quan tâm đến điều đó, hắn vẫn chậm rãi tu luyện, không hề nóng nảy, dường như Vệ Tông không hề vội vàng về tốc độ tu luyện. Lão giả tự nhiên không biết điều này, hắn cũng không quá quan tâm đến Vệ Tông, chỉ thỉnh thoảng nhìn vài lần, hắn thấy Vệ Tông vẫn tiến triển chậm như vậy, tốc độ vẫn không thể nhanh hơn, chỉ lắc đầu, không nói gì. Đối với Vệ Tông, bây giờ hắn chỉ mong đợi đến mức đó. Với hắn, Vệ Tông có thể trưởng thành đến đỉnh phong lục tinh đã là cực hạn. Việc đột phá lên thất tinh gần như không thể, vì muốn đột phá thất tinh cần thiên phú mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Ít nhất, lão giả khi đột phá lục tinh, với thiên phú của mình, chỉ mất 2 năm ngắn ngủi để từ sơ kỳ lục tinh đột phá lên đỉnh phong lục tinh. Mọi chuyện đều suôn sẻ, không gặp thất bại hay bình cảnh nào. Với hắn, đột phá ở cảnh giới lục tinh đơn giản như ăn cơm uống nước. Chỉ khi đột phá thất tinh, hắn mới gặp bình cảnh thực sự, mới gặp rắc rối thực sự. Còn Vệ Tông bây giờ ở cảnh giới lục tinh đã khó khăn như vậy, muốn đột phá lên lại càng phiền phức. Theo lão già, Vệ Tông có thể đột phá đến đỉnh phong lục tinh hay không còn là một vấn đề, chưa đừng nói đến thất tinh. Vệ Tông không có khả năng đó, không có thiên phú đó. Vì vậy, lúc này lão giả đã có một phán đoán sơ bộ về Vệ Tông, cảm thấy hắn cũng chỉ đến trình độ này. Nhưng lão giả không biết rằng tất cả những gì Vệ Tông thể hiện đều là cố ý cho hắn xem. Vệ Tông vẫn đang không ngừng tích lũy lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc bùng nổ. Đối với người bình thường, đột phá lên thất tinh rất khó, quá khó. Cảnh giới thất tinh hoàn toàn khác với các cảnh giới trước, đó là một thế giới khác. Nhưng cái gọi là thế giới khác này hoàn toàn không có vấn đề gì đối với Vệ Tông. Cảnh giới thất tinh quá yếu, Vệ Tông không hề gặp khó khăn gì. Với Vệ Tông, đột phá lên thất tinh quá đơn giản như ăn cơm uống nước. Vì vậy, Vệ Tông cho rằng đột phá thất tinh hoàn toàn không có khó khăn, không có bình cảnh, chỉ cần sức mạnh tích đủ, hắn có thể đột phá bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, thời điểm đột phá mới là một điểm thời gian rất quan trọng. Vì biết mình đang bị lão giả này theo dõi, Vệ Tông không vội vàng, điều hắn muốn là đột phá trong nháy mắt, không để lão giả có cơ hội cản trở mình. Nếu không, khi hắn đang đột phá mà lão giả đột nhiên ra tay, tự tay đánh gãy, thì mọi công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển, và rất có thể sẽ trực tiếp trở mặt với lão giả. Nhưng lúc đó, việc lão giả thất tinh muốn đối phó với mình vẫn tương đối đơn giản. Cho nên Vệ Tông tuyệt đối sẽ không cho phép mình thất bại trong quá trình đột phá lên thất tinh. Chính vì không muốn mình thất bại trong quá trình đột phá lên thất tinh, Vệ Tông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn đang điên cuồng tích lũy lực lượng, chỉ khi sức mạnh tích lũy đến cực hạn, hắn mới chọn đột phá. Trong khi Vệ Tông chuẩn bị như vậy, lão giả lại không hề chú ý đến Vệ Tông nữa. Với hắn, Vệ Tông không đáng để hắn quan tâm, lão giả đang không ngừng trao đổi thông tin với các cường giả thất tinh khác. Với họ, những người ngang hàng mới là đồng bạn quan trọng nhất, còn Vệ Tông, kẻ dưới thất tinh, không đáng để họ nhìn thêm một chút. Cuối cùng, một ngày nọ, Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình đã tích lũy đến cực hạn. Đến lúc này, sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến giới hạn. Dù bên ngoài, Vệ Tông cố ý kiểm soát tốc độ tu luyện, trên thực tế, sức mạnh của hắn tích lũy ngày càng nhanh, trong một thời gian ngắn đã đạt đến cực hạn. Mặt khác, lão giả cũng đang không ngừng trao đổi thông tin với các cường giả thất tinh khác, đôi khi còn ra ngoài gặp mặt. Cuối cùng, một ngày nọ, Vệ Tông thấy lão giả đi ra ngoài, ánh mắt hắn lóe lên. Đến lúc này, Vệ Tông cảm thấy đây chính là thời cơ tốt để đột phá. Đây là thời cơ tốt nhất đối với Vệ Tông, lực lượng của hắn đã đạt cực hạn, mà lão giả kia vừa đi ra ngoài, có lẽ sẽ không chú ý đến mình. Đây là cơ hội chơi cho, nếu bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, lần sau muốn tìm cơ hội như vậy có lẽ phải đợi thêm một thời gian. Vệ Tông không muốn tiếp tục chờ đợi, lúc này chính là thời cơ tốt nhất, hắn chuẩn bị bắt đầu đột phá ngay bây giờ. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại lóe lên một lần nữa. Lúc này, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, đây là thời cơ tốt nhất để Vệ Tông đột phá. Thế là Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 2839, áp chế. Sau một khắc, một sức mạnh hùng hồn đến cực hạn xuất hiện trên người Vệ Tông. Cùng lúc đó, mọi sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu lưu truyền. Vô số khí tức kinh khủng bắt đầu từ đáy lòng Vệ Tông bùng phát ra. Khí tức khủng khiếp bùng nổ như vậy, chỉ trong nháy mắt đã kinh động toàn bộ tông môn. Những người trong tông môn cảm nhận được khí tức kinh khủng này, hầu như không dám động đậy, sợ hãi nằm rạp xuống đất. Không phải họ không muốn đứng lên, mà là họ không thể đứng dậy được. Làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một số người cảm thấy chân bị mềm nhũn vì sợ hãi, không thể bò dậy, như thể toàn thân mất hết sức lực, xương cốt rã rời, họ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, muốn đứng lên là một chuyện hết sức khó khăn. Một số người khác dù còn sức đứng dậy, nhưng một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp đè lên người họ, không cho phép họ đứng lên. Vì vậy, lúc này, hầu như tất cả mọi người trong tông môn đều nằm rạp xuống đất, không thể đứng dậy. Tất cả những điều này đều do Vệ Tông gây ra. Lúc này, Vệ Tông không muốn người khác quấy rầy mình, nên chỉ cần hơi ra tay một chút, đã khiến toàn bộ tông môn nằm xuống, không thể đứng lên, cũng không biết ai đang đột phá. Họ đều kinh hoàng tột độ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng họ hiểu rõ một điều, đó là người trong nháy mắt khiến họ không thể đứng dậy chắc chắn là cường giả thất tinh. Họ cho rằng cường giả thất tinh này là kẻ đến không thiện, lập tức nhắm vào tông môn mình, rất có thể là cừu gia của Thái Thượng Trưởng Lão. Theo họ nghĩ, tông môn của mình dù sao cũng có Thái Thượng Trưởng Lão là cường giả thất tinh bảo vệ, nên dù là cường giả thất tinh khác cũng sẽ không ra tay với tông môn mình. Vì không cần thiết, làm vậy chỉ gây thù với Thái Thượng Trưởng Lão, vậy mà một cường giả thất tinh này lại chuẩn bị ra tay với tông môn mình. Điều đó chứng tỏ đối phương không hề quan tâm đến Thái Thượng Trưởng Lão, chắc chắn là cừu nhân của Thái Thượng Trưởng Lão, có thể đến để báo thù. Nghĩ đến đó, các đệ tử và trưởng lão trong tông môn đều đổ mồ hôi lạnh, cả người họ ướt đẫm mồ hôi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Họ cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, có lẽ sẽ chết ở đây. Với họ, dù là Thái Thượng Trưởng Lão hay cường giả thất tinh xa lạ đang trả thù, đều có thể dễ dàng giết chết họ. Giữa các vị thần tiên đánh nhau, họ là những người bị vạ lây, với các cường giả thất tinh, dù chỉ thả một cái rắm cũng có thể giết chết họ. Vì vậy, bây giờ vì mâu thuẫn của hai cường giả thất tinh, họ có thể sẽ trực tiếp chết, đó là điều họ không muốn thấy. Nhưng dù họ có muốn hay không, họ cũng không có cơ hội, không có sức phản kháng, chỉ có thể chờ đợi Thái Thượng Trưởng Lão trở về xem có thể cứu họ hay không. Nhưng thực tế, những người trong tông môn này cũng rất rõ ràng, trong lòng họ dù mong chờ Thái Thượng Trưởng Lão trở về, nhưng cũng biết rõ, dù Thái Thượng Trưởng Lão trở về thì có ích gì, tính mạng của họ đều nằm trong tay cường giả thất tinh kia. Về lý thuyết, một cường giả thất tinh đang trả thù chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết họ. Họ không có cơ hội nào, dù Thái Thượng Trưởng Lão trở về, cũng không thể cứu họ khỏi tay một cường giả thất tinh khác. Và có lẽ hắn sẽ không làm vậy. Những tông môn này, nhân vật ở bên trong kỳ thực vẫn rất rõ về tính cách các Thái Thượng Trưởng Lão của bọn họ. Thái Thượng Trưởng Lão dù sao cũng là Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn đã ở vị trí thất tinh cường giả quá lâu, đến mức cả người hắn bây giờ cũng tương đối lạnh lùng. Theo lý thuyết, hắn đối với sự sống chết của đệ tử và trưởng lão trong tông môn mình kỳ thực không mấy để ý. Hắn chỉ để ý đến chính hắn. Theo lý thuyết, bây giờ khi đối mặt với một cường giả thất tinh đến trả thù như thế này, Thái Thượng Trưởng Lão đoán chừng khả năng cao sẽ không vì đệ tử của mình mà ra mặt, không trực tiếp đến cứu đám đệ tử này, bởi vì không cần thiết hơn nữa cũng không cứu được. Vệ Tông bây giờ không biết là do một ý niệm của hắn mà những đệ tử trong tông môn này lại sinh ra ý nghĩ bi quan như vậy, bọn họ bây giờ thậm chí đều cảm thấy mình đã hoàn toàn hết đường sống, căn bản không còn cơ hội nào, cho dù Thái Thượng Trưởng Lão trở về cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Bọn họ chắc chắn sẽ chết, chết trong tay một cường giả thất tinh không rõ tên, đây chính là ý nghĩ của họ bây giờ. Ai nấy đều bi quan đến cực hạn, Vệ Tông tự nhiên không biết điều này, đương nhiên cho dù Vệ Tông biết điều này, có lẽ cũng chỉ cười mà thôi, căn bản không có ý định thay đổi dự định của mình. Phải biết, việc Vệ Tông đột phá bây giờ là một đại sự tuyệt đối quan trọng. Vệ Tông sẽ không để quá trình đột phá của mình xuất hiện bất kỳ sơ sót nào. Làm như vậy là cần thiết, đương nhiên, chỉ cần đặt bọn họ trên mặt đất cũng đã xem như Vệ Tông nhân từ nương tay. Nếu Vệ Tông tâm ngoan thủ lạt hơn một chút, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh giết tất cả mọi người trong tông môn này. Chỉ có người chết mới có thể đảm bảo giữ bí mật, không phải sao? Đương nhiên, Vệ Tông chưa đến mức tâm ngoan thủ lạt như vậy, hắn cũng lười tạo thêm sát nghiệt không cần thiết, cho nên lúc này Vệ Tông chỉ đặt bọn họ trên mặt đất, sau đó bắt đầu đột phá. Hắn chỉ không muốn có người khác đến quấy rầy mình mà thôi, cũng không có ý tưởng gì khác. Đợi đến khi đột phá thành công, hắn sẽ thả bọn họ ra, dù sao bọn họ và hắn hoàn toàn không có oán thù. Bây giờ Vệ Tông tuy có chút không từ thủ đoạn trong hành động, nhưng nhiều việc không cần thiết Vệ Tông sẽ không làm. Hắn không giết người chỉ vì giết người. Theo Vệ Tông thấy, bất kể thế nào, chỉ cần không quấy rầy đến mình, những thứ khác hoàn toàn không quan trọng. Vệ Tông không có ham sát sinh, cũng không thật sự vì đạt được mục đích mà làm những cuộc giết chóc không cần thiết. Đó không phải là việc Vệ Tông muốn làm. Chương 2840, bẻ gãy nghiền nát. Cho nên, việc Vệ Tông bây giờ đang làm là điều bắt buộc. Theo lý thuyết, những việc không cần thiết khác Vệ Tông sẽ không làm. Mọi hành vi của hắn đều xoay quanh mục đích đột phá cảnh giới thất tinh. Bởi vậy, khi thấy nơi này không có ai có thể quấy rầy mình, Vệ Tông cũng yên lòng, sau đó yên tâm lựa chọn đột phá. Đối với Vệ Tông, việc đột phá đến cảnh giới thất tinh đã hoàn toàn nằm trong tầm tay. Sự hiểu biết của hắn về cảnh giới thất tinh quá mức cao siêu, đến mức trong quá trình đột phá, hắn tuyệt đối sẽ không gặp phải bất kỳ phiền toái nào. cũng tuyệt đối không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Đối với Vệ Tông mà nói, trước mặt hắn cơ bản là một con đường bằng phẳng, chỉ cần Vệ Tông giơ chân bước qua là xong, đơn giản như vậy, căn bản sẽ không có bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến đột phá. Nếu nhất định phải nói thật sự có ảnh hưởng, đó chính là ảnh hưởng từ ngoại lực, theo lý thuyết, rất có thể sẽ bị các cường giả thất tinh khác đánh gãy. Quá trình đột phá này, ngoại trừ ảnh hưởng từ ngoại lực, Vệ Tông cảm thấy mình không có khả năng chịu bất kỳ ảnh hưởng nào khác. Mà bây giờ, tất cả ảnh hưởng từ ngoại lực đều đã bị loại bỏ hết. Vậy thì hiện tại Vệ Tông có thể an tâm lựa chọn đột phá. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu thúc dục toàn bộ lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Lúc này, sức mạnh bắt đầu điên cuồng trào lên, cùng với sức mạnh dâng trào, khí tức của Vệ Tông cũng liên tục tăng lên, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua cực hạn lục tinh, sau đó đạt đến cảnh giới thất tinh. Đây chỉ là khí tức đã đạt đến cảnh giới đó, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông đã trực tiếp đạt đến thất tinh. Hắn chỉ mới nửa chân bước vào cảnh giới này, muốn thực sự đột phá đến cảnh giới thất tinh, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Đương nhiên, thời gian này có thể dài, có thể ngắn, đối với những người khác, việc đột phá thực sự rất khó, cần thời gian dài dằng dặc, cần thời gian dài dằng dặc để phá vỡ hàng rào cảnh giới. Sau đó từng chút một nâng cảnh giới của mình lên, nhưng đối với Vệ Tông thì hoàn toàn không có phiền toái như vậy. Sự hiểu biết của Vệ Tông về cảnh giới vượt xa bất kỳ ai trong thế giới này. Cho nên, lúc này, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên, ngay khi khí tức của hắn đã hoàn toàn đạt đến thất tinh. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông tăng vọt. Ngay trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng giống như nước sông cuồn cuộn trực tiếp hóa thành một dòng lũ không thể ngăn cản, sau đó hung hăng đánh vào hàng rào cảnh giới. Hàng rào cảnh giới kỳ thực rất hùng hậu, dù sao đây là cảnh giới thất tinh, cảnh giới này đã ngăn cản không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử, không biết bao nhiêu thiên tài, thậm chí cả những người tự xưng là yêu nghiệt, những nhân vật lợi hại như vậy đều bị kẹt lại trước cửa ải này. Đối mặt với hàng rào thất tinh, họ chỉ có thể dừng bước, không thể tiến thêm. Trước hàng rào vô cùng mạnh mẽ này, họ chỉ có thể im lặng, không thể đột phá, cho dù trước đó họ có thiên phú lợi hại đến đâu, cũng hoàn toàn không thể đột phá cảnh giới thất tinh. Thất tinh đúng là một cánh cửa rất lớn, ngưỡng cửa này rất khó vượt qua, cánh cửa này trực tiếp ngăn cản không biết bao nhiêu nhân vật thiên tài. Họ đã từng có biểu hiện rất lợi hại, nhưng theo thời gian trôi qua, từng chút một bị kẹt lại trước cửa ải này, cuối cùng cũng chẳng khác gì người bình thường, không thể trở thành cường giả thất tinh. Chỉ ở dưới cảnh giới thất tinh, hắn sẽ vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính. Thiên tài dù lợi hại đến đâu, theo thời gian, khi càng không thể tiến bộ trở thành cường giả thất tinh, xác suất trở thành cường giả thất tinh sẽ càng giảm đi. Thậm chí rất nhiều người từ nhỏ đã nổi danh là thiên tài, cuối cùng cũng bị kẹt lại đến bạc đầu mà không thể tiến thêm một bước trên cảnh giới, càng không thể tiến lên cảnh giới thất tinh. Cho nên, chỉ khi thực sự trở thành cường giả thất tinh, người mới có thể nói mình là yêu nghiệt thực sự, là cường giả thực sự, là nhân vật đỉnh cấp thực sự. Ngoài ra, những người dưới thất tinh đều không đáng kể. Đây chính là thực tế trần trụi, là chân tướng trần trụi của giới tu hành. Giới tu hành sẽ không rót vào đầu bạn những lời lẽ hoa mỹ, bảo bạn đừng lo, mọi thứ sẽ đến, cứ từ từ tu luyện. Trên thực tế, giới tu hành vô cùng tàn khốc, vô cùng tàn nhẫn. Người bình thường muốn bước vào thế giới này, đồng nghĩa với việc bạn một chân bước vào thế giới kinh khủng của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ở đây, không ai an ủi, không ai giúp đỡ bạn, chỉ có sự tàn sát, tranh đấu lẫn nhau. Trong một thế giới như vậy, nếu bạn không được, chứng tỏ bạn thực sự không được. Nếu bạn không thể bước vào cảnh giới thất tinh, chứng tỏ bạn là kẻ yếu thực sự. Dù bạn có là thiên tài thế nào, nếu không bước vào được cảnh giới thất tinh, bạn mãi mãi chỉ là kẻ bất tài. Cho nên, hàng rào cảnh giới thất tinh mạnh mẽ đến mức nào, đã cản được rất nhiều nhân vật được gọi là thiên tài, khiến họ không thể tiến thêm. Mà lúc này, đối mặt với cửa ải kinh khủng này, Vệ Tông lại không hề có biểu hiện gì, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Trong ánh mắt bình tĩnh đó, Vệ Tông bắt đầu chậm rãi dẫn ra sức mạnh cực hạn kinh khủng trong cơ thể. Bởi vì trước đó, Vệ Tông vẫn luôn tích lũy sức mạnh, dù cảnh giới của hắn có vẻ vẫn tăng từng chút một, không hề có sự tăng tiến đáng kể nào, nhưng trên thực tế, Vệ Tông đã tích lũy đủ sức mạnh hùng hậu, để rồi bùng nổ trong một ngày. Bởi vậy, khi Vệ Tông cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong cơ thể mình bắt đầu điên cuồng trào lên, bắt đầu phát ra tiếng gầm như sấm nổ, Vệ Tông biết đã đến thời cơ đột phá. Hắn đã tích lũy sức mạnh lâu như vậy, cuối cùng cũng đến ngày tỏa sáng. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng dẫn dắt tất cả sức mạnh trong cơ thể, sau đó chậm rãi hội tụ lại một chỗ, nhiều sức mạnh hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một dòng lũ kinh khủng mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Dòng lũ khủng bố này, khi đi qua, tất cả đều phải bị phá hủy, căn bản không có gì có thể ngăn cản nó, bất cứ thứ gì cản đường đều sẽ bị phá hủy trực tiếp, bị bẻ gãy nghiền nát hoàn toàn. Đây chính là uy lực của dòng lũ kinh khủng này. Vì vậy, lúc này, trong mắt Vệ Tông tràn đầy tự tin, hắn thấy việc đột phá cảnh giới chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chương 2841, đột phá. Lúc này, trên mặt Vệ Tông tràn đầy tự tin, khí tức của hắn đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới thất tinh. Dòng lũ sức mạnh kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu cuồn cuộn hướng về hàng rào cảnh giới. phát động công kích. Hàng rào cảnh giới thất tinh mặc dù rất vững chắc, nhưng trước dòng lũ cuồn cuộn không thể xóa nhòa này, có vẻ hơi nhỏ bé. Đây chính là sức mạnh cường đại của Vệ Tông, hắn rất rõ mình có bao nhiêu phần thắng khi đối mặt với hàng rào đó. Vệ Tông vô cùng rõ mình có thể tích tụ được sức mạnh mạnh đến mức nào. Hắn quá hiểu về cảnh giới này, đến mức căn bản sẽ không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra. Cho nên, ngay lúc này, dòng lũ lực lượng kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông trực tiếp xông nát hàng rào thất tinh. Căn bản không có bất kỳ tình huống nào khác xảy ra. Đúng vậy, đơn giản như vậy, Vệ Tông trực tiếp lập tức xông nát hàng rào cảnh giới. Sau đó, một luồng khí tức tươi mới chiếu rọi lên người Vệ Tông từ phía bên kia của hàng rào cảnh giới. Vệ Tông cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, cả thiên địa bỗng rực rỡ ánh dương quang, mây đen cũng tan biến, vô số tia sáng kinh khủng hội tụ về phía Vệ Tông. Như thể Vệ Tông là trung tâm của thế giới, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau đó, xung quanh thiên địa như nổi lên một cơn lốc, vô số luồng khí tức lực lượng kinh khủng hóa thành những cơn lốc cuộn về phía Vệ Tông. Vệ Tông hoàn toàn trở thành trung tâm của thế giới, từng luồng sức mạnh kinh khủng điên cuồng cuồn cuộn vào cơ thể Vệ Tông. Lực lượng kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông liên tục được thu thập, sau đó bị nén lại, co rút, sau khi bị nén đến không thể nén thêm, cuối cùng sẽ lắng đọng lại trong cơ thể Vệ Tông. Cứ như vậy, vô số sức mạnh trong nháy mắt đã hội tụ vào cơ thể Vệ Tông. Tất cả sức mạnh trong vòng mấy trăm dặm quanh Vệ Tông đều bị Vệ Tông hấp thụ không còn một mống. Đến mức cả thiên địa thậm chí trở thành một không gian kinh khủng không có bất kỳ luồng sức mạnh nào lưu động. Vệ Tông làm như vậy thực ra đã gây ra một chút hỗn loạn, bởi vì thế giới vốn dĩ có năng lượng dư thừa lập tức mất hết năng lượng, khiến một số cường giả đang ngự không phi hành hét lên một tiếng thảm thiết rồi rơi thẳng từ trên trời xuống, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất mà chết. Cũng may, những cường giả này đều có tố chất thân thể khá tốt, chỉ bị té một cú đầy bụi đất, chứ không chết hẳn. Trong tình huống này, mọi người đều hoảng sợ, họ rất rõ có điều gì đó không ổn, chỉ cần nhìn vào uy áp kinh khủng giữa thiên địa, bạn sẽ biết người có thể phát ra khí tức khủng bố như vậy chắc chắn không phải là nhân vật bình thường, rất có thể lại là một cường giả thất tinh xuất hiện. Đám người bây giờ thực ra cũng rất rõ, đây chắc chắn là khí tức khủng bố mà cường giả thất tinh có thể phát ra. Ngoài cường giả thất tinh ra, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp hút hết năng lượng trong vòng mấy trăm dặm? Đây là điều không thể làm được. Hơn nữa, ngoài cường giả thất tinh, ai có thể phát ra khí thế kinh khủng như vậy, khiến họ không có ý chí phản kháng? Phải biết rằng, trong số những người không thể phản kháng, thậm chí có cả cường giả lục tinh, lực lượng của họ đã rất mạnh, nhưng lại không có bất kỳ lực phản kháng nào, thì chỉ có thể là cường giả thất tinh. Có thể nói đây là một chuyện đáng mừng. Đối với những người khác trong thế giới này, đó thực sự là một chuyện đáng mừng. Có thêm một cường giả thất tinh, đồng nghĩa với việc thế giới của họ sẽ an toàn hơn một phần. Sức mạnh bảo vệ thế giới của họ lại có thêm một người. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói, còn đối với những thất tinh cường giả hoặc giả thuyết các tông môn có thất tinh cường giả, đây quả thật không phải chuyện tốt lành gì. Đối với thất tinh cường giả mà nói, nhiều thêm một người, giống như bọn hắn tồn tại cường đại, bất kể là ai đều cảm thấy mất hứng, bọn họ tuy đều có trách nhiệm bảo vệ thế giới của mình. Nhưng thế giới này vốn đã rộng lớn, lại thêm một người liền đồng nghĩa với việc quyền hành của bọn họ trong thế giới này sẽ bị cắt giảm. Một phần, mà chính tông môn của bọn họ đối với việc thất tinh cường giả xuất hiện cũng sẽ trở nên bất mãn hơn. Đối với các tông môn mà nói, việc tông môn của mình có thất tinh cường giả tồn tại khiến họ có thể lũng đoạn nhiều tài nguyên trong thế giới này, nhưng nếu lại xuất hiện một thất tinh cường giả, nếu hắn không sáng lập tông môn thì còn tốt, một khi hắn lập tông môn, vậy hắn sẽ trở thành một thất tinh cường giả mới. Như vậy, những tài nguyên mà họ vốn lũng đoạn sẽ phải giao ra một phần cho tông môn của vị thất tinh cường giả mới này. Cứ như vậy, lợi ích mà chính họ nhận được sẽ ít đi. Cho nên, đối với việc một thất tinh cường giả mới xuất hiện, chỉ những người bình thường không có bối cảnh lớn mới cảm thấy vui mừng. Bởi vì điều đó có nghĩa thế giới của họ sẽ an toàn hơn. Còn lại những cường giả chân chính, hay các cường giả tông môn, thì thực sự không còn vui vẻ. Đó cũng là lý do vì sao trước kia, thái độ của lão giả kia đối với Vệ Tông không tệ lắm. Cảm thấy Vệ Tông có thiên phú tốt là một chuyện rất đáng mừng. Nhưng khi hắn phát hiện Vệ Tông thậm chí có khả năng đột phá đến thất tinh, hắn lập tức trở nên mất hứng, vì hắn cảm thấy nếu Vệ Tông đột phá đến thất tinh, đó cũng là một mối đe dọa lớn đối với hắn, cũng sẽ chia sẻ một phần quyền lợi của hắn. Cho nên, một khi người ta cảm thấy lợi ích của mình bị tổn hại, dù người đó có xem trọng Vệ Tông thế nào, thì cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm nào với Vệ Tông, mà sẽ nghĩ cách đối phó Vệ Tông. Vệ Tông thực tế vẫn rất rõ về ý nghĩ của họ. Vì vậy, trước đó Vệ Tông mới phải ẩn nhẫn như vậy, thà chậm tốc độ tu luyện của mình cũng phải giữ một trạng thái an toàn tuyệt đối trước mặt lão giả. Chính là để lão giả không sinh nghi ngờ, không để lão giả sớm ra tay với mình, cho đến khi Vệ Tông triệt để đột phá đến thất tinh, hắn mới thật sự có đủ khả năng chống lại lão giả này. Và đến tình cảnh này, Vệ Tông tự nhiên cũng không cần phải che giấu mình nữa. Vì giờ dù muốn ẩn mình, cũng không thể che giấu được. Vừa rồi hắn đột phá gây ra động tĩnh lớn như vậy, chấn động lớn như vậy, căn bản không thể nào tiếp tục ẩn mình. Chương 2842, quá muộn. Hơn nữa, Một điểm quan trọng hơn là, ngoài việc không thể che giấu, Vệ Tông bây giờ cũng hoàn toàn không cần thiết phải ẩn mình. Đã trở thành thất tinh cường giả, hắn căn bản không quan tâm có ai đến đối phó, dù cho các thất tinh cường giả khác trong thế giới này liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì được Vệ Tông. Đây chính là sức mạnh của Vệ Tông bây giờ. Mặc dù nói Vệ Tông hiện tại không có bất kỳ sức mạnh chí cao nào trong thế giới này, hắn không có sức mạnh kết thúc, cũng không có sức mạnh thời không, ngay cả sức mạnh vận mệnh cũng không có, nhưng điều đó không có nghĩa Vệ Tông yếu. Dù sao, sự thấu hiểu kiếm đạo của Vệ Tông đã khiến hắn vượt trội hơn tất cả các thất tinh cường giả khác. Đừng quên, ngay cả Vệ Tông ở kiếp trước, khi không có bất kỳ sức mạnh chí cao nào gia trì, hắn cũng đã là một kiếm chủ chí cao vô thượng với cảnh giới cửu tinh. Cho nên, bây giờ Vệ Tông căn bản không cần e dè ai, hắn cũng không cần che giấu mình. Bởi vậy, lúc này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu điên cuồng trào dâng. Mặc dù nói lúc này hắn đã gần như trở thành một thất tinh cường giả, đã phá vỡ rào cản cảnh giới, nhưng muốn thực sự trở thành thất tinh cường giả vẫn còn một công đoạn cuối cùng. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, lực lượng kinh khủng bắt đầu từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đổ xuống người hắn. Mặc dù nói sức mạnh trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đã bị Vệ Tông hấp thụ sạch, nhưng điều đó không có nghĩa Vệ Tông không thể hấp thụ sức mạnh nữa. Bên cạnh Vệ Tông, từng vết nứt không gian trực tiếp xuất hiện, không gian trực tiếp nứt ra, vô số dòng năng lượng hóa thành chất lỏng, như thác nước dội xuống người Vệ Tông. Vệ Tông đắm mình trong dòng thác khủng bố đó, cảm nhận vô số lực lượng kinh khủng, trực tiếp từ mỗi lỗ chân lông chui vào cơ thể. Phải biết, sức mạnh bị nén khủng bố như vậy, nếu người bình thường tiếp xúc phải, e rằng sẽ bị đè chết ngay lập tức, căn bản không có khả năng nào khác. Năng lượng có nồng độ cao như vậy, người bình thường không thể hấp thụ, chứ đừng nói trực tiếp tiếp nhận. Khi họ trực tiếp tiếp nhận, rất có thể sẽ bị lực lượng khủng bố đó đè ép đến chết, căn bản không thể hấp thụ. Sở dĩ Vệ Tông gần năng lượng có nồng độ cao khủng bố như vậy, vì Vệ Tông đã khó mà tiếp thu những sức mạnh loãng thông thường. Với Vệ Tông lúc này, năng lượng hắn cần còn phải kinh khủng hơn cả sức mạnh có nồng độ cao hiện tại. Vì vậy, sau khi sức mạnh đã được nén ở mức cao như vậy đi vào cơ thể Vệ Tông, nó còn tiếp tục bị Vệ Tông nén thêm một bước nữa. Đến khi không thể nén thêm được nữa, Vệ Tông mới hoàn toàn đưa chúng vào cơ thể mình. Cho nên, trong quá trình liên tục nén và hấp thụ sức mạnh, Vệ Tông cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình ngày càng mạnh hơn. Cảnh giới của mình cũng thực sự ổn định ở thất tinh cảnh giới. Đến tình cảnh này, từng đạo lực lượng kinh khủng bắt đầu củng cố cảnh giới của Vệ Tông. Ánh mắt Vệ Tông cũng trở nên ngày càng kiên định. Giờ đây, Vệ Tông có thể được gọi là một thất tinh cường giả chân chính. Hắn lúc này không còn khác biệt gì so với các thất tinh cường giả khác. Vệ Tông đã xác định sẽ không có thất tinh cường giả nào đến quấy rầy mình nữa. Vì quá trình đột phá của mình đã gần như hoàn toàn thành công. Cho nên, lúc này nếu có thất tinh cường giả nào khác đến quấy rầy mình, thì hoàn toàn là muốn chết. Vệ Tông cũng không hề sợ bọn họ. Thậm chí, ai dám đến quấy rầy mình, Vệ Tông sẽ cho họ có đi không về. Vệ Tông không hề dọa nạt. Trên thực tế, Vệ Tông không cố ý dọa nạt vô cớ. Vệ Tông bây giờ thực sự có thể nói được là làm được. Hắn nói có thể đánh giết những thất tinh cường giả khác quấy rầy mình, thì sẽ thực sự giết họ, chứ không hề nói đùa. Vì vậy, khi cảm nhận được bên này vừa bùng nổ một luồng năng lượng thất tinh cường giả, những thất tinh cường giả khác đang tụ tập cũng lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Người phát hiện đầu tiên chính là lão giả kia. Hắn cũng rất nhanh cảm nhận được luồng sức mạnh thất tinh cường giả kinh khủng này đến từ tông môn của mình, và ngay lập tức nhìn về hướng này. Khi hắn nhìn về hướng này, tự nhiên cũng trợn tròn mắt. Hắn thấy rõ ràng người đang đột phá ở bên này lại chính là Vệ Tông, người mà hắn cho rằng đã hết tiềm năng, không thể tiến hành đột phá lớn hơn nữa. Hắn không thể ngờ Vệ Tông ngay dưới mắt mình lại âm thầm tích lũy nhiều sức mạnh như vậy, mà lại chọn đúng thời điểm này để trực tiếp đột phá đến thất tinh. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không thể nghĩ tới, cũng là điều mà hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Trước đây, hắn có thể nói là đã tính toán rất kỹ, phòng ngừa mọi thứ, chỉ sợ Vệ Tông lợi dụng lúc mình sơ hở để đột phá cảnh giới. Nhưng hắn không ngờ, dù đã cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn bị Vệ Tông lừa. Đến giờ phút này, dù lão giả có ngốc nghếch đến đâu cũng đã kịp phản ứng. Việc Vệ Tông trước đây biểu hiện tốc độ tu luyện chậm, mình đã hết tiềm năng, không thể đột phá nữa. Rõ ràng là Vệ Tông cố ý tỏ ra yếu kém với hắn. Vệ Tông căn bản không hề hết tiềm năng, tốc độ tu luyện của Vệ Tông thực tế vẫn nhanh như trước. Chỉ là hắn cố tình thể hiện trước mặt mình một bộ dạng tốc độ tu luyện rất chậm, cốt ý để mình cho là như vậy. Sau đó hắn âm thầm tích lũy sức mạnh, đến khi mình đi ra ngoài một thời gian ngắn, thì trực tiếp lựa chọn đột phá, chọn đúng thời cơ tốt nhất. Nói thật, giờ lão giả có chút không thể hiểu nổi, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng chấp nhận được điều này, vì dù là sức mạnh hay tâm cơ của Vệ Tông đều thực sự đứng đầu. Thiên phú của hắn cũng thực sự rất cao, mới có thể giúp hắn thành công đột phá thất tinh cảnh giới. Giờ Vệ Tông đã đột phá đến thất tinh, bất kể hắn làm gì thì cũng đã muộn, giờ không thể ngăn cản Vệ Tông nữa. Nếu như trước kia, khi Vệ Tông còn đang trong quá trình đột phá, lão giả có thể chọn cách ngăn cản, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, không kịp nữa, nếu vậy thì việc ngăn cản cũng không còn cần thiết. Chương 2843, đạt đến, Đã đến tình cảnh này, việc ngăn cản Vệ Tông cũng không còn cần thiết. Bây giờ ngăn cản Vệ Tông, ngoài việc đắc tội Vệ Tông, cũng không có lợi ích gì. Lão giả này cũng không phải là kẻ ngốc, hắn rất rõ rằng việc quấy rầy Vệ Tông lúc này hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Vì vậy, dù rất bất mãn với việc Vệ Tông trở thành thất tinh cường giả, nhưng hắn ngoài bất mãn cũng không có cách nào khác. Bởi vậy, lúc này lão giả chậm rãi quay đầu đi, cũng coi như là mắt không thấy, tâm không phiền. Dù sao Vệ Tông đã trở thành thất tinh cường giả, bây giờ hắn có làm gì cũng không có cách nào, hắn căn bản không thể ngăn cản Vệ Tông ở đây. Lão giả này cũng hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, đến tình cảnh này, ngoài lắc đầu thở dài, hắn cũng không còn cách nào. Còn Vệ Tông đã hoàn toàn nâng sức mạnh của mình lên đến thất tinh cảnh giới. Trong cảnh giới khủng bố này, Vệ Tông cuối cùng cũng cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Phải biết, trước đây Vệ Tông không ngừng trải qua luân hồi chuyển thế, nhưng rất đáng tiếc, mỗi lần đều không có sức mạnh đặc biệt nào, hoặc là phàm nhân, hoặc là súc sinh bình thường. Những lần chuyển thế như vậy đối với Vệ Tông thực ra không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, trước đây Vệ Tông cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn rất muốn nắm giữ sức mạnh siêu phàm, muốn tu luyện, chỉ có tu luyện mới có thể phá vỡ luân hồi, nhưng rất tiếc, mỗi lần dù Vệ Tông cố gắng thế nào cũng không thể tiếp tục tu luyện. Vì vậy, vào lúc này, cuối cùng thì Vệ Tông cũng đã tu luyện đến thất tinh cảnh giới. Không thể không nói, so với những lần luân hồi trước, lần này Vệ Tông có một bước đột phá rất lớn, và khi đã đột phá đến cảnh giới này, Vệ Tông căn bản không cần tiếp tục ở lại thế giới này nữa. Phải biết, Vệ Tông đã hoàn toàn trở thành thất tinh cường giả, lúc này, hắn liếc nhìn thế giới này, sức mạnh cao nhất của thế giới này cũng chỉ là thất tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, nếu muốn nâng cao cảnh giới, Vệ Tông nhất định phải rời khỏi thế giới này, phải đến thế giới khác, chỉ có như vậy mới có thể khiến lực lượng của mình tăng thêm một bước. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại liếc nhìn thế giới này thêm một lần nữa. Hắn tự nhiên cũng biết ánh mắt của lão giả đang nhìn mình. Lúc trước, lão giả chắc chắn đã phát hiện ra mình đã trở thành thất tinh cường giả, nên đã phát hiện ra bên này có gì đó không ổn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì, cũng không đến quấy rầy mình, cũng không hề có ý định đánh nhau với mình, những điều đó đều không xảy ra. Dù sao, đối với lão giả này, hắn vẫn là một người rất sáng suốt, tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn cũng sẽ không chỉ vì một chút khó chịu đó mà chọn cách ra tay với Vệ Tông. Điều đó hoàn toàn không đáng, vì vậy, đến tình cảnh này, hắn cũng căn bản không có ý định ra tay với Vệ Tông. Và khi lão giả này không có ý định ra tay với Vệ Tông, Vệ Tông tự nhiên cũng sẽ không thức thời mà chủ động đánh nhau với lão giả. Vì lúc trước lão giả dù rất kiêng kỵ Vệ Tông, Vệ Tông trước mặt hắn cũng một mực cố ý che giấu thực lực của mình, luôn che giấu thiên phú của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là giữa Vệ Tông và lão giả có thâm thù đại hận gì. Thực tế, giữa hai người không có thâm thù đại hận gì, sở dĩ trước đây Vệ Tông phải che giấu mình, là vì hắn biết một khi thiên phú của mình bị lộ ra, dù ở đâu cũng sẽ không được người ta đón nhận, lão giả này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn chắc chắn sẽ vì tránh cho sau này xuất hiện mối đe dọa lớn mà sẽ tiên hạ thủ vi cường. Đó là lẽ thường tình, không thể trách lão giả này. Hơn nữa, quan trọng nhất là lão giả kia cũng không hề làm gì mình. Hắn không hề ra tay với mình, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Cho nên nói, Vệ Tông và lão giả này vốn không có bất kỳ cừu hận nào. Hơn nữa, dù sao lão giả này cũng đã cho mình công pháp tu luyện. Cũng chính hắn đã dẫn dắt mình rời khỏi thế giới phàm nhân, đến với một thế giới có thể tu luyện này. Có thể nói, xét về phương diện này, lão giả có sự giúp đỡ rất lớn đối với mình, bởi vậy, lúc này Vệ Tông hướng về phía lão giả, tự nhiên không có oán hận gì trong lòng, hắn chỉ chậm rãi nhìn về phía lão giả, rồi khẽ gật đầu. Lúc này, lão giả nhìn thấy ánh mắt của Vệ Tông, cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ thái độ của Vệ Tông đối với mình vẫn rất thiện ý. Thật lòng mà nói, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Vệ Tông này rốt cuộc có lai lịch gì. Đối với lão giả này mà nói, giờ hắn đã nhận ra, Vệ Tông căn bản không đơn giản như hắn tưởng, hắn tuyệt đối không phải một người phàm bình thường. Bởi vì một điểm rất đơn giản là, nếu Vệ Tông chỉ là người phàm bình thường, thì dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thất tinh. Phải biết, muốn đột phá đến thất tinh, không chỉ là máy móc tu luyện là xong, mà cần phải có sự lý giải rất cao đối với sức mạnh của thế giới. Nếu Vệ Tông là một phàm nhân, dù thiên phú tốt đến đâu, cũng không thể nhanh chóng đột phá thất tinh cảnh giới như vậy. Còn Vệ Tông, hắn cơ bản là một mạch dễ dàng đột phá cảnh giới như ăn cơm uống nước vậy. Rất có thể hắn đã hết sức hiểu rõ các cảnh giới phía sau, theo lý thuyết, hắn tuyệt đối không phải phàm nhân bình thường, mà là một cường giả đỉnh cấp đang ẩn mình rất kỹ. Khoác bộ dạng phàm nhân, ở một thế giới phàm nhân, chẳng ai biết hắn có dự định gì, mà mình lúc đó lại tình cờ gặp phải kẻ này. Giờ nghĩ lại, việc mình bị thương và gặp gỡ kẻ này, chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên sao? Vì thế, trong lòng lão giả hiện tại cũng sinh nghi hoặc, hắn cảm thấy rất có khả năng, lúc đó Vệ Tông đã để mắt tới mình, muốn mượn sức mạnh của mình để đạt được một mục đích nào đó. Đây mới là việc hắn thực sự muốn làm, không thể không nói, lão giả này quả thực không phải đồ ngốc, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã nghĩ thông suốt được ý đồ của Vệ Tông, hắn hiểu ra Vệ Tông lúc đó rốt cuộc đã làm gì. Cho nên, sắc mặt lão giả bây giờ cũng có chút khó coi, mơ hồ cảm thấy mình như bị Vệ Tông lợi dụng. Bất quá, dù sắc mặt hắn có khó coi đến đâu, cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, mục đích của Vệ Tông đã hoàn toàn đạt được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.